Lúc này đây người nọ tựa hồ nghe tới rồi, hơi hơi tạm dừng một chút, khá vậy chỉ là một chút mà thôi. Cái tay kia thực mau tiếp tục sờ soạng lên, hơn nữa lặp lại bồi hồi ở vương tử nào đó địa phương. Sau lại tựa hồ phát hiện không thích hợp, này xúc cảm như thế nào đều không giống như là trong trí nhớ nữ nhân. Đồng nhiên túi đầu để sát vào vương tử người lên. Người nọ yết hầu trung phát ra trầm thấp lộc cộc thanh, không biết có phải hay không đang nói chuyện, dù sao vương tử nghe không hiểu, cảm giác được hắn đem túi đầu tới, vương tử hồng mắt há mồm tắp tới, hàm răng hung hăng khép lại, tựa hồ cắn được người nọ gương mặt, trong miệng thực mau liền nếm tới rồi một cổ ngọt thanh hương vị. Phẫn nộ rất nhiều, vương tử trong lòng kỳ quái, này hẳn là thấy huyết mới đúng, nhưng người này huyết hương vị như thế nào như vậy quái. Cùng đồ uống dường như, vương tử đột nhiên lòng khẩu, bị phong ấn nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị âm khí sở dưỡng, chẳng lẽ người này bị yêm hỏng rồi. Liên huyết đều biến dị. Lộc cộc lộc cộc. Người nọ yết hầu trung phát ra ngắn ngủi thanh âm, bị cắn thời điểm tựa hồ cũng không có một chút cảm giác, một lát đều không có tạm dừng. Trong bóng đêm nhìn đến vương tử không ngừng phun ra hắn huyết, người nọ một tay bóp chặt vương tử hàm dưới, một cái tay khác ở nàng phía sau hơi hơi một chút. Những cái đó máu liền bị vương tử cho dù tất cả nuốt vào đi. Ta nói, ngươi buông ta ra. Nếu ngươi có thể nghe hiểu ta nói, liền lập tức buông ta ra. Vương tử cắn răng nói, đồng nhiên phát hiện nàng quá xem trọng chủ quan người này. Phía trước nàng tưởng, liền tính là bị phong ấn nhiều năm như vậy, thuộc về một cái chân thần nên có thần trí hắn vẫn phải có. Chính là hiện tại người này cho nàng cảm giác càng như là một cái không quan tâm kẻ điên. Không có buông ra. Người nọ vẫn cứ không có buông tay, ngược lại áp càng khẩn. Đột nhiên, người nọ một tay vung lên, trong bóng đêm vương tử nộ mục trợn lên, trên người người thế nhưng ngay mắt, âm lãnh thân thể dán ở trên người nàng, vương tử tức khắc đánh cái dùng mình. Mẹ nó ngươi tìm chết. Vương tử tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cũng có bạo thô khẩu một ngày, nàng thậm chí không biết chính mình hiện tại lý trí ở nơi nào, lại lần nữa há mồm cắn đi lên, lúc này đây tựa hồ cắn được người nọ cứng rắn ngực. Vương tử phí lao đại kính nhi mới xé mở kia ngạnh như đồng thiết ngực. Lại là kia ngọt thanh máu, tưới nàng trong miệng, theo khỏe miệng chảy xuống, thực mau trên cổ cũng dính đầy dính nước máu. Người nọ động tác bỗng nhiên dừng, vương tử cho rằng hắn là cảm giác được đau, liền hết sức tiếp tục cắn đi xuống, dã thu giống nhau cắn xé. Trước kia nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng sẽ bị buộc đến loại trình độ này. Nhưng mà chỉ trong chốc lát vương tử liền phát hiện không đúng rồi. Người nọ trên người âm lãnh độ ấm bỗng nhiên biến đổi, lấy cực nhanh tốc độ biến bỏng cháy lên, chỉ chốc lát sau, vương tử liền cảm giác chính mình trên người đè ép một khối to thiêu hồng bàn ủi, năng kinh người, càng kinh người chính là người nọ dưới thân khắc thường. Vương tử hiện tại tuy là tiểu hài tử thân thể, nhưng linh hồn lại là biết rõ tình sự, này chỉ cơ khát giã thú, mặc dù biết chính mình dưới thân đè nặng chính là cái tiểu nữ hài, chuyện nên làm chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại, quả nhiên. Người nọ kích thích thân thể, lại trước sau không được này môn mà nhập, vương tử bế khẩn đôi mắt, luân hải chung kia sương mù giống nhau năng lượng mãnh liệt quay cuồng ra tới, thạch quan trong vòng căng thẳng không khí cơ hồ tại hạ trong nháy mắt là có thể nứt vỡ. Này phiến thiên địa, người nọ trên người độ ấm càng ngày càng cao, giống như muốn thiêu cháy giống nhau, hắn tựa hồ thực xuất ruột, đột nhiên một tay nâng lên vương tử sau cổ, há mồm cắn ở vương tử cổ động mạch thượng. Ngay sau đó đó là mút vào thanh âm, người nọ từng ngụm nuốt vương tử máu tươi, chỉ trong chốc lát, vương tử liền có loại choáng váng cảm giác. Người này rốt cuộc là cái gì giống loài? Vương tử phẫn nộ cơ hồ đem nàng lý trí cùng nhau thiêu đốt sạch sẽ, người nọ trên người độ ấm tựa hồ thấp một ít, nhưng là đây là ở uống nàng huyết. Chiếu hắn loại này dã thú hành vi, không ra bao lâu nàng phải bị người này hút thành thây khô. Người tìm. Vương tử từ kẽ răng nhảy ra tới ba chữ, đống nhiên triệu hồi ra Trảm Thiên Kiếm, mạnh mẽ làm Trảm Thiên Kiếm đâm xuyên qua người nọ ngực, hơn nữa thế không thể đỡ đâm vào nàng thân thể của mình. Đau nhức đánh út lại, Trảm Thiên Kiếm cũng có chút run rẩy. Trảm Thiên Kiếm không thương chủ nhân, chính là ở vương tử hùng hổ chỉ huy dưới, Trảm Thiên Kiếm cũng cãi lời không được vương tử mệnh lệnh, người nọ động tác dừng lại, lại không có như vương tử suy nghĩ giống nhau chết đi, trong bóng đêm một đôi mắt mê vóng chớp chớp. Hơi hơi nâng lên thân, liền nhìn đến chính mình cùng vương tử bị một phen kiếm đồng thời xỏ xuyên qua, hai người máu tươi hỗn hợp ở bên nhau, nhưng kỳ quái chính là, Trảm Thiên Kiếm vốn là thị huyết chi kiếm, giờ phút này lại ai huyết đều không có uống. Phẫn nộ trung vương tử cũng không có nhìn đến, ở người nọ miệng rời khỏi sau, nàng cổ động mạch thượng cắn thương tức khắc khôi phục như lúc ban đầu. Lộc cục lộc cục. Người nọ yết hầu hơi hơi lan lộn, thân thể độ ấm đã khôi phục bình thường, mà này cái gọi là bình thường đó là kia âm lãnh độ ấm. Người nọ đông nhiên nâng lên chính mình thủ đoạn đặt ở vương tử ngoài miệng, vương tử không hề nghĩ ngợi liền há mồm cắn, từ mạch máu trung mãnh liệt phun ra huyết nháy mắt tràn đầy vương tử khoang miệng, mà người nọ bóp vương tử hàm dưới, hơi hơi dùng sức liền làm nàng đều nuốt đi xuống. Đau đớn cùng phẫn nộ làm vương tử một đoạn thời gian nội cũng chưa biện pháp tự hỏi, chờ phản ứng lại đây sau mới kinh ngạc phát hiện, người này là làm nàng uống hắn huyết. Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Đây là ở trao đổi sao? Vương tử nghiêng đầu né tránh hắn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, mở ra quan cái. Ở vương tử vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền đến chói mắt ánh sáng, quan cái mở ra. Nhưng lại không phải thạch quan người này mở ra, mà là cửu u mở ra. Cửu u đứng ở thạch quan bên cạnh, những người khác thấy cửu u đã phá vỡ thạch quan, cũng nháy mắt lắc mình lại đây, chỉ là trước mắt nhìn đến lại làm cho bọn họ một đám tức giận dâng lên. Thạch quan nội không gian so bình thường quan tài lớn rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ nhìn đến một cái trần chuồng lưng trần chói mắt hiện ra ở bọn họ trước mặt, Trảm Thiên kiếm giờ phút này đang từ sau lưng cắm ở người nọ trên người. Nhìn không tới vương tử, nhưng từ người nọ dưới thân lộ ra thật dài mặc phát làm mấy người biết, vương tử liền ở hắn dưới thân. Cửu U, Minh Vương, Quân Ngu, Lãnh Thương bốn người một người chế trụ thạch quan một mặt, đem thạch quan hoàn toàn mở ra. Không gian bị mở ra, Trảm Thiên kiếm bay nhanh rút khởi, mang theo liên tiếp màu làm chất lỏng, kia lại là người nọ huyết. Trảm Thiên kiếm ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, rất xa nghiêng cắm ở phế tích bên trong, thân kiếm còn có chút run rẩy, kim trên người kim sắc cùng màu đen hơi thở minh minh ám ám, cực không ổn định. Vân Trạch khấu thượng người nọ bả vai, cả người hơi thở bạo trướng, nháy mắt đem người nọ sốc thượng trời cao, người nọ thân vô sợi nhỏ, bị như vậy vùng. Thế nhưng cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời, Vân Trạch thân hình rút khởi, nháy mắt vọt đi lên. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ vương tử, chỉ là giờ phút này càng muốn giết người, chỉ như vậy trong chốc lát thời gian, vương tử trên người quần áo rách nát bất kham treo, eo bụng chi gian còn có một cái thật sâu vết đao, màu đỏ tươi máu phá lệ chói mắt. Còn có một đại than màu lam máu, là vừa mới người nọ chảy xuống. Lãnh Thương bay nhanh lấy ra linh dược cấp vương tử thượng dược, nhưng hắn dược còn chưa tới, kia miệng vết thương liền ở bọn họ mí mắt phía dưới quỷ dị khép lại, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa một chút dấu vết đều không có lưu lại. Cửu U không kịp nghi hoặc, cởi quần áo của mình cái ở vương tử trên người, lại đem nàng ôm lên, gắt gao ôm vào trong ngực, cặp kia mắt đỏ âm trầm đáng sợ, thân hình bay lên, chỉ chốc lát sau liền dừng ở cự hố bên ngoài, mọi nơi vừa thấy. Lại thấy Vân Trạch cùng vừa rồi người nọ qua mấy chiêu, nháy mắt liền đem sơn khẩu trong vòng làm cho cắt vàng đầy trời, sơn băng địa liệt. Cửu U mang theo vương tử đạp vỡ hư không, trực tiếp đi tới khoảng cách sơn khẩu vài trăm dặm ngoại địa phương, nơi này đã rời đi kia phiến sa mạc, Vân Trạch cùng người nọ đúng là liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi nơi này. Cửu U vừa mới đứng vững, những người khác cũng đi theo tới rồi. Bảo bối Minh Vương kêu, thanh âm kia trầm thấp mà hơi hơi mang theo chút run rẩy. Vương tử mở to mắt, đẩy ra một ít cửu u khóa lại trên người nàng quần áo, lúc này mới thấy được trước mắt người, một trương trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt giờ phút này đều mang theo đau kịch liệt tự trách cùng không thêm che giấu sát khí. Vương tử không kịp suy nghĩ chính mình vừa rồi đau đớn như thế nào đột nhiên biến mất, chạy nhanh nói. Không có việc gì không có việc gì, ta hảo, một chút việc nhi đều không có. Cái kia biến thái so với ta thảm. Chương 155 khủng bố Vân Trạch. Canh 3. Tiểu công chúa Cửu U nhẹ nhàng gọi một tiếng, này ba chữ mỗi khi mang theo nói không nên lời thật cẩn thận cùng đau lòng, liền như vậy nhẹ nhàng trêu chọc vương tử tâm. Vương tử sờ sờ Cửu U mặt, thường thường làm nàng bất đắc dĩ chính là, nàng các nam nhân so nàng đều mẫn cảm rất nhiều. Không có gì. Ta không phải hảo hảo sao? Vương tử nhẹ giọng an ủi, chỉ là nàng cũng biết. Nàng hiện tại nói cái gì đều chấn an không được bọn họ tận mắt nhìn thấy phẫn nộ cùng đau lòng, nếu không trong chốc lát giết chết người kia, a. Vương tử là rơi vào đường cùng đề nghị, bất quá đây cũng là nàng trong lòng suy nghĩ, vừa rồi ở thạch quan trung phẫn nộ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người kia, chỉ là vừa mở mắt nhìn đến cửu lũ bọn họ đều là như vậy đằng đằng sát khí, mới đột nhiên quên mất ý nghĩ của chính mình, sốt ruột ra nùi bọn họ. Cửu Vũ lại nghiêm túc gật gật đầu, hảo, giết chết hắn. Vương tử phối hợp cười, chỉ là cười có chút không quá tự nhiên, trong lòng nghĩ, sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, chỉ sợ cũng xem như giết chết người kia, bọn họ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nàng lại không phải sẽ không bảo hộ chính mình, chỉ là giờ phút này nói này đó cũng vô ích. Chỉ chớp mắt nhìn đến Minh Vương cặp kia màu lục đậm đôi mắt mắt trông mong nhìn nàng, Vương tử lúc này mới từ Cửu Vũ trong lòng ngực dễ rủa đem hai cái cánh tay vươn tới, vừa rồi Cửu Vũ như vậy một bọc, liền như vậy thẳng ngơ ngác đem nàng bọc lên, hiện tại bị Âu phục bao, thân thể cũng cứng đờ thực. Như vậy quằn quại, Vương tử nửa cái thân thể đều dễ rủa ra tới, kia Âu phục chỉ chắn Vương tử ngực, tuy rằng nàng hiện tại là đi, nên có địa phương vẫn là có như vậy một chút. Vương tử cũng rôi tay sờ sờ Minh Vương, Minh, Minh, không cần cái này biểu tình, khó coi. Vốn là muốn gọi Minh Vương, xuất khẩu thời điểm ngạnh sinh sinh đổi thành Minh, Minh Vương tạc nháy mắt, trên người sát khí cùng cởi quần áo dường như, nháy mắt liền lui đi, ánh mắt không giấu vết đảo qua Vương tử ngực, như vậy sao? Ân, như vậy khá tốt. Vương tử vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêng đi thân thể, sờ sờ lãnh thương. Tỏ vẻ chính mình đối xử bình đẳng, tay vừa mới muốn thu hồi tới, lại thấy Quy Hồng cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, kỳ thật cũng không có gì cảm xúc, chỉ là giống hắn nhất quán tác phong, mang theo chút thâm thúy cùng không chút để ý. Chỉ là giờ phút này Vương tử lại có loại rất cường liệt cảm giác, kia bất động thanh sắc đôi mắt lại giống như ở truyền lại tám chói lọi chữ to, ngươi dám không sờ, tự gánh lấy hậu quả. Vì thế Vương tử liền sờ soạng, chạm đến kia hoạt hoạt khuôn mặt, Quy Hồng tức khắc cười, tuy rằng kêu cười luôn có chút cười nhạo nàng cảm giác. Vừa mới buông tay, còn không đợi tay nàng qua đi, Quân Ngu liền phi thường tích cực chủ động dán đi lên, đôi tay phủng trụ Vương tử tay hướng chính mình trên mặt thả qua đi, thực hưởng thụ cọ cả buổi, sau đó lại bắt lấy Vương tử bàn tay tiến hắn lỏng lẻo áo trên, dán ở kia viên nhảy lên trái tim chỗ. Quân Ngu dùng hắn kia đặc có mang theo mê hoặc thanh âm nói, tiểu Vương tử, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng cái kia quan tài quái muốn ăn ngươi, vừa rồi ta tim đập đều phải đình chỉ, hiện tại đều thực sợ hãi đâu, tiểu Vương tử mau giúp ta sống lại một chút. Vương tử bị Quân Ngu lôi kéo, thân thể hơi hơi vặn mẹo, khoe miệng chịu chịu, lòng bàn tay hạ kia viên hoạt bát hoan thoát trái tim, nàng thật sự một chút đều không có cảm giác được muốn đình chỉ ý tứ, dùng sức chịu chịu cũng không có rút ra. Vương tử bất đắc dĩ, ngươi như vậy yếu ớt, về sau liền ngoan ngoãn đại ở nhà đi. Bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Quân Ngu lại làm như có thật lắc đầu, khó mà làm được, tiểu Vương tử đi đâu ta liền đi đâu, tuyệt đối không đến thương lượng. Đúng rồi, vừa rồi cái kia cầm thú làm gì? Hắn cũng dám xé ngươi quần áo. Hắn có hay không sợ ngươi? Đáng chết, hắn sẽ không còn thân ngươi đi. Khó mà làm được, ta đều còn không có thân quá. A. Quân Ngu tựa hồ nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng tính, đồng nhiên buông ra Vương tử. Sửa vì đi bài Vương tử trên người quần áo, chỉ là hắn tay vừa mới đụng tới quần áo, đã bị không biết từ phương hướng nào dỗi tới nào chỉ chân cấp đá bay, cuối cùng lưu lại một tiếng càng lúc càng xa kêu thảm thiết. Vương tử lại lần nữa chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm Quân Ngu ngẫu nhiên phạm khởi thứ hai thật sự thực thiếu tấu. Không được, ta cần thiết nhìn xem. Tiểu Vương tử ngươi không sao chứ, ngươi này tiểu thân thể, ta cũng chưa dám chạm vào không quá hai giây. Vương tử trước mắt chợt lóe. Quân Ngu thế nhưng nháy mắt lại xuất hiện ở nàng trước mặt, bám giết không tha tới bái Vương tử quần áo, đột nhiên vòng eo hốn éo, Quân Ngu ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Vương, còn tưởng đánh lén ta. Minh Vương dường như không có việc gì thu hồi chân, xoa xoa chính mình cẩm y đi hề. Lúc này, lãnh thương ngăn lại Quân Ngu, không cần náo loạn. Ta nhưng không có nháo, ta muốn xác định một chút tiểu Vương tử có phải hay không thật sự không có việc gì, cái kia quan tài là lạ thật sự. Bị Trảm Thiên kiếm đâm nhất kiếm đều không có việc gì, lại bị Vân Trạch đánh lâu như vậy cũng chưa quải. Tiểu Vương tử vừa rồi kiếm thương tám phần là bởi vì dính vào hắn huyết mới có thể khép lại như vậy thần tốc. Ta phải nhìn xem có hay không cái gì miêu nị, vạn nhất là cái gì siêu cấp vi rút đâu. Quân Ngu bay nhanh nói, thanh âm kia vẫn như cũ dễ nghe, nhưng là như vậy vừa nói nhưng thật ra không có vui đùa ý tứ. Những người khác bị hắn vừa nhắc nhở, hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Vừa rồi nhìn đến Vương tử miệng vết thương khép lại liền yên tâm, nhưng thật ra quên suy nghĩ như vậy thần tốc khép lại là bởi vì cái gì? Chạy nhanh! Quy Hồng ôm hai tay ở một bên thúc giục, đây là kêu quân ngu tốc độ nhanh lên, cửu u ôm vương tử cũng không né, quân ngu hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi cũng không biết là ai còn có ai dùng như vậy hạ lưu tâm tư cân nhắc ta, cũng không nghĩ ta là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao, lấy ta đối tiểu vương tử ái, đương nhiên này đây nàng sinh mệnh khỏe mạnh vì đệ nhất nội dung quan trọng. Vì thế kia 10 cọng hành bạch đầu ngón tay trong chớp mắt liền đem vương tử trên người quần áo đẩy ra, sau đó tam hạ hai hạ thoát đi nguyên bản mang huyết vải vụn, sau đó mấy viên đầu cùng nhau thấu đi lên, túi đầu thực nghiêm túc nghiên cứu vương tử phía trước bị thương địa phương. Quân ngu ngón tay ở vương tử eo bụng gian khẽ trong chốc lát, một chút dấu vết đều không có, cái kia quan tài quái máu vì cái gì là màu lam. Ta vừa rồi kiểm tra rồi một ít vương tử thân thể, cũng không có trở ngại, cũng không có phát hiện khác thường địa phương. Lãnh Thương thực nghiêm túc nói, cái kia biến thái đem vương tử bái sạch sẽ, chính mình cũng cởi sạch, này rõ ràng là muốn làm chuyện bậy bạ à, bị thập nhị sát cục phong ấn lâu như vậy, nào đó cảm giác thế nhưng không có hoại tử. Quy Hồng sờ sờ cằm, hiện tại làm sao bây giờ? Quân Ngũ hỏi, bảo bối có hay không nơi nào không thoải mái? Minh Vương nghĩ nghĩ nói, vì thế mấy cái đầu cùng nhau nâng lên tới nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử kia trương khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, cặp kia thâm trầm mặc mâu cũng tràn ngập tơ máu, gắt gao cắn môi dưới. Vừa thấy vương tử cái này biểu tình, mấy người đều luống cuống, Minh Vương vội la lên, bảo bối nơi nào khó chịu. Một đôi tay bò lên trên vương tử thân thể, có chút luống cuống tay chân kiểm tra lên ở. Chẳng lẽ cái kia quan tài quái thật sự đối tiểu vương tử làm cái gì? Quân Ngu đại kinh thất sắc, đôi mắt nháy mắt xuống phía dưới nhìn lại. Làm ta nhìn xem. Lãnh Thương vội vàng nắm lên vương tử tay, vừa mới thiết thượng mạch đập, lại nghe vương tử nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, các ngươi mấy cái. Cũng là cầm thú. Mấy người sửng sốt, mà vương tử đã tại đây nháy mắt biến mất, vào xích linh. Cửu U trên tay không còn, còn hảo hắn vừa rồi chưa nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Run run đánh rơi nơi tay trên cánh tay hô phục. Trở tay mặc vào. Khu khu Lãnh Thương thu hồi tay, đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Minh Vương hơi hơi phất phất ống tay áo, dường như không có việc gì xoay người nhìn về phía nơi xa. Quy Hồng một lần nữa ôm hai tay chẳng hảo, khóe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái. Quân Ngu tắt chớp chớp mắt, trắng non cơ hồ ngộng ảo trên mặt nổi lên một trận hồng chiều, hắn vừa rồi nhìn thấy gì. Sau một lúc lâu, Quân Ngu từ mơ hồ tư tưởng trung phục hồi tinh thần lại, cũng ho nhẹ một tiếng. Cái kia quan tài quái, rốt cuộc biến thành cái gì giống loài. Không có người ta nói lời nói, chỉ vì trong lúc nhất thời không ai có thể trả lời hắn nói, mấy người chỉ cùng nhìn về phía nơi xa chiến trường, giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, mở mang táng thần cốc nội nơi nơi đều là phế tích, sơn băng địa liệt nơi trốn có thể thấy được, thiêu đốt rừng cây, lao nhanh dung nham, khi thì trận gió từng trận, khi thì âm khí dày đặc, khi thì lửa cháy sáng quắc. Trong thiên địa nhan sắc cũng ở không ngừng biến hóa, kia khổng lồ năng lượng làm quần quận vô cùng táng thần cốc chung một thảo một mục đều nơm nớp lo sợ, chỉ vì hiện tại là cao thủ ở đánh nhau, cũng chính là Vân Trạch cùng cái kia thạch quan nội chân thần. Vương tử ở xích linh nội đổi hảo quần áo, tự mình khuyên giải một phen, nghĩ vừa rồi chỉ là kia mấy nam nhân quá sốt ruột, quan tâm sẽ bị loạn, không có ý khác, lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Nên đón nàng là Quân Ngu trói lọi gương mặt tươi cười, miên bản thật đẹp, miên bản thật đẹp. Ha ha, tiểu vương tử mau tới, nhìn xem Vân Trạch như thế nào đem cái kia quan tài quái đánh thành đầu heo. Quân Ngu cũng thông minh không để chuyện vừa rồi, quy quy củ củ lôi kéo vương tử trên tay trước. Vương tử cũng lúc này mới có thể nhìn đến đang ở chiến đấu Vân Trạch, vừa thấy dưới rất là kinh ngạc. Chứ bỏ ở tử cực đồ nội giáo nàng trận pháp. Nàng tựa hồ chưa từng có gặp qua Vân Trạch chính thức ra tay, Nga đúng rồi, cũng có ở lần đầu tiên tiến vào tử cực hư vô không gian khi, ở bắt trước thái cổ hoàn cảnh trung vượt qua rất nhiều thiên thời gian. Nàng chỉ nhớ rõ Vân Trạch ra tay chưa bao giờ từng có khẩn trương thời điểm, chỉ cần là hắn ra tay, sở hữu sự tình đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, mà Vân Trạch kia một thân đạm mạc mà thê lương hơi thở cũng chưa từng có bị bất luận cái gì sự tình sở ảnh hưởng quá. Nhưng nàng hiện tại nhìn đến Vân Trạch, mặc dù cách thật xa khoảng cách, hắn phóng thích sát khí tựa hồ đều có thể làm trong thiên địa bất luận cái gì văn phòng run rẩy, cái loại này sát khí không chỗ không ở, hắn trận pháp một người tiếp một người bày ra, đều là nháy mắt thành trận. Như vậy cường đại lực khống chế, vương tử tuyệt đối tâm phục khẩu phục, nàng luyện nữa 100 năm, chỉ sợ cũng luyện không đến Vân Trạch như vậy người trận hợp nhất cảnh giới. Đây là hắn chủ động ở sát, dỡ xuống kia một thân thê lương áo ngoài, cái này linh hồn cũng có thể làm người vài trăm dặm ngoại liền run rẩy không thôi. Chứ bỏ sát khí, cái loại này tàn sát bừa bãi hủy diệt hơi thở đồng dạng như vậy nồng đậm. Cái này táng thần cốc, kinh này một trận chiến, là hủy triệt triệt để, chỉ sợ mấy trăm năm nội không có một ngọn cỏ. Vương tử thực kinh ngạc với như vậy khắc thường mà khủng bố Vân Trạch. Liên ở vương tử nhìn chằm chằm Vân Trạch nhìn thời điểm, Quy Hồng đôi mắt thâm thâm, yên lặng nhìn về phía nàng, cặp kia luôn là không chút để ý hai mắt trở nên thâm thúy, trở nên đạm mạc, trở nên cùng Vân Trạch trong mắt thê lương giống nhau như lúc. Chương 156 đánh không chết quái giả canh một. Sau một lúc lâu, vương tử mới từ kinh ngạc chung hơi hơi hoàn hồn, cũng mới bất thời giờ nhìn về phía Vân Trạch giờ phút này đối thủ, cái kia thạch quan trung người, hắn quả nhiên ngoài ý muốn tưởng, ở Vân Trạch lợi hại như vậy trận pháp hạ, thế nhưng đến bây giờ còn kiên trì, thấy không rõ người nọ hiện tại sắc mặt, nhưng từ xa nhìn lại, lại có thể nhìn đến kia một mảnh trắng bóng nhan sắc. Vương tử sắc mặt không giấu vết đen hắc, người này không phải là tự thạch quan trung ra tới sau liền không có mặc quần áo đi. Hắn dùng ra năng lượng rất kỳ quái, không phải linh lực, lại cũng không được đầy đủ là ma pháp, có loại tự thành nhất thể cảm giác, nhưng vẫn như cũ rất cường đại là được. Đột nhiên, vương tử mở to hai mắt, nàng giống như nhìn đến hắn cánh tay bị Vân Trạch trận pháp trung hung linh tắc tới, khá vậy chỉ nháy mắt công phu, người nọ cánh tay thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì mọc ra tới. Vương tử cơ hồ hoài nghi vừa rồi có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Đúng rồi, còn có kia 11 cái thức thần thần thể, vương tử mọi nơi vừa thấy, liền nhìn đến kia 11 cái thức thần thế nhưng vẫn không nhúc nhích đai ở rất xa địa phương, như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, mặc dù kia nóng bỏng dung nham lan tràn đến bọn họ dưới chân, cũng không gặp một người động. Những người này đều là không có cảm giác đau sao. Thấy lao đại của mình bị đánh, bọn họ cũng không đi lên hỗ trợ sao. Hoặc là nói, bọn họ là được kia chân thần mệnh lệnh. Vương tử là thật sự không rõ, nhìn hồi lâu, cũng phát hiện cái kia cái gọi là chân thần rất mạnh, nhưng ở Vân Trạch trận pháp giữa, không biết là không quen thuộc vẫn là vô dụng toàn lực, dù sao vẫn luôn đều ở có hại, nhưng mà càng quỷ dị chính là, người này hình như là đánh không chết tiểu cường, chỉ trước mắt, không quan tâm thiếu cánh tay gãy chân, hắn nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Lại quá nửa buổi, lại thấy Vân Trạch thân hình như điện, một chưởng đánh vào người nọ phía sau lưng. Người nọ thân hình ở không trung xẹt qua một đạo thật dài đường cong, cuối cùng phanh dừng ở vương tử trước mặt, kích khởi một trận bụi đất. Vân Trạch cũng ngay sau đó trở về, mới vừa rồi kia mãnh liệt sát khí ở mỗi đi một bước gian liền lui một phân, màu lam và táo rơi xuống, chờ Vân Trạch dừng lại thời điểm, đã biến trở về cái kia đạm mạc bộ dáng, ánh mắt nhìn vương tử, tưởng như thế nào xử trí hắn. Muốn bắt trở về sao? Đây là đang hỏi vương tử. Vương tử tầm mắt ngừng ở người nọ trên người nọ mặt chiều hạ nằm bò, chung quanh còn tràn ngập bụi đất, quả thực trần như nhộng, kia trần chuồng phía sau lưng liền như vậy ngang dọc ở nơi đó, lại cũng không có toàn lộ ra tới, chỉ vì người nọ có một đầu rong biển giống nhau thiên lam sắc tóc quăn, tuy rằng kia tóc quăn hiện tại cắm đầy cỏ dại, còn có rất nhiều địa phương hỗn hợp vết máu dính ở cùng nhau, còn là có thể gại đúng châu ngứa che khuất một ít địa. Phương. Vương tử đại khái biết, người này quỷ dị thực, dùng giống nhau phương pháp lộng bất tử, nếu là muốn giết người, thật đúng là đến cân nhắc một cái vạn vô nhất thất biện pháp. Mà giờ phút này, lại thấy trên mặt đất nằm bò người nọ chậm rãi giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, phất khai che ở trước mặt đầu tóc, ánh mắt ở mỗi người trên người đều dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở vương tử trên người. Vương tử khỏe miệng chịu, vừa rồi quân ngu nói Vân Trạch sẽ đem người này đánh thành đầu heo, vương tử không như thế nào để ý. Nhưng hiện tại nhìn đến lại là tán thưởng với bọn họ giờ phút này ít có tâm hữu linh tê, người nọ thật đúng là bị đánh thành đầu heo. Trên mặt thanh một khối tím một khối, hai chỉ gấu trúc mắt nhan sắc sâu cạn đều không giống nhau, gương mặt sưng láo cao, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến dấu dày, môi cũng sưng giống căn lạp xưởng, trán thượng còn đỉnh một cái đại bao. Này hình tượng, hẳn là không phải hắn vốn dĩ liền trường như vậy đi. Chỉ là hắn đoạn điều cánh tay đều có thể nháy mắt khôi phục. Nhưng trên mặt này thảm tương lại là một chốc khôi phục không được. Phúc quân ngu trước nhịn không được cười, hướng về phía Vân Trạch giơ ngón tay cái lên, ý tưởng giống nhau a. Vân Trạch tắt sắc mặt nhạt, không có cùng quân ngu thông đồng làm bậy, cũng không giải thích đó có phải hay không hắn kiệt tác. Vốn đang rất nghiêm túc trường hợp, bị kia trương đầu heo giống nhau mặt làm đến có chút phá công. Lộc cộc người nọ yết hầu giật giật, ánh mắt nhìn vương tử, tựa hồ hướng nỗ lực biểu đạt cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra, này cũng làm hắn có chút vội vàng. Vương tử thấy rõ cặp mắt kia, là không chung giống nhau màu lam, như vậy nhan sắc ở người phương Tây trung thực thường thấy, nhưng mỗi người luôn có mỗi người không giống nhau cảm giác. Vương tử nhìn trước mắt người này, cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu này đôi mắt chuyện xưa, nàng chỉ nhớ rõ, người này ở thạch quan nội không quan tâm đối nàng dở trò. Người nọ đông nhiên bỏ lên thân tới, linh hoạt đứng lên, phía sau tóc dài cũng đi theo đong đưa, thế nhưng tới rồi đầu gối phía dưới, người nọ đông nhiên vươn tay, mà kế tiếp, lại thấy một phen phiếm lam quang trường kiếm ở trong tay hắn xuất hiện, người nọ tiến lên vài bước, đem kia trường kiếm đưa đến vương tử trước mặt. Vương tử chỉ cảnh giác nhìn người nọ nỗ lực nhìn nhìn vương tử, tựa hồ là bởi vì gương mặt sưng láo cao, ảnh hưởng hắn tầm mắt, đống nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay kiếm, mũi kiếm chính chỉ vào vương tử, người nọ tựa hồ ý thức được chính mình động tác ra sai lầm, liền vừa lật tay, đem mũi kiếm đối với chính mình, trôi kiếm đệ hướng vương tử. Quân ngu lập tức kiến nghị, nay chỉ đầu heo làm ngươi giết hắn, tiểu vương tử cầm, tốt như vậy cơ hội không cần lãng phí, nhiều thọc vài cái, huyệt thái dương, trái tim, luân hải đều tới vài cái. Vương tử thân thủ nắm lấy kia thanh kiếm, vững vàng mắt thấy đối diện người, lại thấy đối diện người nọ đĩnh một trương đầu heo mặt tựa hồ thực chỉnh trọng gật gật đầu, giữ thăng bằng vương tử kiếm, đặt ở chính mình ngực, không đợi vương tử dùng sức, hắn liền chính mình phát đi lên. Kia thanh kiếm cũng không phải bình thường kiếm, có lẽ là hắn làm chân thần khi đồ cất giữ, phẩm giai không thấp, mổ bụng phá bụng cũng là nhẹ nhàng, kia trường kiếm nhẹ nhàng xuyên qua người nọ ngực, người nọ còn thực kiên định lại về phía trước đi rồi hai bước. Màu lam máu chảy xuôi ra tới, vượng nhiệm hắn hơn phân nửa cái thân thể, nhưng kia trương đầu heo trên mặt lại một chút biểu tình đều không có, người nọ chậm rãi lui ra phía sau, chờ kia thanh kiếm hoàn toàn rời đi hắn ngực khi, vương tử khoảng cách như vậy gần. Cơ hồ thấy được cái kia còn chưa có rút lại lỗ thủng, chỉ là vừa rồi còn mãnh liệt máu chỉ một lát liền không chảy. Người nọ bưng mũi kiếm, rời đi phương hướng, lại thứ hướng về phía chính mình hạ bụng, đó là luân hải địa phương, một chút không lưu tình đâm đi vào, một lát sau lại rút ra, kia miệng vết thương cùng vừa rồi giống nhau, chỉ một lát liền cầm máu. Người nọ hơi hơi cong lưng, tựa hồ ở chiếu cố vương tử thân cao, sau đó đem mũi kiếm nhắm ngay chính mình giữa mày. Rất có lập tức liền đâm xuống ý tứ, vương tử lại bỗng nhiên nắm kiếm lui về phía sau, khỏe miệng run rẩy, thật là cái biến thái. Đây là nàng phát ra từ lời từ đáy lòng, nàng tuyệt đối không có gặp qua người như vậy, rõ ràng là người thân thể, nhưng là lại không sợ bất luận cái gì thương tổn. Kia máu tươi là thật sự, kia miệng vết thương cũng là thật sự, nhưng không có vài giây thời gian, kia miệng vết thương liền bay nhanh khép lại. Nàng nhưng thật ra muốn giết hắn. Nhưng hiện tại thế nhưng thành hắn tới tự sát, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu quân ngu nói, đúng như hắn mong muốn đi thứ chính mình trái tim, luân hải cùng đầu, nhưng kết quả này sẽ chỉ làm nàng buồn bực không thôi, hắn căn bản là không chết được. Còn không bằng từ bỏ, nàng nhưng cũng không muốn nhìn đến nhất kiếm đâm xuống óc vỡ toang, sau đó hắn nhẹ nhàng bâng cơ khôi phục. Người nọ xương lão cao lạp xưởng miệng liệt khai, tựa hồ đang cười, túi đầu nhìn vương tử. Ánh mắt kia cũng giống như đang hỏi nàng có phải hay không vừa lòng, này rốt cuộc sao lại thế này. Vương tử cau mày lui ra phía sau vài bước, ánh mắt đông nhiên hướng người nọ dưới thân liếc đi. Mà lúc này đây người nọ phản ứng lại rất lớn, đông nhiên che lại chính mình hạ thân lui ra phía sau thật xa, cặp kia xương đôi mắt cũng hoảng sợ trừng mắt vương tử, không biết có phải hay không nhớ tới vương tử ở thạch quan nội từng uy hiếp hắn nói. Thiểu vương tử, hắn đây là cái gì biểu tình? Quân ngu hoài nghi nhìn về phía vương tử. Ta như thế nào biết? Vương tử không có gì biểu tình nói, đồng nhiên ném kiếm, trong tay hấp thủ năng lượng công kích, kia năng lượng trình màu đen, như xương mủ giống nhau, nhưng kia xương đen bên trong lại tồn tại như dây nhỏ giống nhau đồ vật, cái loại này nguy hiểm cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đây là xương đen, tuy rằng nàng sở hữu năng lượng đều dung hợp ở bên nhau, nhưng là nàng đã thuần thục ở bất đồng thời điểm tách ra bất đồng năng lượng. Đối diện kia túi đầu người nhìn nhìn vương tử trong tay năng lượng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn vương tử, vung ra che lại dưới thân tay, kia thật dài đầu tóc giúp hắn chống đỡ trọng điểm bộ vị, hắn tựa hồ biết vương tử muốn làm cái gì, khá vậy không có động. Này mệnh, ta cần thiết muốn lấy. Đây là cho ta công đạo, cũng là cho ta phía sau phu quân nhóm công đạo. Vương tử ở trong lòng nói, kia đã ấp ủ tốt năng lượng đống nhiên rời tay mà ra. Thẳng đến người nọ mà đi. Chỉ vài giây thời gian, xương đen bên trong màu lam máu văng khắp nơi, vương tử mấy người nhìn, thẳng đến kia xương đen biến mất, người nọ thân ảnh cũng cùng nhau không thấy, cái kia thân thể đã chết. Ha ha, quân ngu híp lại con mắt ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía không trung một chút, thật đúng là bất tử. Vương tử cũng nhìn lại, lại thấy cao cao không trung, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi hiện lên, mang theo chút xa xôi không thể với tới sâu xa, người nọ trên người làn da cơ hồ bạch phiêm quang, vẫn cứ là, nhưng kia rong biển giống nhau màu làm tóc quăn phiêu giật rừng ở đầu gối phía dưới, thế nhưng cũng có thể đem trọng điểm bộ vị đều che khuất. Người nọ đầu heo giống nhau mặt tựa hồ cũng thay đổi, hoàn toàn biến trở về hắn vốn dĩ bộ dáng, cặp kia mắt lam hướng tới vương tử nơi này nhìn thoáng qua, quay người lại, kia thân hình liền nháy mắt biến mất. Mà vẫn luôn ở nơi xa vẫn không nhúc nhích 11 cái thức thần thần thể cũng đi theo biến mất. Vương tử túi đầu nhìn nhìn trong tay kia phiếm lam quang kiếm, tạm thời thu hồi xích linh, vừa rồi, nàng biết nàng có thể giết người kia, nhưng cũng giới hạn trong kia một khối thân thể mà thôi. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, mặc dù vừa rồi kia khối thân thể đã chết, hắn tân thân thể cũng không dùng được bao lâu liền sẽ trọng sinh, chỉ là thời gian này, so nàng tưởng tượng còn muốn mau rất nhiều. Vương tử triệu hoán trở về Trảm Thiên Kiếm, từ từ thạch quan trung ra tới sau, Trảm Thiên Kiếm liền vẫn luôn đại ở kia phế tích trung không nhúc nhích, hiện tại trở lại vương tử trong tay, thân kiếm thượng màu đen cùng kim sắc nhàn nhạt, thái độ khác thường, lại có chút héo nhi. Cái loại này nhân tính hóa cảm xúc lại lần nữa truyền đến, giống như rất suy sút, thực tự trách dường như. Vương tử mơ hồ biết, có lẽ là vừa rồi nàng làm nó thứ người kia thời điểm cùng nhau thương tới rồi nàng, cho nên nó ở tự trách, chính là hiện tại cũng không phải thời điểm an ủi Trảm Thiên Kiếm, liền trước đem nó thu hồi luân hải, xoay người nhìn về phía Cửu U, nói, chúng ta cũng nghĩ cách đi ra ngoài đi. Chương 157 đây là vương phi của ta canh hai. Tiểu công chúa từ từ. Cửu U sờ sờ vương tử đầu tóc, ánh mắt hướng nào đó phương hướng nhìn lại, lại thấy cách đó không xa một khối tảng đá lớn thượng, ma vương ánh huyết lạnh thấu xương thân ảnh liền đứng ở nơi đó, ở một mảnh phế tích bên trong, người nọ trên người lãnh ngạnh kim loại hương vị tựa hồ càng thêm trọng một ít. Ngươi hẳn là biết như thế nào đi ra ngoài. Cửu U nói, thanh âm trực tiếp đưa đến ma vương ánh huyết bên tai, sở dĩ hỏi như vậy hắn, là bởi vì tại đây phía trước, ma vương ánh huyết hiển nhiên là hướng về phía trong cốc thập nhị sát cục tới, đều không phải là chỉ là vì ánh huyết kiếm. Hiện giờ chủ quan nội chân thần đã đi rồi, ma vương ánh huyết tuyệt đối không làm không nắm chắc sự tình, nếu như không biết đường ra, cũng sẽ không mù quáng nhảy xuống. Lại thấy ánh huyết lúc này mới động, cặp kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Cửu U, khi nào ước chiến. Cửu U khẽ cười cười, 5 ngày sau, Hắc Ám cấm địa. Ánh huyết nhẹ nhàng gật đầu. Hắc ám cấm địa là ma tộc cùng huyết tộc chi gian lệch trời, tiếp giáp ma chủ chi mộ, tuyển ở nơi đó hắn không có dị nghị, bả vai khẽ nhúc nhích, lại thấy hắn sau lưng ánh huyết kiếm bỗng nhiên bay ra vỏ kiếm, kiếm minh tiếng động thanh khiếu, màu đỏ kiếm mang ở không trung bay nhanh sẽ qua, mang theo một cái thật dài cái đuôi. Kia ánh huyết kiếm thẳng tắp hướng tới trong cốc nào đó phương hướng mà đi, đột nhiên, kiếm khí bạo trướng. Lại thấy ánh huyết kiếm từ trên trời giáng xuống. Mũi kiếm giống như nổi lên hỏa, thế không thể đỡ nhằm phía mặt đất. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang lớn, ánh huyết kiếm rơi xuống chỗ kích khởi bụi đất đá vụn vô số, trong lúc nhất thời thấy không rõ nơi đó chạm hướng, nhưng mà chỉ vài giây lúc sau, lại thấy một chuỗi kim sắc đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng mà hướng trời cao thăng đi, nhìn kỹ tới, kia kim quang lại là một loại giống như thực chất năng lượng, cụ thể hình dạng thật giống như cây thang giống nhau. Nguyên lai là địa mạch thiên thê. Quy Hồng cười nói, nên ẩn tìm được cái này táng thần cốc thật sự phế đi không ít công phu a. Vương tử lại là không rõ, cái gì kêu địa mạch thiên thê. Quy Hồng túi đầu, trước một bước vớt lên vương tử, ôm nàng hướng này kia kim quang nơi chỗ mà đi, thiên nhiên có rất nhiều điều luyện sắc xảo sáng tạo, liền tỉ như này táng thần cốc, rõ ràng liền ở núi non chi gian trong cốc, nhưng là xuống dưới có đường, đi lên không cửa. Chỉ vì trên dưới hai cái địa phương tuy ở một cái thế giới nội, nhưng bị mạc danh nguyên nhân cắt đứt sinh khí, trên dưới sinh khí không lưu thông, liền không có sinh linh có thể tìm được đường đi ra ngoài, tự nhiên cũng liền không ai đi qua. Nay địa mạch thiên thê là chôn ở dưới nền đất sinh khí, có thể tạm thời tính cả trong cốc trên dưới sinh khí, nhưng cũng là tạm thời, không ra hai cái canh giờ, địa mạch sinh khí liền sẽ một lần nữa trở về, cho nên chúng ta động tác muốn nhanh lên. Vương tử hiểu rõ, nhưng là gặp được loại này đặc biệt lộ, vẫn là nhịn không được kinh ngạc, Quy Hồng tốc độ thực mau, hơn nữa cũng không có leo lên kia kim sắc năng lượng, chỉ là theo nó chỉ dẫn, thân hình bay nhanh hướng về phía trước phóng đi. Xuống dưới thời điểm tình huống không rõ, Vương tử vẫn luôn đều rất cẩn thận, đi lên thời điểm lại là bị ôm ở Quy Hồng trong lòng ngực, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đi lên liền hảo, không khỏi hoa tiến Quy Hồng trong lòng ngực, đầu dựa vào hắn ngực. Mấy ngày nay ở Táng Thần Cốc sở trải qua sự tình thật đúng là vượt quá nàng tưởng tượng. Cũng không biết cái kêu biến thái sẽ đi địa phương nào, nhưng tóm lại, nơi này sự tình tạm thời hạ màn, dư lại cửu lũ sẽ biết rõ ràng. Ngươi này tiểu hoa nhi làm nhưng thật ra thích ý. Quy Hồng mang theo ý cười thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngươi cũng có thể không ôm ta. Vương tử nói, từ thân thể của nàng trở nên như vậy tiểu, chính mình đi đường quyền lợi đều mau bị tước đoạt. Đi nào đều có nhân hình tỏa giá, dù sao nàng cũng thói quen. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng quản không được này đôi tay. Quy Hồng buộc chặt ôm ấp, ngữ khí bên trong lại tràn đầy bất đắc dĩ, giống như đây là cỡ nào buồn rầu một sự kiện dường như. Vương tử chịu chịu khoe miệng, không có để ý đến hắn, dù sao người này luôn là không nói lời nói thật. Sau một lúc lâu, Quy Hồng rồi lại nói chuyện, có phải hay không nên suy xét đi vạn tượng vô hồi cảnh. Nghe tôi không chút để ý, nhưng vương tử lại hoài nghi nhìn nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ rất muốn làm ta đi? Như thế nào cảm giác ngươi thực sốt ruột giống nhau? Quy Hồng nghe xong lại bỗng nhiên cúi đầu, hai người bên người có thực vững chắc kết giới, bay nhanh bay lên trùng cũng không hề có một chút tiếng gió. Quy Hồng lông mày hơi trọn, cặp kia thâm thúy mặc màu bên trong giờ phút này mang theo chút ngả ngớn ý cười, làm kia Trương Tuấn giật mặt biến có khác hương vị lên. Lại thấy Quy Hồng cực kỳ hợp với tình hình hắc hắc cười hai tiếng, sốt ruột. Cũng coi như đi, nhìn một cái ngươi này non nớt tiểu bộ dáng, nếu là chờ chính ngươi lớn lên, ta phải lại chờ nhiều ít năm a. Nhưng nếu là ta liền như vậy đối với ngươi như vậy, không thể hiểu được đỉnh một cái biến thái danh hiệu, cũng không tốt lắm, cho nên. Nghe Quy Hồng ngả ngớn giải thích, vương tử mặt sắc thật lúc xanh lúc đỏ, ngước mắt nhìn Quy Hồng, xấu hổ và giận dữ bên trong mang theo chút mờ mịt. Quy Hồng, thật sự là đối nàng có như vậy tâm tư. Không phải nàng loạn tưởng. Không cần nói giỡn. Mặt sau không biết Quy Hồng còn nói cái gì, nhưng dừng lại sau, vương tử chỉ cười gượng nói. Quy Hồng lại là cúi đầu, chưa nói cái gì, chỉ lấy cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn nàng, kia trong mắt mang theo trước sau như một hài hước, nhưng vương tử biết, này không phải hắn chân chính bộ dáng, chân chính Quy Hồng thê lương, vô tình. Như vậy linh hồn chôn sâu ở hắn trong cơ thể, mỗi lần nhìn đến, đều làm nàng cảm thấy xa xôi không thể với tới. Ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ, vương tử sắc mặt càng ngày càng cương, nàng biết, Quy Hồng không có nói giỡn, nhưng bị như vậy nhìn áp lực thật sự có điểm đại. Vương tử ý đồ nói sang chuyện khác, không lâu lúc sau đi, ta muốn đi gặp cha cùng mẫu thân, liền có thể đi. Quy Hồng còn nhìn vương tử, đồng nhiên duỗi tay đem nàng mặt ấn ở chính mình ngực thượng. Thân hình nhanh hơn, ngươi chậm rãi tưởng đi, mặc kệ ngươi dùng bao lâu, kết quả đều sẽ không thay đổi. Bởi vì, ngươi sẽ không có cơ hội ném rớt ta. Thanh âm kia từng câu từng chữ chuyển vào vương tử lỗ thai, nhìn không tới Quy Hồng thần sắc, nhưng kia trầm thấp thanh âm lại mạc danh đánh vương tử trái tim, tim đập thịch thịch thịch nhanh hơn lên. Vương tử nhấp môi không nói, nhưng bỗng nhiên hồi tưởng khởi khi đó hắn cũng từng dùng như vậy ngữ khí nói qua, ta nữ nhân, nếu nàng quan ta. Ta sẽ giết nàng, nhưng này rốt cuộc là giả thiết, trên thực tế, một khi trở thành ta nữ nhân, nàng là không có khả năng có cơ hội ném rớt ta. Kiêu ngữ khí không phải bá đạo, mà là mạc danh thê lương, còn có cô tuyệt. Không lâu, địa mạch thiên thê bỗng nhiên biến mất, là canh giờ tới rồi, vương tử bọn họ còn chưa tới đạt đỉnh núi, nhưng là nơi này đã có liên tiếp đỉnh núi sinh khí, dư lại lộ không đáng để lo, Quy Hồng đơn giản đạp vỡ hư không. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở đỉnh núi. Hai người đợi trong chốc lát, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, ma vương ánh huyết nhìn về phía cửu u, dùng khàn khàn thanh âm nói, đừng quên năm ngày chi ước. Nói xong liền chợt lóe thân biến mất, thật sự dứt khoát nhanh nhẹn. Cửu u nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử chính mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, cửu u nhịn không được tâm hỉ, vương tử hiện tại bộ dáng, tổng làm hắn tưởng thời thời khắc khắc che ở chính mình trong lòng ngực. Tồn tại cất vào trong túi, sờ sờ vương tử đầu tóc, cửu u nói, một chút việc nhỏ, tiểu công chúa không cần suy nghĩ nhiều. Nô. Vương tử gật đầu, cửu u trong miệng chưa từng có đại sự, nàng đã thói quen, chỉ là phản nắm lấy cửu u tay, không nói gì tỏ vẻ, chỉ cần cửu u yêu cầu, nàng liền ở. Chúng ta mau trở về đi thôi, Tử Khiêm bọn họ còn đang chờ. Vương tử nói, cửu u cười cười, đồng nhiên bế lên vương tử, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên vai, vương tử theo bản năng ôm lấy cửu u cổ, túi đầu nhìn lại. Đột nhiên hốc mắt có chút nóng lên, đây là nàng đệ nhất thế ít có ký ức tốt đẹp, khi đó nàng bài xích bất luận kẻ nào, bao gồm cửu u, nàng không tin một người tiếp cận sẽ không hề lý do, nàng cũng không tin chính mình thật sự sẽ cùng người nào có vĩnh viễn ràng buộc, cho nên nàng cự tuyệt cửu u tiếp cận. Không có cách nào là lúc, cửu u luôn là như vậy đem nàng khiêng lên tới đặt ở trên vai, nàng liền không bao giờ có thể dãy rua, người nam nhân này eo, chỉ vì nàng con quá, người nam nhân này bả vai, cũng chỉ có nàng ngồi quá. Đi rồi, tiểu công chúa, chúng ta trở về. Cửu u cười nói, trước mặt xuất hiện một mảnh đỏ như máu năng lượng, cửu u nhấc chân đi vào, nháy mắt liền biến mất. Quân ngu sờ sờ cằm, cây quạt giống nhau lông mi hơi lóe, kình địch ra. Quy Hồng cùng Vân Trạch lần lượt rời đi, Lãnh Thương ngoái đầu nhìn lại liếc liếc mắt một cái Quân ngu, ngươi không đi sao? Đương nhiên phải đi, tiểu vương tử đi đâu ta liền đi đâu. Quân ngu lập tức nói, chỉ là vừa đi vừa làm như có thật lẩm bẩm, ta bả vai cũng rất có rộng lớn a, tiểu vương tử cũng có thể ngồi ở ta trên vai, đừng nói là bả vai, tiểu vương tử tưởng bò đến ta trên đầu cũng là hoàn toàn không thành vấn đề a. Lại nói cửu u cùng vương tử bọn họ cũng không có trực tiếp trở về thành bảo, đương hai người cùng nhau xuất hiện ở phồn hoa trên đường cái khi, vương tử còn có chút khó hiểu, ngược lại là bọn họ hai người xuất hiện đột nhiên, kinh ngạc chung quanh rất nhiều người, có người đang muốn dò hỏi, lại bị cửu u trên người khủng bố hơi thở bức lui thật xa. Mọi người đằng đằng đằng lui về phía sau, chờ trước mặt đứng vững thân thể, kinh sợ nhìn về phía cửu u, lại thấy người nọ một thân cắt may hợp thể âu phục trang phục. Thon dài hai chân, tuyệt đối ưu nhã dáng người, màu rượu đỏ tóc ngắn dán sát người nọ tinh xảo phần cổ hình dáng, nhọn cằm mang theo bất động thanh sắc lạnh lẽo, hơi kiểu đỏ như máu khỏe môi làm người đầu sinh hắn ý. Đặc biệt là hắn giờ phút này cố ý tản mát ra hơi thở, huyết tinh, hồn hậu, thoáng tới gần một ít liền lệnh nhân khí huyết cuồn cuộn, như thấy tử thần, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Loại này đến từ linh hồn thượng thần phục lệnh mọi người kinh sợ. Thượng một lần có như vậy cảm giác, là ở nhìn thấy bệ hạ thời điểm. Bệ hạ, mọi người mới như vậy nghĩ, lại nghe một người thanh âm từ xa tới gần, lại là vội vàng đuổi theo kệ xạ, hắn nhưng không có cửu u kia đạp vỡ hư không năng lực, ở đi lên lúc sau liền dùng màu lam thủy tinh truyền tống trở về, đang muốn về trước lâu đài phục mệnh, lại ở không trung nhìn đến nơi này khác thường. Nhìn kỹ lại là cả kinh. Cửu u cùng vương tử thế nhưng không có trở về thành bảo, mà là ở lâu đài ngoại trên đường phố ngừng lại, kệ xạ lúc này mới vội vàng xuống dưới. Cái gì, bệ hạ? Trên đường phố mọi người chẳng lẽ là khiếp sợ không thôi, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cửu u, liền ở phía trước không lâu, huyết tộc mới đã trải qua một hồi làm phản, mà cửu u tiến vào huyết trì sự tình cũng bởi vậy bị công khai, mà mấy ngày này bọn họ nói chuyện say xưa, trừ bỏ bọn họ tiểu vương phi, còn có bọn họ bệ hạ. Sôi nổi suy đoán bệ hạ sẽ khi nào đi ra huyết trì. Nhưng mà không cách mấy ngày, bệ hạ thế nhưng xuất hiện. Nay cũng ý nghĩa, bệ hạ tiếp thu nên ẩn lần thứ hai truyền thừa, hắn thành công. Như vậy, hiện tại bệ hạ nên sẽ là như thế nào cường đại? Trong lúc nhất thời mọi người ngây ra như phỗng nhìn cửu u, có chút người cũng đích xác nhận ra tới, nơi này không thiếu có quý tộc người, gặp qua cửu u bản nhân không ở số ít, đột nhiên trên đường phố nổ tung. Xa hoa trong xe ngựa, các quý tộc luôn cuống tay chân nhảy xuống tới, đầu đường mặt tiền cửa hàng nội, chủ khách đều sôi nổi chạy ra, cung kính sắp hàng ở trên đường phố. Tham kiến tôn quý bệ hạ. Tham kiến tôn quý bệ hạ. Đầu đường cuối ngõ vang lên mấy phen hô to, đều là giống nhau cung kính, tất cả mọi người cùng cung kính kính hành lễ, túi đầu không dám du củ, cửu u là huyết tộc vương, nếu trước kia còn có như vậy thiếu bộ phận không phục, như vậy hiện tại tuyệt đối không có người dám. Liên tục hai lần chuyển thừa nên ẩn lực lượng, hắn đã là huyết tộc xưa nay chưa từng có cường giả. Huyết tộc vĩnh viễn bất biến vương. Ngẩng đầu lên. Mọi người ở đây nơm nớp lo sợ thời điểm, lại nghe cửu u trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm vang lên. Thanh âm kia chỉ là bình thường âm lượng, lại làm tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, cơ hồ liền tự hỏi thời gian đều không có, chỉ là ngẩng đầu sau mọi người cũng không dám loạn xem. Đây là vương phi của ta, thấy nàng như thấy ta, các ngươi nhận hảo. Cửu U lại nói, mọi người trong lòng dùng mình, nhìn về phía Cửu U, lúc này mới dám con mắt đi xem bọn họ vẫn luôn xem nhẹ hiện tượng, đó chính là Cửu U trên vai nữ hài, mọi người trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả. Cửu U là huyết tộc bao nhiêu năm rồi vĩ đại nhất vương, quý tộc các công chúa nghĩ mọi cách cũng không thấy hắn mặt. Nhưng ở hắn hoa lệ trở về thời điểm, lại như thế cao điệu giới thiệu vương của hắn phi. Huống chi, kia tiểu nữ hài hiện tại là ngồi ở bệ hạ trên vai. Lớn mật như thế hành vi nàng là như thế nào làm được? Này, này! Mọi người trong lòng khiếp sợ cơ hồ mau làm cho bọn họ chết lặng, truyền thuyết bệ hạ vì vương của hắn phi kế thừa vương vị. Lại vì nàng vẫn luôn xuyên qua ở phương Đông giao diện, cũng là vì nàng, thuyết phục phương Tây giao diện mấy cái chủng tộc đồng ý Đông Tây phương giao diện sáp nhập. Mặc dù bọn họ biết cái này vương phi ghê gớm, nhưng hiện tại mới lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến, bọn họ bệ hạ thật là đem nàng phủng trong lòng tiêm nhi thượng. Như vậy một thân khủng bố mà huyết tinh hơi thở, lại có thể làm ngồi ở hắn trên vai vương tử bình yên hưởng thụ. Nghe một chút bệ hạ nói đi, đây là vương phi của ta. Thấy nàng như thấy ta. Tham kiến tôn quý vương phi. Đột nhiên, mọi người chăm miệng một lời hô, đồng dạng cung kính, nguyên lai đây là bọn họ vương phi, bọn họ não bổ không biết bao nhiêu lần người, lúc này đây gặp mặt, tuy rằng không phải ở đặc biệt long trọng mà long trọng trường hợp, nhưng là bị bệ hạ như vậy khiêng trên vai, cao điệu ở lâu đài ngoại trên đường cái, đã là xưa nay chưa từng có đặc biệt. Đến nỗi vương phi vì cái gì thật là một cái tiểu nữ hài. Này liền không ở bọn họ tò mò trong phạm vi, bởi vì bọn họ còn không có cái kia can đảm. Vương tử túi đầu nhìn Cửu U, hắn ngừng ở nơi này chỉ là chuyên môn hướng đại gia giới thiệu một chút nàng. Cửu U tựa hồ biết vương tử tâm tư, nhéo nhéo vương tử lòng bàn tay, ta phải làm ta con dân đều biết, bọn họ bệ hạ có chủ. Ha ha, vương tử không khỏi cười, một loại tên là cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng, nàng dữ dội may mắn. Bệ hạ! Muốn hay không cưới xe ngựa trở về? Kệ xạ một bên thử thăm dò hỏi. Không cần, ngươi cũng trở về đi, hôm nay đừng tới tìm ta. Cửu U nói liền chậm rãi hướng tới cuối đường, lâu đài đại môn đi đến, kệ xạ sửng sốt một cái trước mắt, ngẩng đầu nhìn Cửu U nện bước vững vàng đi xa, lại nhìn ngồi ở Cửu U trên vai vương tử. Giờ phút này, hắn mới như thế khắc sâu nhận thức đến, đây là vương phi, vĩnh viễn chỉ có thể là vương phi. Mắt tím hơi liễm, kệ xạ tại chỗ đứng trong chốc lát, chợt lóe thân biến mất, mà ở kia rộng lớn trên đường phố, Cửu U như là sân vắng tàn bộ, nhưng bên đường mọi người lại là vừa động cũng không dám động túi đầu, thẳng đến Cửu U cùng vương tử thân hình biến mất ở lâu đài dày nặng đại môn, mọi người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cho nhau nhìn, trong lòng đều là đại định, không ra một ngày, bệ hạ từ huyết chỉ ra tới sự tình liền sẽ mọi người đều biết. Các ngươi trở về thật chậm, tiểu vương tử mau xuống dưới. Có tin tức tốt nói cho ngươi. Cửu U cùng vương tử vừa mới trở về, quân ngu liền lắc mình lại đây, vươn tay tới đón vương tử, Cửu U liền thuận thế đem vương tử bông xuống. Cái gì tin tức tốt? Vương tử hỏi. Quân ngu cười cười, thần thần bí bí trước mắt, cây quạt kia giống nhau lông mi chớp, thực sự có điện người chết không đền mạng bản lĩnh. Vương tử sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ, này chỉ mỹ nhân ngư thật không có an phận thời điểm. Quân ngu cười. Lôi kéo vương tử ngồi ở trên sofa, nói, ngươi kia hai cái ngủ say thủy tinh đâu? Ân. Vương tử đầu tiên là sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây hắn nói chính là kia hai cái phong ấn người, liền ở Xích Linh, làm sao vậy? Chẳng lẽ là tìm được lục tích? Quân ngu quát quát vương tử cái mũi, thông minh. Thâu thiên thử. Chỉ thấy thâu thiên thử theo tiếng xuất hiện, lại là lấy hình người xuất hiện, một cái nhỏ gầy nam nhân quỳ một gối ở sofa trước. Cung kính kêu, tôn thượng phu nhân. Quân ngu liếc mắt một cái thâu thiên thử, này liếc mắt một cái hơi có chút tán thưởng ý vị, thâu thiên thử cảm nhận được, tức khắc trong lòng mừng thầm, trước kia thấy tôn thượng thời điểm đều là nơm nớp lo sợ, một câu không đối ăn một đốn nội thương kia đều là việc nhỏ nhi, nhưng từ tôn thượng đụng tới vương tử lúc sau, hết thể đều thay đổi, vương tử chính là tôn thượng âm tình biểu. Nhìn một cái hiện tại, tôn thượng hoàn toàn thay đổi một người. Phảng phất sợ dọa đến trong lòng ngực giai nhân dường như, tôn thượng không còn có bày ra quá kia lãnh đạm bộ dáng, thâu thiên thử thật là tưởng yên lặng mà mạt một phen cảm động nước mắt, ma ma không bao giờ dùng lo lắng ta bị đánh. Vương tử cũng nhìn nhìn kia Thâu Thiên Thử, người này phản ứng nhưng thật ra mau, đống nhiên nghĩ nghĩ, nàng hiện tại thân phận thật sự có điểm nhiều, hiện tại lại nhiều một cái tôn thượng phu nhân. Lục Tích đâu? Quân Ngũ hỏi. Ở chỗ này. Thâu Thiên Thử vội vàng nói, vung tay lên liền ở một bên ném ra một cái đà điểu trứng như vậy đại cái tàm, trắng trẻo mập mạp, nhưng thật ra bị bọc kín mít, này hẳn là bị ngọc cốt tàm kén tầm chế phủ. Đi xuống đi. Quân Ngũ vẫy vây tay, Thâu Thiên Thử liền lập tức biến mất. Vương tử nhảy xuống sofa, mặc phát ở sau người nhẹ nhàng đong đưa, phất tay đem kia hai cái phong ấn người cùng những cái đó phong ấn pháp khí lấy ra tới, nhìn nhìn mọi người, hiện tại cởi bỏ sao? Cởi bỏ, nhìn xem hai người kia muốn nói gì? Quy Hồng tùy ý nói, vương tử xoay người, đang muốn đi lấy kia Lục Tích thời điểm, lại thấy Quân Ngũ đã cầm trong tay, cười tủm tỉm nói, điểm này việc nhỏ nhi ta tới thì tốt rồi. Nói liền tìm được ngọc cốt tàm lưu lại tơ tàm, đầu ngón tay quát lên một trận tiểu gió xoáy, thực mau liền nhìn đến kia kén tàm bắt đầu cởi bỏ, bên trong một cái vùng vẫy màu xanh lục thân ảnh hiện hiện ra, đó chính là Lục Tích đi, thật dài thân thể, kia cái đuôi không ngừng ném động, tựa hồ ở xua đuổi muốn tới gần người, kén tàm cởi bỏ tốc độ càng nhanh, nó rẽ rủa càng kịch liệt. Chỉ là đại tơ tàm hoàn toàn rời đi thân thể hắn sau, Quân Ngũ nhéo thân thể hắn nơi nào đó, kia Lục Tích liền tức khắc dừng, đó là nó mạch máu, giờ phút này nó ngoan thực, các ngươi là người nào? Thế nhưng hao tổn tâm huyết đem buồn yêu bắt tới nơi này. Lại nghe kia Lục Tích mở miệng liền nói, thanh âm thực oán độc, hắn chiêu ai chọc ai. Ở thượng giới tuy rằng là ăn thịt người đều không phun xương cốt địa phương, nhưng là nó không phải người A, nó là thái cổ tiểu yêu. Ngay thường rời xa đại yêu, chạy trốn công phu cũng nhất lưu. Như thế nào vừa lơ đãng đã bị mấy cái đồng loại cấp hãm hại. Hiện tại thế nhưng dừng ở một đám nhân loại trong tay. Hơn nữa nơi này hơi thở chỉ một cảm thụ liền có thể phát hiện, căn bản không phải thượng giới. Quá hố Lục Tích. Quân Ngũ ngón tay gian bỗng nhiên tăng thêm chút lực đạo, kia Lục Tích tức khắc đau nhè răng niết miệng, lại nghe Quân Ngũ lười nhác mở miệng, câm miệng, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chủ động đem hai người kia làm ra tới, hoặc là từ ta phóng sạch sẽ ngươi huyết. Dùng ngươi huyết làm điểm việc nhỏ. Ngươi dù sao cũng phải làm ta nhìn xem là người nào kia Lục Tích không dám lại lớn tiếng nói chuyện, đột nhiên ý thức được nó dừng ở đại nhân vật trong tay, phía trước về điểm này phẫn nộ giờ phút này đều cẩn thận thu hồi tới, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thân thể bị điên đảo, Lục Tích đôi mắt nhỏ trừng, lại là xỉ đằng dao. Xích đằng là thượng cổ phía trước mới có yêu đằng, cũng là hắn yêu thích nhất vật thật. Chỉ là sau lại bị nhân loại diệt, hắn cũng không thể không thay đổi khẩu vị, không nghĩ tới hiện tại gặp được xỉ đằng dao. Ngươi dù sao cũng phải buông ta ra, ta mới có thể làm việc nhi đi. Lục Tích lại nói, tuy rằng kinh hỉ một trận, nhưng là thực mau phát hiện, này đó xỉ đằng dao động lại không biết đã bao lâu, là bị dùng làm phong ấn bảo tồn hạ, xem ra không phải xích đằng xuất hiện trùng lập giang hồ tiết tấu. Quân Ngũ nhẹ buông tay, xoạch. Kia Lục Tích liền ghé vào xỉ đằng dao mặt trên, Lục Tích kia mắt nhỏ ở khắp nơi nhìn nhìn, lại thấy trong phòng này người còn không ít, một đám lao thần khắp nơi ngồi, nhưng vừa thấy dưới lại là kinh hãi. Hào gia hỏa, hắn rốt cuộc bị bắt được địa phương nào? Như thế nào nhìn từng bước không dễ trọng, mỗi người hơi thở đều kêu hắn tâm a gan a liên tiếp run. Lập tức càng thêm không dám chậm trễ, trong miệng một cổ, đôi mắt cũng là trừng. Lại thấy kia thật dài thân thể mặt ngoài bỗng nhiên phân bố ra tầng một màu xanh lục dịch nhầy, mang theo chút gây mũi mùi lạ, Huân Vương tử cùng Quân Ngũ đều lui ra phía sau một ít. Quân Ngũ ngồi xổm xuống thân thể, đem Vương tử ấn tiến chính mình trong lòng ngực, một bên còn nói, tiểu Vương tử nghe ta đi, ta trên người hương. Nghe được lời này, Lục Tích suýt nữa nhục chí. Đây là lại nói nó xú sao? Nơi nào xú? Rõ ràng cũng rất thơm hảo sao? Nó tốt xấu cũng là thái cổ tiểu yêu, những người này cũng quá không cho yêu mặt mũi. Quả thực là nhân yêu thù đồ. Vương tử từ Quân Ngũ trong lòng ngực nhìn về phía Lục Tích bên kia, xác thật, Quân Ngũ trên người hương vị thoải mái nhiều. Mắt thấy kia màu xanh lục dịch nhầy hạ xuống ở kia xỉ đằng dao mặt ngoài, sau đó kia xỉ đằng dao thực nhanh chóng hòa tan một khối to, hơn nữa kia dịch nhầy còn đang không ngừng về phía thân ở thẩm thấu, xỉ đằng dao hòa tan phạm vi cũng dần dần mở rộng lên. Kia Lục Tích thực mau nhảy đến mặt khác một khối xỉ đằng dao mặt trên, dùng đồng dạng biện pháp, mặt khác một khối xỉ đằng dao cũng bắt đầu hòa tan, Lục Tích run run thân thể, ở xỉ đằng dao mặt trên lăn một cái, liền cọ nhảy trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Ngu, giống như đang hỏi có phải hay không có thể thả hắn đi. Một bên nhi đợi đi. Quân Ngu chỉ nói. Lục Tích lại thử thăm dò hỏi, cái kia. Xỉ đằng dao một lát liền hóa, ta có phải hay không có thể. Quân Ngu ngón tay vừa động, kia tơ tầm liền đi tới trong tay hắn, Lục Tích tức khắc xin tha, đừng đừng đừng, có chuyện hảo hảo nói, ta đây liền đãi một bên nhi đi. Nói cọ lẻn đến góc tường, mở to một đôi mắt nhỏ chú ý bên kia, nó nhưng không nghĩ bị khóa lại kia đáng chết tơ tầm. Trên đời này có thể hòa tan xỉ đằng dao, cũng chỉ có Lục Tích trên người dịch nhảy cùng máu có thể làm được. Quả thực, không lâu lúc sau, hai cái phong ấn nhân thân biên xỉ đằng dao liền toàn bộ hòa tan, trên mặt đất lưu lại một bãi nước trong. Xỉ đằng dao chỉ có thể động lại một lần, lại tan chảy sau, nó liền không phải xỉ đằng dao. Kia một nam một nữ hoàn toàn hiện ra nguyên trạng, nằm thẳng trên mặt đất, trong cơ thể phát ra một trận nhàn nhạt mỏng quang, hẳn là theo xỉ đằng dao hòa tan, bọn họ trên người bảo hộ phong ấn cũng cùng nhau giải khai. Vương tử nhìn chằm chằm hai người, đống nhiên nói, bọn họ hơi thở xuất hiện. Không sai, hai người hơi thở lâu dài đều đều, thật sự là tồn tại. Quân Ngu đứng dậy, hơi hơi nghiêng người tiến lên, che ở phía trước, ngón tay cách không nhẹ điểm. Trên mặt đất nằm hai người đồng thời rên một tiếng, Quân Ngu điểm chính là bọn họ đau huyệt. Này hai người bị phong ấn lâu rồi, cảm quan phỏng trừng cũng trì độn, không như vậy kích thích không đến bọn họ. Đột nhiên, lại thấy hai người đột nhiên nhảy dựng lên, vừa mới mở to mắt, lại gắt gao nhắm lại, tựa hồ là bị đã lâu ánh sáng kích thích tới rồi, thật lâu đều không có mở mắt ra, chính là cả người lại ở vào cực kỳ đề phòng trạng thái hạ, trong tay nắm chặt, hai người đồng thời tế ra pháp khí, hơn nữa hai người trên vai đồng thời xuất hiện hai chỉ vu linh. Chương 159 nụ hôn đầu tiên. Canh 1. Liền các ngươi như vậy trạng thái, còn đề phòng cái gì? Thanh Long cười nói, bị xỉ đằng dao phong ấn nhưng bất đồng với khác phong ấn, hoàn toàn ngăn cách linh khí, hai người hiện tại trạng thái kém thực, hơi thở cũng cực không ổn định, làm cái gì đều là uổng phí. Các ngươi là người nào? Cái kia nam tử nửa híp mắt nhìn về phía mọi người, hơi hơi lui về phía sau chút, cùng cái kia nữ tử đưa lưng về phía bối đứng, bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh cùng người. Cùng kỳ thì tại hai người nhìn chăm chú hạ tiến lên vài bước, lời này không nên là chúng ta hỏi trước hai người sao. Kia nam tử ánh mắt ở cùng kỳ trên người dạo qua một vòng, lại rất mau nói, nguyên lai là cùng kỳ, chỉ là không biết đời thứ mấy. Hắn ngữ khí thực vững vàng, trên vai kia chỉ ăn mặc áo giáp vu linh ánh mắt thực sắc bén, theo chủ nhân một khối nhìn về phía cùng kỳ. Cùng kỳ hơi hơi nhướng mày, người này ánh mắt nhi lại là độc ác, quả nhiên vu tộc luôn có chút khác hẳn với thường nhân địa phương. Cũng đúng, ngươi hẳn là chỉ biết thượng cổ khi đó cùng kỳ. Vương tử lại ở một bên nói tiếp, cùng kỳ hiện tại phong ấn chính là toàn bộ giải khai, muốn nhìn thấu thân phận của hắn, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được, nhưng nghe người nọ ngữ khí, nhưng thật ra khẳng định thực. Lại hơi một cân nhắc hắn nói, hiển nhiên có lỗ hổng, chính hắn bại lộ. Hắn sở sinh hoạt thời đại, lúc đó cùng kỳ phi lúc này cùng kỳ. Người nọ nhìn về phía vương tử, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bước chân cũng không tự chủ được tiến lên vài bước, hắn phía sau nàng kia cũng là như vậy biểu tình, nhưng bọn họ kinh ngạc không phải vương tử nói, mà là thân phận của nàng. Kia nam tử kích động nói, ngươi là chiến vu. Như thế tiểu nhân tuổi đã là đồ đằng chiến vu. Vương tử bất động thanh sắc, người này trên người hơi thở thực không ổn định. Nhưng là hiển nhiên thực lực của hắn không tầm thường, bằng không đôi mắt cũng không có khả năng như vậy đâu. Thiên tâm có chút không rất cao hứng chỉ hai người, nhăn mày đẹp, các ngươi hai cái hảo không lễ phép, cục cưng cứu các ngươi ra tới, một tiếng cảm tạ không có lại liên tiếp hỏi đông hỏi tây, còn có các ngươi hai cái. Nhe răng nết miệng chừng ai đâu. Cờ trách xong rồi một nam một nữ, kia thất sắc đồng tử hướng tới hai chỉ vu linh chừng, kia hai chỉ vu linh tức khắc ô ô ô rụt trở về. Kia nam tử có chút run rẩy chỉ vào thiên tâm, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên tâm kia độc đáo hai tròng mắt, ngươi là thất sắc thiên tâm. Thiên tâm mày nhăn càng khẩn, nhìn về phía vương tử, cục ưng, hai người kia có phải hay không nốc, như thế nào sẽ có ngu như vậy vu? Chúng ta, kia một nam một nữ chăm miệng một lời, tuy rằng tưởng giải thích một chút bọn họ hai cái đều không phải là ngốc. Chỉ là vừa mới tỉnh lại thần kinh còn có chút yếu ớt, đã chịu như vậy kích thích nhất thời vô pháp tất cả tiếp thu, nhưng là nhìn vương tử, hai người nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Các ngươi là vương tử cũng cảm thấy cọ sát, đang muốn hỏi, lại thấy kia nam tử biểu tình trầm trọng lại tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử, nói không nên lời ngưng trọng, ngươi, có phải hay không gọi là vương tử? Ngươi sở tu tập vu thuật có phải hay không đến từ chính vu điển? Vương tử kinh ngạc, hơi hơi tạm dừng sau đó gật đầu, vu điển đến từ chính thương phủ truyền thừa, này hẳn là sửa là thực bí ẩn sự tình. Rất tốt ra kia nam tử bỗng nhiên như chút được gánh nặng gật đầu, cùng nàng kia nhìn nhau, hai người đều là lớn lao nhẹ nhàng, tộc trưởng nói, chỉ cần chúng ta nói tên nàng, ngươi liền đều minh bạch, trình, lĩnh. Vương tử bỗng nhiên mở to hai mắt, trình lĩnh tộc trưởng. Người này thật là từ thời không phong ấn đại trận trung ra tới. Nhưng nàng đang muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, lại thấy người nọ đông nhiên một đầu ngã quỵ đi xuống, mà nàng kia cũng ngã xuống trên mặt đất. Cùng kỳ hơi hơi xem xét hai người mạch, đối với vương tử nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, bọn họ đến ngủ thượng mấy ngày, xỉ đằng giao phong ấn thực tổn hại thân thể, giờ phút này bọn họ vu nguyên lực sắp khô kiệt, vừa rồi đều ở ngành trống. Vương tử gật đầu, ân. Đành phải chờ bọn họ tỉnh lại nói nữa, xem ra thời không phong ấn đại trận thật sự sắp giải khai, trình lĩnh tộc trưởng thế nhưng thật sự đem người tặng ra tới. Làm người đem kia hai người dàn xếp hảo, vương tử cùng mọi người hàn huyên một ít táng thần cốc sự tình, liền một mình trở lại phòng nghỉ ngơi. Sau lại đơn giản vào xích linh, trở lại xích linh phòng, ở bể tắm trung phao hồi lâu, vừa mới nằm ở trên giường, liền bị luân hải trung trảm thiên kiếm hấp dẫn lực chú ý. Trảm thiên kiếm hơi thở không ngừng dao động, vương tử đành phải đem kiếm lấy ra tới. Trảm thiên kiếm tức khắc phiêu phù ở vương tử trước mắt, vương tử tắc nằm thẳng ở trên giường, túm chăn lại đây đắp lên, đôi tay lót ở sau đầu, có chút buồn cười nhìn kia đem yêu dị trường kiếm, thân kiếm thượng kim sắc cùng màu đen quang mang hơi hơi chớp động, kia kim sắc Phật xá lợi như một con mắt giống nhau, rất là sáng ngời. Vương tử nói, hào đi. Tuy rằng không biết ngươi hiện tại như thế nào biến như vậy đa sầu đa cảm, nhưng là lần này tính ta sai, về sau sẽ không. Trảm thiên kiếm quơ quơ, kim sắc cùng màu đen trùn tia sáng cũng chợt trường chợt đoạn, có lẽ này quang mang có thể đại biểu nào đó sóng ngắn, nhưng là vương tử thiệt tình xem không hiểu, đành phải lắc lắc đầu, liền tính ngươi lại không muốn, ta cũng là ngươi chủ nhân, chuyện này cứ như vậy, không cần lại không vui, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngươi không cần lộn xộn. Nói một tay đem trảm thiên kiếm chảo hạ tới, đặt ở chính mình tử gối đầu bên cạnh, vương tử tắc nhắm mắt lại, thật sự là muốn ngủ, mấy ngày nay quá thực khẩn trương, cựu u tỉnh lại sau nàng lớn nhất vướng bận cũng buông xuống, nàng không muốn minh tưởng, đối nàng tới nói ngủ giấc cũng là giống nhau, liền chậm lại hô hấp, chỉ chốc lát sau liền đi vào giấc ngủ. Đợi hồi lâu, tựa hồ thấy vương tử thật sự ngủ rồi, trảm thiên kiếm thượng quang mang cũng thu lên. Liền thị huyết hơi thở cũng kỳ dị biến mất sạch sẽ. Lại quá hồi lâu, vương tử hô hấp càng thêm lâu dài, hiển nhiên đã ngủ say, những người khác cũng biết vương tử nghỉ ngơi, liền không ai tiến đến quấy rầy. Lúc này, lại thấy kia trảm thiên kiếm thượng xẹt qua một đạo kim quang, vương tử phòng nội bỗng nhiên xuất hiện một người. Lại thấy người nọ đứng ở phòng ở giữa, trên người hơi thở còn có chút không xong, thân thể cũng có chút hư ảo, người nọ tại chỗ đứng hồi lâu. Đái kia thân hình dần dần rõ ràng lúc sau, mới chậm rãi đi đến trước giường. Đó là một cái nam tử, là một cái thực tuấn mỹ nam tử. Một bộ áo tím, phát họa ra kia một thân giỏi giang mà tiêu chuẩn dáng người, mặc phát dừng ở phía sau, cũng không có xử lý, kia hơi hơi đong đưa sợi tóc làm người nọ nhiều vài phần tiêu sái cùng lười biếng. Chỉ là người nọ giờ phút này thần sắc lại rất phức tạp, làm như kích động, làm như đau lòng. Giống như càng có rất nhiều nào đó làm người động dung hạnh phúc, thật sự thực phức tạp, cặp kia hồ ly mắt nhẹ nhàng nháy mắt, làm người vô pháp phỏng đoán hắn ẩn giấu cái gì chuyện xưa. Người nọ nhấc lên chính mình vào áo, nhỏ giọng khoanh chân ngồi xuống, trên mặt đất phô chính là thật dày thảm, hắn như vậy ngồi, vừa lúc có thể nhìn thẳng vương tử, khoảng cách như vậy gần. Cặp kia hồ ly mắt ở vương tử trên mặt ngừng hồi lâu, mới chậm rãi xuống phía dưới rời đi, ở nhìn đến vương tử lộ ở bên ngoài tay khi. Người nọ môi mỏng gợi lên, nhẹ nhàng cười, hồ ly trong mắt cũng đi theo dạng nổi lên ý cười, mỹ nam cười như vậy say lòng người, chỉ tiếp kia cười giống như ám dạ nở rộ hoa quỳnh, không có người nhìn đến. Người nọ che che chính mình tay, nhẹ nhàng cầm vương tử một bàn tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay, hắn động tác thực nhẹ, thường thường sẽ xem một cái vương tử, giống như sợ bừng tỉnh nàng dường như, hồ ly mắt nhìn chằm chằm chính mình tay, lại thấy một con sứ bạch tay nhỏ đặt ở hắn trong lòng bàn tay, mặc danh xúc động trong lòng mềm mại nhất địa phương. Người nọ cúi đầu, cơ hồ là thành kính hôn hôn vương tử tay, lại thấy vương tử đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, người nọ sửng sốt, có chút khẩn trương nhìn về phía vương tử, lại thấy nàng cũng không có tỉnh, hơi thở cũng chưa từng biến hóa, người nọ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại còn không thể thấy nàng. Nhẹ nhàng nắm vương tử tay, người nọ ghé vào vương tử mép giường, ánh mắt mang theo thật sâu yêu say đắm nhìn nàng, thật lâu bất động. Không biết qua bao lâu, người nọ đống nhiên vừa động, có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình tay, lại thấy kia tay đột nhiên trở nên hư ảo, như là hình ảnh giống nhau khi có khi vô, người nọ đành phải buông xuống vương tử tay, thân thể cũng biến có chút trong suốt. Lại chờ một lát, người nọ kiên trì, đứng dậy nhẹ nhàng hôn hôn vương tử cái trán, môi cơ hồ mang theo run rẩy, đứng dậy khi nhìn đến vương tử hơi hơi hô hấp môi, trong lòng đang ở khát vọng, thân thể đã mau quá tư tưởng, hôn lên đi, hai làn môi từng dán. Người nọ hồ ly mắt hơi rũ, nhìn gần trong gang tấc vương tử. Lúc này đây, ta có thể bồi ngươi, vĩnh viễn. Vương tử là bị hôn tỉnh, còn không có trợn mắt liền cảm giác chính mình trên mặt lạnh cam cam, cảm giác này mạc danh có chút quen thuộc, đang muốn nói chuyện, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người hôn lên miệng, hơn nữa người nọ đầu lưỡi nhân cơ hội đảo qua nàng cánh môi, thích gì nhóm nháp, vương tử hai tay phủng trụ người nọ mặt, thô lô đem người túm lên. Lại động tác nhanh chóng lau một phen chính mình mặt. Vương tử mở to mắt, híp lại đôi mắt còn có chút mông lung, nhưng nói chuyện lại là cắn răng nói, ngươi thuộc cẩu sao? Trước mặt kia trương xoáy người chết không đền mạng mặt đại đại cười, đôi mắt nhẹ chớp, kia màu bạc lông mi giống như nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, thực nghiêm túc lắc lắc đầu, dễ nghe thanh âm cười nói, ta là cá, là mỹ nhân ngư, là thiên hạ nhất tuấn mỹ nhân ngư. Hẳn là dày nhất ra mặt cá. Không không không. Tiểu vương tử hảo hảo sờ sờ, gương mặt này không thể nói vô cùng mịn màng, nhưng cũng là tuấn mỹ vô song, như thế nào sẽ là da mặt dày đâu. Quân ngu cười càng vui vẻ, tay bao trùm ở vương tử trên tay, mang theo nàng sờ sờ chính mình mặt, cặp kia sâu thẳm đôi mắt đống nhiên nhìn chằm chằm vương tử môi. Tiểu vương tử, ngươi nụ hôn đầu tiên có phải hay không cho ta? Vương tử sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, nụ hôn đầu tiên. Lúc này mới bỗng nhiên vang lên hiện tại chính mình là một cái hoàn toàn mới thân thể, nàng nụ hôn đầu tiên xác thật còn ở. Chính là, nhìn quân ngu cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì mấy ngày này quân ngu tóm được không liền đánh lén nàng, nguyên lai là nhớ thương cái này. Cầm thú vương tử nói nhỏ, đối với như vậy non nớt một khuôn mặt, hắn cũng hạ đi miệng. Quân ngu làm như có thật lắc đầu, không thể đủ, ta hiện tại là mỹ nhân ngư, chờ ngươi lại lớn lên điểm. Ta liền cầm thú ngươi. Đối với kia trương thực chờ mong mặt, vương tử giơ lên tay cuối cùng là thất bại rơi xuống, quân ngu tắc mang tới quần áo cấp vương tử xuyên, ngoan ngoãn, ngươi đều ngủ mau 4 ngày, kia 2 cái vô tỉnh, có nghị trông thầy à. Vương tử không hiểu, dù sao có người phục vụ, liền lười đến động thủ, liếc mắt thấy đến trảm thiên kiếm chợt lóe, vương tử nắm lên trảm thiên kiếm, ngươi có chuyện nói. Trảm thiên kiếm lại lóe lóe, vương tử bất đắc dĩ. Chờ ngươi có thể nói thời điểm cùng nhau nói đi, hiện tại ta nghe không hiểu. Vương tử chú ý tới rồi một cái tin tức, nàng đã mau ngủ 4 ngày, thời gian thật đúng là không ít, nếu như ngày thường còn chưa tính, không ai sẽ quay dày nàng chung vẫn luôn ngủ đi xuống. Chính là gần nhất rất nhiều chuyện này, vương tử chính là muốn ngủ cũng không có như vậy đầy đủ thời gian. Cửu U có phải hay không ngày mai liền phải đi hắc ám cấm địa? Vương tử vừa đi vừa hỏi. Quân ngu cười nói. Đúng vậy. Đi trước nhìn xem kia 2 cái vu. Vương tử lập tức quyết định, trong lòng phóng sự tình chính là không thể thống khoái A. 2 người rời đi xích linh lúc sau trực tiếp đi tìm kia 2 người. 2 người vốn là tách ra an trí, tỉnh lại lúc sau 2 người liền thấu một khối. Vương tử đi vào môn thời điểm lại thấy 2 người liền ở trên sofa ngồi nghiêm chỉnh. Vừa thấy vương tử tiến vào liền lập tức đứng dậy, một bộ chuyên thành đám người bộ dáng. Vương tử đi vào. Cẩn thận quan sát một chút 2 người, giờ phút này 2 người hơi thở nhưng thật ra lâu dài sâu xa, Vu Linh ngoan ngoãn đại trên vai, Vu Nguyên lực hẳn là đã khôi phục 7-8 thành, xem ra 2 người khôi phục tốc độ không tồi, chỉ 4 ngày liền sinh long hoạt hổ. Bình thường Vu cùng chiến Vu cấp bậc phân chia là không giống nhau, bình thường Vu chỉ dựa vào con số phân chia cấp bậc, mà chiến Vu có chuyên môn cấp bậc, nhưng lấy vu cấp bậc tới nói, trừ bỏ 50 cấp lúc sau trên cơ bản tương đương với truyền thuyết tồn tại, nhưng phạm là 40 cấp trên dưới, đã là vu tộc đứng đầu cường giả. Ở vu tộc khí huyết, nhiếp hồn, dự tư giữa, nào hạng nhất tới rồi 40 cấp, kia đều đã là kinh vi thiên nhân, hành đã là nghịch thiên việc, này hai người tu vi còn không có như vậy cao, nhưng là cũng tuyệt đối không thấp, tuy rằng vương tử thấy thiếu, nhưng cũng có thể đại khái phán đoán ra, hai người tu vi ở 35 cấp trở lên, 35 giai dưới, trung thượng đẳng. Nhưng này hai người chỉ sợ là trình lĩnh tộc trưởng tín nhiệm người, nếu không định sẽ không mang theo vu tộc lớn nhất bí mật xuất hiện ở chỗ này. Sau một lúc lâu, vẫn là vương tử trước mở miệng, trình lĩnh tộc trưởng còn nói cái gì? Kia hai người nhìn nhau, kia cường tráng nam tử đầu tiên là hướng vương tử chắp tay, nói, tiểu cô nương, trước đó có không mạo muội xin hỏi, ngươi vì sao chỉ có nhi đồng bộ dáng? Theo trình lĩnh tộc trưởng lời nói, ngươi ít nhất hẳn là 23-4 nữ tử. Nàng kia cũng vội vàng bổ sung, tiểu cô nương chớ trách, việc này rất trọng đại, chúng ta cũng không thể không cẩn thận vì này. Vương tử đơn giản ngồi xuống, không ai cùng lắm thì, mấy tháng phía trước thi dụ tái hiện nhân ngư tộc, ta phế đi một phen công phu mới giải quyết rớt, đương nhiên, thân thể của mình không tránh được tổn thương, một lần nữa được hiện tại này một bộ thân thể. Vương tử cũng tổn thử chi tâm, cho nên chỉ nói cái đại khái, kia hai người nghe xong lại là kinh hãi. Trao đổi một cái đồng dạng khiếp sợ tầm mắt, lại thấy kia nam tử lẩm bẩm, thật sự là thi dụ. Cái kia cơ hội thật sự là nàng. Nói, hai người ánh mắt đại lượng, cũng không biết nghĩ thông suốt cái gì, song song quỳ xuống, vương tử đang ngồi ở trên sofa, bởi vậy, thẳng tắp đối mặt hai người, vương tử đang muốn động, lại nghe kia nam tử bỗng nhiên nói. Phía trước đối ngài hoài nghi thật là tất yếu, còn thỉnh thứ lỗi, chỉ là sỉ đằng giao phong lớn người, cũng chỉ có chúng ta mấy cái, tộc trưởng đem hy vọng toàn bộ ký thác ở chúng ta trên người, chúng ta không dám đại ý. Tộc trưởng trước khi đi liền cẩn thận giao phó quá, nếu là cởi bỏ phong ấn, nhất định phải tìm vương tử một thân, nàng biết như thế nào cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Quả nhiên, nghe nói trước mắt nam tử nói như vậy, vương tử trong lòng tức khắc xác định, không nghĩ tới thật là thời không phong ấn đại trận ra tới người, nhưng vương tử lại lắc lắc đầu, ta cũng tưởng cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, ta cũng muốn cho vu tộc tới đối phó ảnh tộc, nhưng ta ở tự mình nhìn thấy trình lĩnh tộc trưởng thời điểm, nàng cũng không biết nói thời không phong ấn đại trận giải pháp. Hiện tại thắc các ngươi mang câu nói cho ta lại nơi nào trống rông đến tới như vậy thần thông. Kia nam tử lại không đổi, cũng không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, ngài nhất định có thể làm được. Trình lĩnh tộc trưởng phán đoán không có sai, chỉ bằng ngươi tiêu diệt thi dụ, chỉ bằng ngươi cùng vu tộc cắt không ngừng liên hệ. Vương tử cẩn thận cân nhắc hắn hai câu này lời nói, tổng cảm thấy rất sâu, lại cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chỉ là nói thẳng. Ta không có nói không đi làm, chỉ là đến bây giờ ta còn không có tìm được biện pháp. Kia nam tử lại nói, đối vương tử xưng hô biến đổi lại biến, càng ngày càng cung kính, thời gian đã không còn sớm. Vương tử đại nhân, ta chỉ hỏi ngài, lục giới suốt đêm thời gian có phải hay không sắp tới rồi? Vương tử chỉ gật gật đầu, nếu trình lĩnh tộc trưởng có thể tính đến bọn họ xỉ đằng giao bị cởi bỏ thời gian, như vậy tính đến càng nhiều sự tình cũng không ngoài ý muốn. Gần nhất, thời không phong ấn đại trận chỉ có người có duyên có thể giải, vương tử đại nhân, ngài chính là cái kia người có duyên. Thứ hai, ngài phụ thân sau lưng sự tình, cũng chỉ có ở lục giới suốt đêm là lúc mới có thể hoàn toàn giải quyết. Lúc này đây, kia nam tử vừa mới nói xong liền đột nhiên bị vứt ra thật xa, vương tử động đều không có động, chỉ là kia một thân khủng bố hơi thở đem người bức hai, hắn nói cái gì đều không nên lấy nàng cha nói chuyện này. Lại càng không nên lấy loại này uy hiếp khẩu khi nói, nàng người nhà, vĩnh viễn là nàng lịch lân. Trình lĩnh tộc trưởng biết nàng cha sự, này nàng rõ ràng, đã từng nàng một lần xúc động tưởng, nếu là cha thật sự không nói cho nàng ở trên người hắn phát sinh sự tình, cùng lắm thì lại hồi một nằm thượng cổ, nàng luôn có biện pháp biết, vẫn luôn bất động thanh sắc đến bây giờ, cũng là xuất phát từ đối cha tín nhiệm, hắn nói qua, tạm thời không cho nàng nhúng tay. Nhưng hiện tại vương tử bị động nghe được như vậy uy hiếp, có thể nghĩ nàng trong lòng không vui, vương tử người này vĩnh viễn đều thích đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, mà không phải bị như vậy nắm cái mũi đi. Mà ở một bên quân ngu sắc mặt cũng hơi hơi âm trầm xuống dưới, vương tử gần nhất chính tính toán hồi minh giới, một lòng muốn đem vương giận thiên sự tình lộng cái cha ra manh mối, bọn họ khen ngược, tự cho là đúng đánh vào họng súng thượng. Vương Dận Thiên việc này vốn là không đến chân tướng đại bạch thời điểm, cứ như vậy chắc chắn làm tiểu vương tử trong lòng hoài nghi, một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Vương tử thanh âm truyền lãnh, ta tu tập vu thuật, nhưng cũng không phải vu tộc người, ta đáp ứng rồi muốn thời bỏ thời không phong ấn đại trận, cũng sẽ toàn lực đi làm, nếu các ngươi thông minh, nên lấy ra chút có giá trị đồ vật tới trợ ta được việc, mà không phải ở trình lĩnh tộc trưởng hao hết tâm tư đem các ngươi đưa ra tới lúc sau, kết quả chỉ là tới cấp ta ngột ngạt. Vương tử đại nhân bất giận. Vừa rồi huynh trưởng theo như lời đều là trình lĩnh tộc trưởng nguyên lời nói, đều không phải là chúng ta có gan uy hiếp với ngươi. Nghe được vương tử kia lạnh lẽo ngữ khí, chỉ trong nháy mắt cơ hồ liền theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, nàng kia nóng nảy, chúng ta đương nhiên sẽ dâng lên có giá trị đồ vật. Huynh trưởng, bị nàng kia gọi một tiếng, kia nam tử cũng lập tức bỏ lên, một lần nữa quỳ xuống, phiên tay đi trừ một cái ra thu quấn, kia nam tử cung cung kính kính đưa tới vương tử trước mặt, nói, đây là trình lĩnh tộc trưởng làm ta thân thủ giao dư ngài, nói là cùng cởi bỏ thời không phong ấn đại trận có quan hệ, nàng nói ngài vừa thấy liền biết. Vương tử trong lòng phỏng đoán trình lĩnh tộc trưởng rốt cuộc có thể phòng ngừa chu đáo tới trình độ nào, trên mặt lại bất động thanh sắc, đem ra thú cuốn chậm rãi mở ra, lại thấy kia ra thú cuốn thượng lại là vẽ một tảng lớn phức tạp mà cổ xưa hoa văn, chợt vừa thấy không có đầu mối, ngay cả vương tử đều một chốc phân biệt không ra này hoa văn đầu đuôi, càng đừng nói cũng không hiểu trận người khác. Quân ngu đó là thò qua tới nhìn nhìn, hầu nghi chuyển hướng vương tử, tiểu vương tử, đây là cái gì? Vương tử lắc đầu, ở kia huynh muội khẩn trương nhìn chăm chú hạ nhìn hồi lâu, dần dần, tựa hồ có một ít quen thuộc cảm, tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là kêu nàng nghĩ tới. Chỉ là vương tử bất động thanh sắc chít nổi lên kia ra thu quấn, cũng không nói đây là thứ gì, liền hỏi kia hai người, còn có sao? Kia nam tử tựa hồ biết chính mình lời nói mới rồi vô cớ làm vương tử đề phòng, giờ phút này càng thêm không dám chậm trễ, lập tức nói, có. Trình lĩnh tộc trưởng nói hiện giờ lục giới sớm đã vỡ nát, là đại trùng kiến thời điểm, lúc trước vu tộc vận dụng thời không phong ấn đại trận miễn cưỡng né qua một kiếp, lần này lại là vạn không thể cho cũ trọng làm, lục giới suốt đêm là lúc, chỉ có vu tộc tái hiện, mới có thể trừ tận gốc. Ta còn biết một chút, tộc trưởng bảy cốt tràng cờ cũng bị chúng ta mang đến, tộc trưởng nói nhưng trợ ngươi đi vạn tượng vô hồi cảnh, nhưng là mấy thứ này bị chúng ta phân tán khai mang ở trên người. Ta chỉ dẫn theo cái này ra thu quấn, khác lại là chỉ có tìm được ta các đồng bạn mới có thể đã biết. Vương tử hơi hơi kinh ngạc, vạn tượng vô hồi cảnh. Trình lĩnh tộc trưởng mà ngay cả cái này đều đoán trước tới rồi. Hơn nữa đem bảy cốt tràng cờ như vậy trí bảo đặt ở này đó phong ấn nhân thân thượng. Tuy rằng nàng đã có linh tâm, nhưng cũng cần thiết bảo vệ tốt kia bảy cốt tràng cờ, đương nhiên còn có dư lại phong ấn người. Trong lòng nghĩ một lát liền phân phó tăng số người nhân thủ đi tiếp dẫn dư lại phong ấn người. Trong lòng biết hai người đã đem chính mình biết đến đều nói, vương tử đứng lên, nói, nơi này là huyết tộc, ta lại ở chỗ này đãi mấy ngày, các ngươi cũng tính dưỡng thân thể, khác sự lúc sau lại nói. Hai người đành phải gật đầu, vương tử cùng quân ngu đi ra ngoài, thẳng đến đi xa chút, quân ngu mới cười tiến lên trêu đùa vương tử, tiểu vương tử, làm gì như vậy sụ mặt ta, làm không biết người nhìn. Còn tưởng rằng ta đem ngươi như thế nào đâu. Vương tử nhìn nhìn quân ngu, đối thằng ngãi này không đứng đắn cũng càng ngày càng thích ứng, lấy ra cái kia ra thú cuốn đặt ở quân ngu trong tay, không cảm thấy quen mắt sao. Quân ngu nghi hoặc tiếp nhận, nhìn những cái đó quái dị hoa văn, hắn hẳn là quen mắt sao. Thiên hạ phù văn cấm chế ngàn ngàn vạn vạn loại, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn không quen thuộc vu tộc cấm chế cũng bình thường sao, cười hì hì đang muốn nói chuyện, giọng nói vừa chuyển. Lại sinh sôi biến thành một tiếng thật dài tỉnh ngộ thở dài, Nga. Ta nhớ ra rồi, này không phải cùng kia một bài trò chơi ghép hình rất giống sao. Vương tử lấy ra kia một hộp trò chơi ghép hình, này trong đó trừ bỏ hai khối là nàng trùng hợp đến tới ở ngoài, dư lại còn đều là quân ngu ở nhân ngư tộc bảo tàng nhảy ra tới, mở ra hộp. Vương tử nói, không phải giống, đây là, nếu kia hai người nói không sai nói, thời bỏ thời không phong ấn đại trận mấu chốt liền ở chỗ này. Nhưng hiện tại còn khuyết thiếu cuối cùng một khối một bài. Quân ngu cười cười, không cấm sờ sờ vương tử gương mặt, không cần lo lắng, hiện tại đã được đến cái này trò chơi ghép hình toàn cảnh, cuối cùng một khối một bài có lẽ cũng không xa. Ân, chỉ hy vọng như thế. Vương tử nói, hai người sắp đi trở về chính sảnh thời điểm, lại thấy một người bước đi vội vàng, vương tử tập trung nhìn vào, kia không phải Kệ Xà sao? Vì sao như thế vội vàng? Trong lòng vừa động, ra tiếng gọi lại Kệ Xà, đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào như vậy vội vàng? Kệ Xà dừng lại, thấy là vương tử, liền nhíu mày khẩn trương nói, đã xảy ra chuyện, khẳng ni thám hiểm kia tòa cổ mộ, ta người vốn dĩ đã bắt được dư lại phong ấn người, lại ở trở về trên đường bị cướp đường. Cướp đường? Vương tử ánh mắt hơi rùng mình, những cái đó phong ấn người giá trị người khác cũng không biết, càng mở không ra, là ai sẽ nhảy ra cướp đường. Huống chi, Kệ Xà làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, xem hắn này âm trầm sắc mặt, tất nhiên đối phương ra tay làm hắn thực ngoài ý muốn, Kệ Xà chỉ sợ cũng sờ không rõ đối phương kịch bản. Nghĩ, vương tử nói, đi vào nói. Mấy người cùng đi vào, Kệ Xà đem sự tình tinh tế nói, vốn là vạn vô nhất thất sự tình. Đặc biệt là lúc này đây, bởi vì là cho vương tử làm việc, hắn dị thường cẩn thận, phái ra đi người đều là luyện ngục pháp trường người, nói cách khác, đều là hắn thuộc hạ người, không ai biết. Quay lại tin tức đều bảo mật thực, hơn nữa những người này thân thủ cũng tuyệt đối không yếu, đi 20 cá nhân, thế nhưng chỉ trở về 4 cái, vẫn là mang theo đầy người thương trở về, đến nỗi những cái đó phong ấn người, tắt một cái đều không có mang về tới. Tra được cái gì? Cửu U nhàn nhạt hỏi, như thế thần sắc lại kêu Kệ Xà âm mặt cúi đầu, chính mình thủ hạ liền điểm này sự tình đều làm không xong, chẳng những ném đồ vật, còn xử lý như thế chật vật, đây là Kệ Xà bao nhiêu năm rồi tải cái thứ nhất té ngã. Cửu U hỏi minh bạch, nếu Kệ Xà một chút kết quả đều không có tra được, liền không khả năng xuất hiện ở chỗ này, hắn yêu cầu cũng không phải là chỉ biết báo tang thủ hạ, Kệ Xà trở tay lấy ra một cái đỏ như máu tinh thạch. Đem kia âm trầm sát ý đè ở đáy lòng, Kệ Xà cặp kia mắt tím càng thêm thâm thúy, cái này. Nói, Kệ Xà đem kia tinh thạch đạn nhập không trung, đánh vào một ít năng lượng, lại thấy kia đỏ như máu tinh thạch vượng nhiễm khai tầng một màu đỏ sương mù, kia sương đỏ bên trong thực mau liền xuất hiện một hồi kịch liệt đánh nhau, tuy rằng không rõ lắm, nhưng là nên thấy lại cũng sẽ không rơi xuống. Đây là tử vong ký ức, là một người đem chính mình ký ức mạnh mẽ trích ra tới. Dùng đặc thù pháp thuật phong ấn, mà cái kia trích ra ký ức người tắc chỉ có tu vi tẫn hủy hoặc là tử vong hai con đường nhưng tuyển, đây là Kệ Xà thuộc hạ người, cho dù chết, cũng muốn gặm xuống đối phương một ngụm thì tới. Hình ảnh chung mọi người toàn bộ thân khoác áo đen, tu vi đều là cực cao, hơn nữa là gấp 3 với Kệ Xà thủ hạ nhân số, bọn họ mục đích thực minh xác, chính là muốn cướp đoạt những cái đó phong ấn người, bởi vậy đắc thủ lúc sau ở không có nhổ cỏ tận gốc khi cũng quyết đoán lui lại. Mà bọn họ cũng tất nhiên không thể tưởng được, huyết tộc còn có như vậy huyết tinh biện pháp, có thể đem cái này hình ảnh dùng phương thức này ký lục xuống dưới. Xem xong, vương tử khẳng định thanh âm lập tức vang lên, là ảnh tộc người. Ảnh tộc. Kệ Xà trong thanh âm độ ấm lại thấp mấy độ, này nói cách khác, chỉ mấy ngày thời gian nội, bọn họ vừa mới cường hóa huyết tộc các phương diện phòng ngự, ảnh tộc vẫn là như vậy công khai ở huyết tộc xuất hiện. Phía trước hắn đối ảnh tộc hiểu biết lại nhiều. Kia cũng là bằng quan, ảnh tộc lại gây sóng gió cũng giới hạn trong ở phương đông giao diện, nhưng lúc này đây không giống nhau, bọn họ đem xúc tua rối tới rồi huyết tộc, mà đầu tiên bị thương chính là hắn thuộc hạ người, Kệ Xà chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, bị người âm thầm như vậy chịu vang dội một cái tát, hảo a, hắn Kệ Xà ở chính mình địa bàn thượng vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy mệt. Vương tử đứng dậy, tuy rằng những cái đó hắc y liễu nhân tốc độ thực mau, cũng không có bại lộ quá nhiều ảnh tộc đặc thù công kích phương thức, nhưng là lấy vương tử đối ảnh tộc hiểu biết, cơ hồ chỉ dựa vào đôi mắt, là có thể kết luận đối phương có phải hay không ảnh tộc người. Đem kia hình ảnh một lần nữa hồi thả một lần, vương tử chỉ vào một cái không có động thủ người, người này trên người mang theo một cổ thực tà ác đồ đằng chi lực, cùng ảnh tộc tộc trưởng triệu hoán đồ đằng khi có chút tương tự, ta ở ảnh tộc khi vẫn chưa gặp qua người này. Thân thể hắn vốn dĩ chính là đồ đằng biến thành, là ảnh tộc tộc trưởng sáng tạo. Minh Vương lúc này lại nói, ảnh tộc đồ đằng quá mức hắc ám, không chịu khống chế, ảnh tộc tộc trưởng cũng dễ dàng sẽ không dùng, nhưng xem người này, ảnh tộc đã chó cùng dứt dậu, như vậy bốn phía đánh thức đồ đằng lực lượng, là tưởng cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Ảnh tộc như thế nào biết ngươi đang làm cái gì? Lại nghe Cửu Vũ lại hỏi, này vấn đề sắc bén. Kệ Xà việc này làm được tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, ngay cả vương tử, cũng chỉ là biết hắn đang làm cái gì, mà không biết cụ thể chi tiết, nhưng ảnh tộc cố tình đã biết. Kệ Xà tức khắc quỳ xuống, kia một con đầu gối đông khái trên mặt đất, kể xa lại liền mí mắt đều không có chớp một chút. Ta trở về thời điểm mang về Khẳng Ni cùng Cát, Cát đã chết, là Khẳng Ni tiết lộ tin tức, hiện tại Khẳng Ni người còn không có tìm được. Cửu Vũ đỏ như máu đôi mắt quét về phía kể xa, rõ ràng người ngoài xem ra bình bình đạm đạm, nhưng kể xa giờ phút này lại là như rơi xuống đất ngục. Toàn thân mỗi một cây xương cốt giống như đều ở rách nát, kia thanh thúy mà rất nhỏ thanh âm lại chỉ có hắn một người có thể nghe được, kệ xạ nắm chặt nắm tay, mồ hôi như mưa hạ. Tìm được hắn, mang về tới. Sau một lúc lâu, cửu u nhàn nhạt nói, đối với phản bội người, cần thiết làm cho bọn họ nếm thử phản bội hậu quả, nếu không sao không làm thất vọng bọn họ này cổ dũng khí. Đúng vậy. Kệ xạ cúi đầu, chậm rãi đứng lên thể. Hơi hơi tạm dừng một giây đồng hồ mới xoay người rời đi, kia như cũ vững vàng nện bước, chỉ có chính hắn biết mỗi đi một bước có bao nhiêu dày vò. Nếu nói bị cướp nói, đây là ở kệ xạ trên mặt hung hăng chịu một cái tát, kia Khẳng Ni đi theo địch, đó chính là hung hăng ở trên mặt hắn nghiền một chân. Kệ xạ cái này sống diêm la, khó được ra tay nhặt cái mạng trở về, chính là người nọ quay đầu lại liền cho hắn cái này đại một hồi báo. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn là người chết nhất đáng tin cậy. Vệ tử khiêm hơi hơi trầm ngâm, xem ra ảnh tộc cũng ngửi được nguy hiểm, vu tộc xuất hiện nhất định sẽ gây trở ngại bọn họ, cho nên mới sẽ như vậy quyết đoán ra tay. Không sai. Vương tử tán đồng gật đầu, nhớ tới vừa rồi kia đối huynh muội lời nói, cái gì lục giới suốt đêm sau lưng sự tình, chỉ có vu tộc xuất hiện mới có thể ngăn cản. Đồng nhiên, vương tử nhìn về phía Quy Hồng, vạn tượng vô hồi cảnh có cái gì? Ảnh tộc có phải hay không hướng về phía nó tới? Gì ra lời này? Quy Hồng nhướng mày. Vương tử nói, trình linh tộc trưởng bảy cốt chàng cờ liền ở kia trong đó một cái phong ấn nhân thủ, này hẳn là trong tay bọn họ nhất có giá trị đồ vật. Quy Hồng hơi hơi tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt không chút để ý ngừng ở vương tử trên mặt, vạn tượng vô hồi cảnh, chỉ có đi vào nhân tài có thể biết được. Hắn vẫn là cái gì đều không có nói, nhưng lại hơi hơi mỉm cười. Như có như không khống chế biểu lộ, hư vô chi lộ, chỉ có thể một người đi, ảnh tộc có người tưởng đi vào, cũng chỉ có thể đi một người, nếu ở vạn tượng vô hồi cảnh nội gặp được, ngươi thả kêu hắn vĩnh viễn ở lại bên trong đó là. Lại qua trong chốc lát, vương tử đứng dậy hướng trốn đi, Mộ Thiên Công hỏi một câu, tiểu tử tử đi đâu? Ta đi xem ảnh tộc thánh tử, còn chưa có chết đi. Ha ha, không có. Mộ Thiên Công cười, lại là đi theo vương tử một khối đi. Lưu lại một phòng nam nhân trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng chỉ Quy Hồng cười như không cười mở miệng, vu tộc cũng đã trở lại. Nay trở về hai chữ, tổng mang theo chút khác thâm ý, mọi người thần sắc không rõ. Vương tử lập tức đi tới ảnh tộc thánh tử nơi phòng, nơi này trông coi hiển nhiên tăng nhiều, xem ra kệ xạ đã ở nhanh nhất thời gian nội cường hóa sở hữu khả năng cùng ảnh tộc có liên lụy địa phương. Vương tử vừa muốn đi đẩy cửa, lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu tử tử làm sao vậy? Mộ Thiên Công hỏi. Vương tử nói, ta suy nghĩ, ảnh tộc tộc trưởng có biết hay không chúng ta đều ở chỗ này, còn có bọn họ thánh tử. Mộ Thiên Công cười cười, cặp kia hẹp dài mắt vượng phong hoa vô song, có lẽ phía trước không biết, hiện tại nhất định đã biết. Vương tử gật đầu, cũng đúng, nàng cũng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, thế nhưng buông xuống Khẳng Ni cái kia manh mối, nếu là lúc trước nhẫn tâm giết, cũng không đến mức như thế, trên đời này quy tắc đó là như thế. Không có người sẽ dựa theo một người khác ý nguyện hành sự, nàng cái gọi là đường ai nấy đi kia cũng khả năng sự nàng ý tưởng. Vương tử đẩy cửa đi vào, nhìn đến chính là lỏa thân ngồi ở thuốc tắm giữa ảnh tộc thánh tử. Mấy ngày nay hắn trị thương thuốc tắm đều là xuất từ lãnh thương tay, hắn hiện tại trạng thái càng thêm ổn định, kia vững vàng hô hấp liền có thể nhìn ra tới. Vương tử tiến lên, từ trong nước lấy ra cổ tay của hắn xem xét mạch, đi phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã chữa trị ra đại khái. Chỉ cần lại củng cố một đoạn thời gian có thể, dựa theo hắn hiện tại tốc độ, chỉ sợ 10 ngày tả hữu liền không quá. Đáng ngại. Vương tử do xét mạch, lại không có buông ra cổ tay của hắn, mặc mâu nhìn theo tắm chung người hồi lâu, hắn hiện tại thân thể, từ mặt ngoài đã hoàn toàn không có bị thương bộ dáng, chỉ là kỳ quái chính là, mặc dù người này toàn thân da thịt đều là một lần nữa dài quá một lần, nhưng hắn lại trên má kia nói bắt mắt vết sẹo lại vẫn như cũ ở. Nếu vương tử nhớ không lầm nói, này vết sẹo hẳn là nàng kết tác, liền tại thượng cổ là lúc, dùng hắn nói tới nói, cái này vết sẹo tồn tại là vì nhắc nhở chính hắn đã từng thua ở quá một cái không ai bị nổi nữ tử trong tay, hắn muốn lấy này ghi khắc sỉ nhục. Muốn giết ta liền động thủ, cọ tới cọ lui làm cái gì? Một cái hơi mang suy yếu thanh âm vang lên, lại vẫn như cũ mang theo khinh miệt, là ảnh tộc thánh tử, lại thấy hắn vẫn cứ nhắm mắt lại, tươi đẹp đỏ như máu cánh môi cùng kia trương trắng bệnh mặt đối lập dưới rất là âm trầm. Mang theo một cổ tử khó có thể miêu tả độc tố, người này, mặc kệ hắn đã làm cái gì, cũng không thay đổi được hắn từ trong ra ngoài đều là bị độc tố yêm quá bản chất, mặc dù hắn hiện tại đủ suy yếu, một mở miệng kia độc khí cũng làm theo hướng nhân thân thượng phun. Liên sinh ở trong thân thể ngươi. Vương tử không có gì cảm tình giải thích, xác thật, vừa rồi nàng là động sát tâm, bởi vậy mới có thể bừng tỉnh người này, từ vừa rồi lại nghe được ảnh tộc tin tức. Vương tử liền có loại muốn đem người này giết chết cảm giác, nhưng chung quy lý trí còn ở. Hừ, kia ảnh tộc thánh tử lại là thật mạnh một hừ, kia vờn quanh ở hắn bên người độc tố tựa hồ càng thêm nồng đậm, trong tay dùng sức, đem chính mình thủ đoạn túm ra tới thả lại trong nước. Ảnh tộc thánh tử khoe miệng khinh miệt gợi lên, nhắm mắt lại vẫn cứ là tu luyện trạng thái. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, dùng nhiếp hồn chia lìa chúng ta hồn phách, lại tìm cái vật chứa. Đem cái kia ngu xuẩn hồn phách cất vào đi, nếu ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ cảm kích ngươi, bởi vì ta đã sớm phiền chán cả ngày nghe cái kia phế vật ồn ào, ngươi còn có thể thuận tiện giết ta, ngươi không phải sớm muốn làm như vậy sao? Kia ảnh tộc thánh tử tôi độc thanh âm nói, người này chính là không thể hảo hảo nói chuyện, vừa mở miệng giống như rắn độc giống nhau, kia lạnh lẽo hàm răng giống như muốn cắn chết sở hữu vật còn sống. Vương tử nghe. Lại không ngại kia ảnh tộc thánh tử đống nhiên ném lại đây một cái đồ vật, vương tử trở tay tiếp được, đồng tử lại là manh xúc. Nàng trong tay cầm, rõ ràng là kia 22 khối một bài trò chơi ghép hình chung cuối cùng một khối. Chương 162 thân thăm cổ mộ canh 2. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Vương tử trầm hạ mắt hỏi, trong tay nhéo kia khối một bài, kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là, hắn có biết hay không này một bài chân chính tác dụng? Ảnh tộc thánh tử hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo chút mỏi mệt cùng suy yếu, tựa hồ đã không muốn nhiều lời, đây là cái kia ngu xuẩn từ ảnh tộc tộc trưởng trên người trộm tới. Vương tử nhìn hắn, kia trương trắng bệnh trên mặt có chút tối tăm, lại không nói chuyện nữa, cái kia ngu xuẩn. Chỉ chính là liên sinh, vẫn là chính hắn. Cũng mặc kệ thế nào, cái này một bài tới thực kịp thời. Vương tử cùng mộ thiên công rời đi, bốn bể vắng lặng hoa viên. Vương tử cúi đầu nhìn kia khối một bài, trầm tư hồi lâu, mộ thiên công liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cuối cùng vẫn là hắn trước mở miệng, tiểu tử tử, ngươi nhìn chằm chằm cái này một bài đã thời gian rất lâu, thật là lệnh người thương tâm, chẳng lẽ ta mị lực còn không thắng nổi một cái tiểu ngoạn ý nhi. Nghe vậy, vương tử lúc này mới thu hồi kia khối một bài, nàng chỉ là tưởng sự tình tưởng thất thần, cũng biết mộ thiên công là ở cố ý trêu ghẹo nàng, liền giữ chặt mộ thiên công tay. Ngược lại nhìn về phía hắn, chỉ là xem, ánh mắt kia thực chuyên chú, thậm chí mang theo chút nghiên cứu hương vị. Mộ thiên công thấp thấp cười, kia hẹp dài mắt phượng giống như sẽ động, mang theo yêu nghiệt dấu vết, tùy ý thoáng nhìn đều có khác ý vị, không dấu vết gợi cảm, lại giống như không chỗ không ở. Mộ thiên công thân thể đi phía trước một thấu, cái chán chống vương tử, hai người khoảng cách cơ hồ không thể lại gần, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau, đẹp sao? Mang theo hoa hồng hương vị ám hương nháy mắt bao phủ ở vương tử chung quanh, kia trầm thấp trung mang theo đặc có gợi cảm tiếng nói xâm nhập vương tử trái tim, vương tử thực thả lỏng, ánh mắt có nháy mắt tăng dã, cũng cười, đẹp cực kỳ. Kia tiểu tử tử như thế nào không hôn ta? Mộ thiên công cười nói, hắn nói thực tự nhiên, giống như đây là cỡ nào thuận lý thành trương sự tình. Vương tử hơi hơi sửng sốt, rũ mắt nhìn kia trương gợi cảm môi mỏng, luôn là mang theo nhết lên độ cùng. Hình dạng làm người cùng say mê, nếu là nhìn chằm chằm người này môi nói chuyện, nhất định vô pháp tập trung lực chú ý, vương tử lăng chính là, nàng thân nào. Ở nàng trong tầm mắt, kia môi mỏng độ cung tựa hồ kiều càng cao, vương tử chỉ hơi hơi vừa động, liền đụng phải mộ thiên công môi, chỉ nhẹ nhàng đụng vào ở bên nhau, hai người đều không có chủ động rời đi. Sau một lúc lâu, vương tử cười cười, hai người cánh môi cọ sát, như vậy tính sao? Mộ thiên công trong ánh mắt toát ra tới tin tức thực rõ ràng, thực đáng tiếc, này căn bản không tính, vương tử phủng mộ thiên công mặt nghiêm túc hôn hôn hắn môi, lại ở cái trán in lại một nụ hôn, đống nhiên nhảy xuống bùn hoa, phất phất trên váy cho bụi, quay đầu lại hướng về phía Mộ Thiên Công cười, không có biện pháp, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Liên tiếp động tác có chút hồn nhiên thiên thành hoạt bát, còn có chút bỡn cợt, tuy rằng đều thực vi diệu, nhưng nàng đối diện người là ai? Đó là đem nàng đặt ở đầu quả tim nhi người trên, chính mình ái nhân có cái gì biến hóa, Mộ Thiên Công tự nhiên có thể thực nhanh chóng bắt giữ đến. Vì thế Mộ Thiên Công cười, cười yêu nghiệt, chọc Vương Tử Kỳ quay xem hắn, tổng cảm thấy này cười có chút không có hảo ý, ngươi cười cái gì? Mộ Thiên Công lắc đầu, chỉ phi thường thuận tay ôm Vương Tử đứng lên, từ ở một lần trọng sinh lúc sau, Vương Tử tính cách cũng có chút hoạt bát lên, hoặc là nói, như vậy biến hóa Mộ Thiên Công thích nghe ngóng, trong miệng lại mang theo tà khí nói, ta đây tạm thời nhịn, chờ có thể thời điểm lại cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Vương Tử biết Mộ Thiên Công chỉ chính là cái gì, nhưng thông minh chưa nói cái gì, dù sao này còn cần một đoạn thời gian, chờ nàng lớn lên lại nói bái. Quyết định như thế nào làm? Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Công lại hỏi, vừa rồi ở kia tự hỏi lâu như vậy, Vương Tử hiển nhiên định liệu trước. Là, ta tính toán tự mình đi một chuyến phát hiện phong ấn người cái kia của mộ, liền ngày mai. Vương Tử nói, nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng cảm thấy nàng cần thiết tự mình đi xem một cái, một bài hiện tại tề. Nếu kia hai cái phong ấn người truyền lại tin tức không tồi, khoảng cách cởi bỏ thời không phong ấn đại trận hẳn là không xa. Nhưng hiện thực là, tuy rằng có này mấu chốt một bài, nhưng là như thế nào xuống tay nàng hiện tại vẫn như cũ không có manh mối, chỉ bị động chờ, nàng cũng không cho rằng sẽ chờ tới cơ hội. Vương Tử lại nói, ngày mai cùng Cửu U một khối xuất phát. Đây là ý gì? Mộ Thiên Công thực nhạy bén hỏi, ngươi không nghĩ làm người biết ngươi còn ở tìm phong ấn người dấu vết? Không nghĩ. Vương Tử gật đầu, cũng chỉ là không nghĩ, nếu ảnh tộc cho rằng phong ấn người sự tình đã hạ màn, bọn họ được đến bọn họ muốn, cũng đã kích tới rồi nàng, kia nàng lại có cái gì động tác liền không cần làm ảnh tộc đã biết, nhưng nàng tổng cảm thấy, có chút thực mông lung địa phương, nàng cần thiết tự mình đi tìm xem. Từ Khẳng Ni tìm trở về cái này phong ấn người bắt đầu, chuyện sau đó ra ngoài nàng dự kiến, tinh tế nghĩ đến, luôn có chút khó có thể tương đồng phân đoạn. Tỷ như nói, Khẳng Ni vì cái gì đột nhiên phản bội huyết tộc? Là bởi vì táng thần cốc nội phát sinh sự tình, tới trả thù nàng. Trả thù Kệ Xạ. Có chút gượng ép, theo Kệ Xạ nói qua, Khẳng Ni người này tuy rằng thích thám hiểm, nhưng là một cái thực lý trí quý tộc, cũng là một cái thực xuất sắc quý tộc. Hắn hẳn là biết, hắn phản bội cũng không phải là hắn một người sự tình, hắn sau lưng còn có toàn bộ gia tộc. Cắt chết thật sự sẽ làm hắn đem trướng tính ở trên người nàng. Thế cho nên 4 ngày nội liền cùng ảnh tộc dắt được tuyến, cướp phong ấn người. Lâu đài cổ hai cái phong ấn người như thế nào an trí? Mộ Thiên Công nhướng mày, tựa hồ đã hoàn toàn minh bạch Vương Tử suy nghĩ. Giao cho Minh Vương. Vương Tử nói, mặc kệ là bảo hộ vẫn là giám thị, đặt ở Minh Vương trong tay đều nhất thích hợp bất quá. Ha ha, tiểu tử tử Mộ Thiên Công cười trầm thấp, Vương Tử nhìn về phía hắn. Lại thấy Mộ Thiên Công mắt phượng trung lấp lánh vô số ánh sao, hắn hôn hôn Vương Tử đôi mắt, này đôi mắt càng ngày càng độc, cũng càng ngày càng làm người khó có thể tự kiềm chế. Đây là trực giác. Vương Tử nói, nàng cũng không có bởi vậy mà đắc ý hoặc là vui vẻ, trừ bỏ về điểm này loáng thoáng trực giác, nàng hiện tại một cái minh sắc phương hướng đều không có, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tựa hồ đã có một trường vong bắt đầu mở ra, mà ở kia phía trước. Tổng làm nàng có loại thật sâu cảnh giác đi không thể nào sửa sang lại cảm giác, rồi nhặng không đầu. Có lẽ chính là như vậy cảm giác. Cẩn thận ngẫm lại, Vu tộc liền phải trở về lục giới, phụ thân sự tình nàng còn không biết, lục giới suốt đêm còn sẽ phát sinh sự tình gì, táng thần cốc cái kia biến thái. Sẽ cùng Phương Đông giao diện có quan hệ sao? Nhìn như đều thực xa xôi sự tình, nhưng lại bất đồng trình độ hoang mang nàng. Nàng thói quen với dùng sắp hàng tổ hợp phương pháp đi phân tích nhiều chuyện, mặc kệ có hay không liên lụy, nàng đều sẽ theo bản năng đặt ở cùng nhau. Này bên trong nơi nơi đều là manh khu, thoạt nhìn không chút nào tương quan, nhưng chính là bởi vì kia đinh điểm trực giác, nàng cần thiết một đám biết rõ ràng. Lúc này đây cùng đi đi. Mộ Thiên Công nói. Ân. Hảo A. Vương Tử nghĩ nghĩ gật đầu. Cùng ngày trở về lúc sau, Vương Tử lấy ra kia sở hữu một bài. Khâu ở bên nhau, thật sự cùng kia trường trên bản vẽ hoa văn giống nhau như lúc, chỉ là cũng không hơn, thật giống như chỉ là một cái đạm ra người trò chơi ghép hình mà thôi. Ở nó hoàn thành lúc sau, cũng không có nàng sở chờ mong tình hình phát hiện, cái gọi là phá trận, vẫn như cũ không thể nào xuống tay. Minh Vương tốc độ thực mau, Vương Tử ở tỏ vẻ làm Vu tộc kia một đống huynh muội giao cho Minh Vương thời điểm, hắn lập tức đã kêu tới Liêu Tam Nhi, làm hắn đem kia hai người lánh đi rồi. Mà ngày hôm sau, Vương Tử cùng Cửu U một khối xuất phát, chỉ là Cửu U lấy được là Hắc Ám cấm địa, Vương Tử đi chính là Khẳng Nhi phát hiện cái kia cổ mộ. Vương Tử chỉ dẫn theo Thanh Long, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Lý Chiến bốn người, nghĩ đến trước khi đi mọi người ngắn ngủi tranh chấp, Vương Tử liền có chút ra đầu tê dại, nàng chỉ là tưởng nói chính mình ra một chuyên môn, không cần như vậy lấp lánh sáng lên xoáy ca đi theo, hơn nữa làm một chút việc nhỏ nhi lại xuất động nhiều người như vậy, cũng quá tiểu tài trọng dụng, liên can các nam nhân cũng tỏ vẻ lý giải cùng tán đồng, sau đó trọng điểm liền không thể hiểu được chuyển rời đến ngươi mang. Ai đi mặt trên? Giống như tuyển ai không chọn ai có cái gì đặc biệt ý nghĩa giống nhau. Cuối cùng, nàng đành phải căng ra đầu tuyển bốn người, đối với mọi người kia mang theo chút hung quang ánh mắt, Vương Tử ra vẻ bình tĩnh dựng thẳng tiểu bộ ngực đi rồi, trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao nàng còn nhỏ, bọn họ không thể đem nàng thế nào, nhìn một cái, nàng chính mình hoàn toàn không có chú ý tới, gần nhất loại này vô lại chiêu số đã bị nàng dùng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vương Tử mấy người ngừng ở một cái ngoài thành, phi thân rơi xuống, cái này địa phương là kệ xạ theo như lời tái Tây Thành, mà cái kia cổ mộ liền ở trong thành chỗ nào đó. Vương Tử mấy người quan sát trong chốc lát, Thanh Long nói, đi thôi, đi trước trong thành hỏi thăm một chút tin tức. Mấy người vào thành, vì không dẫn người hộ mục, Lý Chiến tự nhiên đều thay hô phục, làm người phương Tây trang điểm. Vương Tử một cái tiểu hài tử mục tiêu liền càng nhỏ, mấy người tìm một gian quán bar, ở phương Tây. Như vậy quán ba tùy ý có thể thấy được, hơn nữa ngày đêm buôn bán, quán ba nội ngư long hỗn tạp, đa số vẫn là dòng binh đoàn cùng thám hiểm tiểu đội, muốn nghe được điểm tin tức, tới nơi này hiển nhiên đáng tin cậy. Vương Tử tùy tiện điểm ly rượu, nơi này rượu đa số đều là đặc biệt điều chế năng lượng tề, mang theo các loại rượu khẩu vị, Vương Tử ngồi ở góc, cũng không có chạm vào kia ly rượu, chỉ bung ra thần thức nghe kia mặt khác một bàn lính đánh thuê ở nói chuyện thiếm. Bọn họ nói đến cái kia cổ mộ, khoảng thời gian trước thực hòa bạo, chỉ là ở Khẳng Nhi bọn họ đi vào kia một lần lúc sau, đa số bảo bối đã cho hấp thụ ánh sáng, mà dư lại, cũng bị lục tục tiến đến mấy sóng người đoạt không sai biệt lắm. Nói cách khác, nơi đó đã bị toàn phương vị thăm quá một lần, hiện tại đi vào cũng vớt không đến bảo, nhưng là cổ mộ giữa có chút địa phương vẫn là rất tà môn, đi vào cũng đã chết không ít người, nếu nơi đó biên cũng không có gì bảo bối. Chúng ta liền không cần thiết đi, rèn luyện gì đó, giao cho những cái đó cậu ấm nhóm đi hưởng thụ đi. Nhưng ta nghe nói có cái cổ mộ có cái thực tà môn mộ thất, khi có khi vô, rõ ràng là cùng đi, có người gặp qua, có người lại không có gặp qua, có chút người còn đi vào, nhưng lui tới ra tới cũng không biết, hơn nữa cái kia cổ mộ trận pháp tựa hồ rất nhiều, có điểm tâm ngứa à. Trận pháp không phải chúng ta am hiểu, vẫn là đánh mất cái này chủ ý đi. Tây Sơn bên kia có hảo địa phương. Chương 163 không nên xuất hiện người. Không có nghe được cái gì đặc biệt tin tức, Vương Tử đã có chút hứng thú thiếu thiếu, lại ngồi trong chốc lát, vốn dĩ tính toán đi rồi, chỉ là vừa muốn đứng lên, lại thấy cửa đi vào tới mấy người, Vương Tử đôi mắt nhíu lại, tức khắc túi đầu tới, bưng lên trên bàn rượu hơi hơi suýt một ngụm, dùng để che giấu. Làm sao vậy tiểu tử? Thấy nàng bộ dáng, Vệ Tử Khiêm thấp giọng hỏi nói. Trước đừng nhìn, có mấy cái không nên xuất hiện ở chỗ này, người Vương Tử lại là ở thần thức chung trả lời, Vệ Tử Khiêm trong mắt hơi kinh ngạc, không nên xuất hiện người. Là ai? Yêu Vương Tư, Tinh Linh Vương, cái kia chiến sĩ Cát Đờ, còn có mấy người ta chưa thấy qua. Ôm ta qua đi. Vương Tử ở thần thức chung nói, Vệ Tử Khiêm hiểu ý, cái này quán ba là bọn họ ở trong thành phồn hoa đoạn đường tìm được, trên dưới có tầng ba, xem như rất lớn quán ba. Mà bọn họ chỗ ngồi tuyển ở góc, đối chỗ ngoặc cầu thang xoắn ốc chống đỡ, cũng chỉ có Vương Tử nơi địa phương có thể bị nhìn đến. Vệ Tử Khiêm đứng lên, thực tự nhiên đi qua đi bế lên Vương Tử, lại lui trở về. Lại nói bên kia, Tư ở vừa mới đến gần quán ba thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cổ rất cường liệt tầm mắt, nhưng là chỉ tồn tại nháy mắt liền biến mất, bước chân lược dừng lại đốn, phía trước một cái diễm lệ nữ tử lại là cười đối hắn nói, Tư ngồi ta bên này đi. Thanh âm kia quả nhiên nhu mị tận xương, mỹ nhân cũng kinh diễm thoát tục, trong lúc nhất thời quán ba nội các nam nhân đều có chút mắt thẳng, kinh diễm tầm mắt không ngừng ở kia trắng bóng chân dài cùng cao ngất bộ ngực thượng lưu liền, tư lại là khẽ cười một tiếng, kia tả cười bộ dáng có vẻ có chút phong lưu, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại cực kỳ lạnh lùng, cũng không cự tuyệt ngồi qua đi, từ chối thì bất kính. Nàng kia hì hì cười cười, bộ ngực run lên, cho không ít người nước miếng cấp tốc phân bố, nữ nhân này lớn lên yêu mị, giơ tay nhấc chân lại ẩn ẩn có một cổ tử kiều nhu, mảnh khảnh dáng người lại là nên đột địa phương đột nên tiểu địa phương tiểu, mấu chốt là kia một đôi mắt đẹp, rất là câu nhân, ánh mắt lơ đãng đảo qua quán bar, rất nhiều nam nhân bị này liếc mắt một cái xem thế nhưng thất thần, liên thủ chung chén rượu sái đều không tự biết. Nàng kia tựa hồ đối chính mình tạo thành hiện tượng thấy nhiều không trách, mắt môi cười, liền chuyển hướng tư, không biết ở thấp giọng nói cái gì, mỹ nhân lực chú ý không ở nơi này, mọi người đáng tiếc nhìn nhiều vài lần lúc sau, đánh giá khởi này mấy cái người xa lạ. Lạ mắt thực, thời gian này ở quán ba nội hôn người, đa số đều là tái tây thành bản địa lính đánh thuê, muốn nói thức người bản lĩnh, lính đánh thuê tự nhiên không thua bất luận kẻ nào, này mới vừa tiến vào bảy. Người, như vậy khí chất, vừa thấy chính là không thể trêu chọc, bởi vậy nhìn một cái có thể, lại là tuyệt đối không thể vượt rào. Những người này tu vi không hiện, nhưng mọi người nhưng không cho rằng bọn họ chỉ là giống nhau nhà giàu công tử mà thôi. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ kia một cái so một cái kinh diễm mặt ở ngoài, bọn họ thế nhưng cái gì đều nhìn không ra. Bại ở trước mắt toàn bộ chính là bảy cái mê. Ngay cả số tuổi đều nhìn không ra tới. Đừng nói kia một cái áo bào trắng nam tử trong tay pháp trượng, kia mỹ nữ trên người trang trí, kia chiến sĩ trên lưng kiếm, cái kia thiếu niên trong tay trêu đùa yêu thú, kia lão giả áo xám bả vai bộ xương khô, kia so nữ nhân còn muốn tinh xảo nam tử cao thâm khó đoán cười. Càng là xem nhiều liền càng là kinh hãi. Các dòng binh cho nhau truyền lại ánh mắt, tái tây thành hôm nay cái nên đón đại nhân vật ta. Nghĩ đến vừa rồi còn đối với kia mỹ nữ chảy nước miếng, hiện tại lại là mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng không còn ý gian đắc tội hiểu rõ không dậy nổi người, chỉ trong chốc lát quán ba nội liền tính tiền đi rồi rất nhiều người. Tư ngồi xuống, bên hai nghe một bên mấy người nói chuyện, ánh mắt lại là hướng tới vương tử nơi góc nhìn nhìn, chỉ biết nơi đó có người, tầm mắt lại bị kia xoay tròn đầu thang lầu chắn kín mít, tư hơi hơi rũ mắt, vuốt ve ngón tay thượng kia nhẫn kim ngọc. Chúng ta hay không nói cho huyết vương một tiếng, rốt cuộc đây là ở huyết tộc. Lại là thời điểm lại nói, chỉ sợ không dễ làm cái kia thân xuyên màu trắng ma pháp bảo nam tử nói, thanh âm thanh đạm, nói chuyện khi trên mặt một chút biểu tình đều không có. Kia thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ cánh tay thượng yêu thú, cũng không biết là cái gì yêu thú, quán ba nội kiến thức rộng rãi lính đánh thuê có rất nhiều, lại cũng không nhận ra được, chỉ thấy kia yêu thú thân thể có 30cm trường, có điểm giống chuột loại, nhưng kia phiếm lanh quang vảy lại có điểm giống xà. Cái kia thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng kia hung ác nham hiểm ánh mắt lại cùng hắn bề ngoài không tương xứng thực, lại nghe hắn nói, tới cũng tới rồi, là trước chào hỏi vẫn là tiến của mộ, đã không có khác nhau. Kia mỹ nữ cũng hì hì cười cười, tuy rằng không thấy được huyết tộc vị kia rất có nổi danh vương rất là đáng tiếc, nhưng điều tra manh mối quan trọng, sự cấp toàn quyền, thấy mỹ nam nhưng tạm gác lại lần sau sao. Tinh linh vương lại là nhữ nhữ mày. Không khéo hắn này một thật nhỏ biến hóa bị kia lão giả áo xám thấy được, kia lão giả thanh âm khàn khàn hỏi, tinh linh vương một đường đi tới đều thần sắc còn nghi vấn, không biết có cái gì lý do khó nói, có không nói ra cho đại gia nghe một chút. Tinh linh vương lại là khẽ cười cười, tinh linh vương tuy rằng tư lịch rất già rồi, nhưng vẫn là một bộ tuấn giật phi phàm tuổi trẻ nam tử bộ dáng, nghe được hỏi chuyện cũng không nội táo, giải thích khéo léo, lần này sự tình quan trọng đại. Đã không phải kinh động không kinh động huyết vương sự tình, nếu là chúng ta mấy cái lực lượng đều không đủ, sợ là ngược lại hỏng rồi sự tình. Kia lão giả áo xám gật gật đầu, tựa hồ tán đồng tinh linh vương nói, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới muốn mau chút đi, nếu là thực sự có tình huống, việc này chúng ta liền không thể quản, tất nhiên muốn thỉnh thức thần ra mặt mới có thể. Kia mỹ nữ cười cười nói, huống hồ, hiện tại cũng không phải chúng ta nói cho huyết vương vấn đề. Nghe nói huyết vương cửu lũ cùng ma vương ánh huyết ước ở hắc ám cấm địa tỉ thí, không có cái dăm ba bữa là tuyệt đối không rảnh phân thân, ha ha. Bên kia mấy người hàn huyên hồi lâu, trừ bỏ ở cùng điều tiểu sư muốn vài chén rượu ở ngoài, liền không còn có nghe được mấy người thanh âm, nói cách khác, mấy người hoàn toàn là ở thần thức chung giao lưu, người khác tự nhiên không thể nào biết được bọn họ nói gì đó, bao gồm vương tử. Mà vương tử đang ở suy đoán những người này đi vào tái Tây Thành dụng ý, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vạn phần, tư hẳn là trở lại yêu tộc, nhưng mới mấy ngày mà thôi, vì sao sẽ cùng người khác một khối tới? Đều là ma pháp sư, cái kia yêu thú có điểm quái. Vệ tử khiêm ôm vương tử, vừa mới chỉ thoáng nhìn thoáng qua, liền đối với những người đó thân phận có đại khái nhận thức, tư cùng tinh linh vương cũng ở trong đó, những người khác thân phận tự nhiên cũng không có khả năng đơn giản, nhưng thật ra cái kia lớn lên quái dị yêu thú, hơi thở thực quỷ dị, tuyệt đối không phải nho nhỏ sùng vật, chỉ là còn không có nhìn kỹ, hiện tại hắn cũng không thể xác định đó là cái gì yêu thú. Mộ Thiên Công hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vương tử, tấm tắc, tiểu tử tử, ngươi này trực giác có phải hay không nghịch thiên? Chúng ta chân trước vừa tới, sau lưng những người này liền đến, nhưng cửu hữu cũng không biết hắn địa bàn lại tới nữa người ngoài. Tái Tây bên trong thành sẽ có cái gì là bọn họ cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ cũng là cổ mộ? Vương tử cũng nghi hoặc, sự tình tức khắc cùng thao một cái thực không tầm thường phương hướng phát triển, nếu là những người khác, bọn họ có thể coi như không nhìn thấy, nhưng cố tình là tinh linh vương cùng tư tự thân xuất mã. Tinh linh tộc cùng yêu tộc lại không phải không có người, sẽ làm bọn họ tự thân xuất mã nguyên nhân chỉ có thể là sự tình bản thân quá mức bảo mật, người khác không thể nhúng tay. Nhưng sẽ là sự tình gì? Xem ra chúng ta phải đợi đợi, nhìn một cái những người này là muốn làm gì? Lý Chiến trầm thấp thanh âm nói. Kể từ đó, vương tử mấy người lại ở quán ba nội ngồi hồi lâu, thẳng chờ mấy người kia rời đi, bọn họ mới từ quán ba ra tới, ngoài ý muốn chính là, mấy người này cũng không có lập tức đi chỗ nào, mà là ở một cái khách điếm ở xuống dưới. Vương tử mấy người cũng theo đi vào, suy đoán không đến bọn họ ý đồ đến, chỉ có thể trước cán binh bất động nhìn chằm chằm, chỉ là này một nhìn chằm chằm chính là ba ngày, này mấy người nhưng thật ra thường thường ra tới dạo, nhưng cũng chỉ là ở khách điếm cùng quán ba ngồi ngồi, không còn có đi địa phương khác. Như vậy đi, lưu hai người ở chỗ này, ta ngày mai đi trước nhìn xem cái kia cổ mộ. Vương tử nói, nhìn chằm chằm mấy người này cố nhiên quan trọng, nhưng nàng cũng không thể chậm trễ chính mình sự tình. Thanh Long tỏ vẻ tán đồng, hảo, làm Thiên Công cùng Lý Chiến đi theo ngươi, ta cùng Tử Khiêm lưu lại, có chuyện tùy thời liên hệ. Sáng sớm hôm sau, vương tử liền cùng Lý Chiến mộ Thiên Công đi kia tòa cổ mộ kiến ở giữa sườn núi thượng, bốn phía hoang vu. Liền yêu thú đều thực hiếm thấy, thật sự không phải cái gì hảo địa phương, làm mộ địa, tuyển ở cái này địa phương thật sự có chút kỳ quái. Cho đến hiện tại, tới cổ mộ người cũng không ít, cổ mộ ngoại có tầng một còn tính không yếu kết giới, ở vương tử trong mắt không tính cái gì, nhưng đối với tương tiến cổ mộ tới nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến, bởi vậy ở nhìn đến vương tử ba người nhẹ nhàng đi vào đi khi, không ít người đầu lại đây ghen ghét tầm mắt. Tiểu tử tử, vừa rồi tiến vào thời điểm có hay không cảm giác được kỳ quái? Ba người song hành, Mộ Thiên Công lại là hỏi. Vương tử nhìn về phía hắn, ngươi phát hiện cái gì? Mộ Thiên Công nói, ngọn núi này địa thế cũng không tồi, nơi này lại là hướng dương, linh lực cũng thực dư thừa, nhưng cổ mộ chung quanh lại là không có một ngọn cỏ, hoang vu thực. Vương tử gật gật đầu, nàng cũng chú ý tới, tuy rằng những cái đó lính đánh thuê giải thích là, cổ mộ âm khí quá nặng, ảnh hưởng chung quanh cỏ cây, trình độ nhất định thượng cũng là có thể bằng chứng, nhưng tự mình nhìn đến, vương tử lại không cảm thấy hoàn toàn như thế, nhưng quang tưởng cũng nghĩ không ra nguyên cơ tới, liền nói, trước nhìn xem cổ mộ có cái gì đi. Nay hẳn là một cái quý tộc mộ địa, nghe các dòng binh nói qua, đây là một cái rất cường đại huyết tộc người, nhưng là bởi vì bị trọng thương không thể nào khôi phục, tự biết không sống được bao lâu, mới sửa chữa này tòa cổ mộ. Đem chính mình suốt đời gia sản cùng nhau táng ở chỗ này, chỉ là không nghĩ tới, rất nhiều năm sau hôm nay bị người mở ra, lại còn có bị trộm không sai biệt lắm. Vương tử nghi hoặc chính là, vì cái gì trình lĩnh tộc trưởng sẽ đem kia mấy cái phong ấn người táng tại đây khối địa phương. Cổ mộ giữa trận pháp sắc thật rất nhiều, chỉ là đối với vương tử tới nói liền không đáng giá nhắc tới, căn bản không sợ trở ngại, nhưng thật ra có lưu tâm lính đánh thuê trong miệng lúc gần lúc hiện mộ thất. Cũng không biết có phải hay không thật giả, dù sao vương tử là không thấy được. Lắc đầu, vương tử chuyên tâm đi tìm kêu mai táng phong ấn người địa phương. Chương 164 sơ thăm canh 2. Kia trận pháp làm khó rất nhiều người, nhưng vương tử lại quay lại tự nhiên, xuyên qua trên mặt đất hình phức tạp mộ thất bên trong, xem ngươi người một chúng mặt ủ mày hê mọi người chỉ thấy hai cái cao gầy nam tử cũng một cái nho nhỏ thiếu nữ ở trong tầm mắt đi qua, không kịp kinh diễm, càng không kịp nhất thấy rõ kia tam trường siêu phàm thoát tục dung nhan liền đã gặp thoáng qua. Kỳ quái! Vương tử không khỏi nỉ non xuất khẩu, giờ phút này nàng đang ở một cái trống rỗng mộ thất, bị quét hết bảo vật mộ thất có vẻ có chút âm trầm cùng thảm đạm, những cái đó xỉ đằng giao phong ấn người cùng pháp khí đã sớm bị dọn không, cái này vương tử là biết đến. Nhưng nàng cũng đã kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua kệ xạ, từ kia mấy cái tồn tại trở về thủ hạ trong miệng biết được đặt phong ấn người mộ thất, chính là bọn họ giờ phút này đã mau đem này tòa cổ mộ xoay hai vòng, nơi này khác mộ thất đều cùng kệ xạ cho hắn bản đồ giống nhau, nhưng cố tình không có đặt phong ấn người kia gian. Thật là kỳ quái, một bên Lý Chiến trong tay cầm, đúng là kia trường kệ xạ trước tiên họa tốt mộ thất kết cấu đồ, Lý Chiến chính cẩn thận đối lập. Hắn ăn mặc một thân màu đen ám văn âu phục, kia kiện mỹ dáng người bị cường điệu gãi đúng chỗ ngứa, một đường đi tới không biết hấp dẫn nhiều ít nữ tử si ngốc tầm mắt, Lý Chiến lại mắt nhìn thẳng, cặp kia mắt hướng trước sau vờn quanh ở vương tử chung quanh. Này trương kết cấu đồ không giống làm giả. Ba người chính tự hỏi, Lý Chiến trầm thấp thanh âm nói. Ta biết, sẽ không có giả. Vương tử cũng khẳng định nói, nhìn về xa bộ dáng, thất thủ quá một lần đã là đầy người khói mù. Sao có thể ở kết cấu trên bản vẽ còn làm lỗi, ta chỉ là suy nghĩ. Có phải hay không này tòa cổ mộ nguyên bản liền có không thích hợp địa phương? Mộ thiên công nhẹ nhướng mày, cười nói, không thích hợp địa phương. Tiểu tử tử chỉ chính là cái gì? Vương tử lắc đầu, không thể nói tới, tự tiến vào này cổ mộ bên trong, liền có loại rất kỳ quái cảm giác, ngươi xem bọn họ. Vương tử chỉ chính là ở cách đó không xa bồi hồi đoàn người. Kia hẳn là một cái tiểu quý tộc gia tộc con cháu, đại khái có 20 người tới, từ mấy cái tuổi hơi lớn lên láo giả dẫn dắt, lại thấy kia 20 mấy người tựa hồ ở khắc khẩu, cẩn thận vừa nghe, trừ bỏ oán giận thu hoạch rất nhỏ hơn nữa ở trận pháp thượng ăn rất nhiều mệt ở ngoài, còn ở phất nước này cổ mộ vì sao như thế tà môn, này đã là bọn họ không biết lần thứ mấy bị lạc phương hướng rồi. Tiểu tử tử là nói, này cổ mộ hướng gió. Mộ thiên công trong mắt tinh quang chợt lóe. Minh Duệ nói, vương tử gật đầu, nhưng là trong mắt còn có nghi hoặc, nhưng hẳn là không chỉ là hướng gió vấn đề, này cổ mộ cực đại, lại kiến ở trong núi, mộ thất chi gian hướng gió không đồng nhất cũng không tính hiếm thấy, chỉ là còn không đến mức làm cho bọn họ như thế chẳng phân biệt phương hướng, tiến vào đại đa số người, cơ hồ đều sẽ ở cổ mộ không thể hiểu được vòng quanh. Mộ thiên công gật đầu, điểm này hắn cũng chú ý tới, nếu không phải nghe được rất nhiều người như thế oán giận, hắn cũng sẽ không cố tình lưu tâm cái này, chỉ vì bọn họ ba người lại một chút không có bị ảnh hưởng đến. Xác thật rất quái lạ, nếu không phải trận pháp quấy phá, vậy không hảo giải thích. Nếu là cấp thấp động vật, từ trường tiểu phạm vi hỗn loạn sẽ làm cho động vật phương hướng phân biệt làm lỗi. Chẳng lẽ này cổ mộ từ trường có vấn đề, với chúng ta không ngại, lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nghe vậy, Lý Chiến mắt ứng híp lại, thu hồi kia trường kết cấu đồ. Hiện tại lại nghiên cứu cũng vô dụng, đề nghị nói, đi chủ mộ thất nhìn xem đi. Vương tử gật đầu, bước đi hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, không tìm được phong ấn người khai quật mộ thất, nghiên cứu cái này cổ mộ ngọn nguồn cũng hảo, nếu có thể được ra vì cái gì trình lĩnh tộc trưởng đem địa điểm tuyển ở chỗ này, cũng coi như thu hoạch. Tiến vào chủ mộ thất thời điểm có hai đám người đang ở nơi đó, nhìn thấy vương tử ba người tiến vào sau đều có nháy mắt tìm kiếm. Liền các làng các, mộ thất nội thực loạn, bị dọn trống không cái dương tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, tả hữu hai cái hố sâu trong vòng cũng rất là hỗn độn, hai cái thạch điêu to lớn yêu thú bị đẩy đi vào, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, lưu lại rất nhiều đánh nhau dấu vết, hẳn là phía trước mọi người ở chỗ này cướp đoạt khi lưu lại. Phía trước kia hai đám người đem mộ thất nội tỉ mỉ phiên nửa ngày, cuối cùng cái gì đều không có tìm được, thất vọng rất nhiều. Hai đám người thế nhưng đồng thời đem tầm mắt đặt ở mộ thất bên trong kia khẩu duy nhất quan tài phía trên, kia hai đám người lại là đồng dạng đánh kia quan tài chủ ý. Hai đám người động tác đều thực mau, chỉ chớp mắt đều xuất hiện ở quan tài bên cạnh, hai bên mọi người ánh mắt ở không trung kịch liệt đối diện, âm thầm đánh giá, một người trước mở miệng, tới trước đến, Luke ra người sẽ không liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu đi. Điểm này đương nhiên không cần mông đức la ra người tới nhắc nhở. Nếu ta nhớ không lầm nói, này chủ mộ thất chính là chúng ta trước tìm được. Mặt khác một người ngữ khí bất thiện nói. nếu các ngươi coi trọng này chủ mộ thất, đại nhưng dọn đi, nhưng này thạch quan, các ngươi phóng không cần, chính là chúng ta trước nhìn chúng, hiện tại như thế nào, các ngươi muốn cùng chúng ta đoạt sao? Vương tử cũng không nguyện ý nghe những người này nhàm chán khắc khẩu, nàng đang xem cái kia thạch quan, trong lòng kỳ quái, táng thần cốc chung kia 12 cụ thạch quan cũng liền thôi, đúng hạn phong ấn sở cần, thập nhị sát cục cần thiết dùng đặc thù thạch quan mới có thể phong ấn, nhưng bình thường an táng nơi nào hữu dụng thạch quan, này không rõ rành rành làm người không chết tử tế được đâu sao, nhưng cố tình trước mắt chính là kia thạch quan mài rũa quang mỡ vàng lượng, cũng không biết ra sao loại cục đá. Nhị thạch quan mặt trên được khảm không ít ngoạn ý nhi, không biết có hay không tác dụng, mặt trên bị kẻ dấu vết không ít, nhưng một cái đều không có bị kẻ đi, hẳn là lấy không xuống dưới. Mộ thất cái khác đổ vật đánh đánh tạp tạp, đã không có hoàn hảo địa phương, nhưng bãi ở giữa thạch quan lại trước sau hoàn hảo, không thể không cho người lòng nghi ngờ, thấy bên kia khắc khẩu không ra kết quả, đã vung tay đánh nhau. Vương tử đơn giản làm Lý Chiến đi trước nhìn xem cái kia thạch quan có hay không cái gì ẩn nấp chỗ. Lý Chiến gật đầu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thạch quan bên cạnh, đánh nhau chung người thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Đương đống nhiên nhìn đến có người quay chung quanh thạch quan xem xét thời điểm, kia hai đám người mới cùng chung kẻ địch ngừng lại, một người hô, ngươi lại là người nào? Dám can đảm sấn chúng ta chưa chuẩn bị tới đoạt bảo vật. Ngươi nọ trường kiếm một lóng tay, chiến ý hưng hực. Lý Chiến một tay khâu ở thạch quan bên cạnh, hơi hơi sử lực xốc lên, hoàn toàn làm lơ người nọ nói, càng không có đem như vậy nhiều người địch ý để vào mắt, nhưng nói chuyện người nọ mặt mũi lại là không nhịn được, hỏi ngươi đâu? Ngươi người câm. Nói đã rút kiếm thứ hướng Lý Chiến phía sau lưng, ngoài miệng cười lạnh, lại là muốn giết người, chỉ là hắn kiếm ở khoảng cách Lý Chiến một thước nhiều địa phương lại đột nhiên dừng. Không phải người nọ đống nhiên thu tề sát tâm, mà là hắn bỗng nhiên không động đậy nổi, người nọ trong lòng cả kinh, dùng sức tốn chính mình kiếm, chính là như thế nào đều tốn không trở lại. Những người khác kỳ quái nhìn hắn, còn không biết hắn làm cái gì, một người khinh thường nói, liền chính mình kiếm đều khống chế không được, còn làm cái gì chiến sĩ. Nói, chính mình huy kiếm chém tới, mục tiêu đồng dạng là Lý Chiến, chỉ là hắn kết cục cùng phía trước người giống nhau như lúc, đều hoảng sợ phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không động đậy nổi. Liên tính là tưởng từ bỏ kiếm tới bảo mệnh cũng làm không đến, hai người trong lòng sợ hãi không thôi, bọn họ hai người rõ ràng có loại tử vong tới gần khủng bố uy áp, chấn bọn họ khí huyết cuồn cuộn, một câu đều nói không nên lời hay, chính là người ngoài lại một chút không cảm giác được, thấy bọn họ dễ rủa bộ dáng, còn tưởng rằng bọn họ đang làm cái gì, đang khó hiểu, lại thấy hai người một ngụm máu tươi phun ra, đôi mắt trừng, đồng tử sợ hãi phóng đại, liền thẳng tắp nhào vào trên mặt đất. Mọi người đưa bọn họ lật qua tới vừa thấy, lại là đã không có hơi thở, chết thấu. Mọi người kinh hoàng nhìn về phía Lý Chiến bóng dáng, chỉ thấy hắn không hề sở động đưa lưng về phía bọn họ, bàn tay tiến thạch quan bên trong sờ soạng, tựa hồ ở xem xét có cái gì khả nghi địa phương. Một người còn tưởng tiến lên, nhưng bị những người khác ngăn cản. Lúc này bọn họ mới biết được, trước mắt người này thực lực là bọn họ theo không kịp, cái này xa xôi cổ mộ, thế nhưng hấp dẫn tới đại nhân vật. Trong lúc nhất thời hoảng sợ vạn phần, như vậy đại nhân vật có lẽ là bọn họ toàn bộ tiểu quý tộc đều không thể trêu vào, không đắc tội liền thôi, nơi nào còn dám tiếp tục dây dưa, vội vàng mang theo hai câu thi thể bay nhanh rời đi mộ thất. Lý Chiến đã thực cẩn thận đem thạch quan trong ngoài đều xem xét một vòng, cuối cùng môi mỏng khẽ mở, đến ra kết luận chỉ có hai chữ, thực trọng. Ha ha, có bao nhiêu trọng? Mộ Thiên Công không khỏi cười. Đợi này nửa ngày thế nhưng chỉ chờ đến này hai cái tự, chân dài vượt qua đi, tay khâu ở thạch quan bên cạnh thượng, dùng ra ba phần sức lực, lại kinh ngạc phát hiện không có hoạt động này thạch quan, liền yên tâm dùng ra thập phần lực, kết quả lại vẫn như cũ bất động, Mộ Thiên Công có chút ngoài ý muốn nhướng mày, xác thật thực trọng. Cái gì tài chất? Vương tử nghi hoặc sờ sờ kia lạnh lẽo thạch quan, như vậy trọng, chắc không được này thạch quan thành cổ mộ giữa duy nhất hoàn hảo đồ vật. Thử thúc dục năng lượng ở thạch quan ngoại đánh một trường, lòng bàn tay truyền đến hơi hơi phản chấn, lại một chút vết rách đều không có xuất hiện, thật là kỳ thạch. Mộ Thiên Công nói, hẳn là đều không phải là giao diện nội cục đá, này mộ chủ nhân cũng không biết từ tới ngoạn ý như này. Chỉ là, này cướp đoạt cũng quá hung ẩn giấu chút, thạch quan dọn không đi, lại dọn đi rồi thạch quan thi thể. Vương tử không nói gì, Mộ Thiên Công cái gọi là giao diện nội, chỉ chính là đông tây phương giao diện nội. giao diện nội cục đá thiên sinh địa dưỡng, ở như vậy ổn định hoàn cảnh chung tất nhiên sẽ không hình thành như thế cứng rắn cục đá, thật giống như rất nhiều luyện khí sở cần thượng giai tài liệu, đều là hiếm thấy giới ngoại vẫn thiết, chỉ có ở trong vũ trụ, như vậy cực đoan hoàn cảnh chung mới có thể dựng dục ra loại này phi thường quy đồ vật. Nói cách khác, này thạch quan tài chất đến từ chính giới ngoại. Từ bỏ thạch quan, Vương Tử vờn quanh mộ thất nhìn nhìn những cái đó bích họa bên trong liền có kia thạch quan, Vương Tử nhìn kỹ hồi lâu, này bích họa hẳn là nói cái gì chuyện xưa, nhưng kia quái gì đồ án lại trong lúc nhất thời khó có thể làm Vương Tử liên tưởng đến cái gì, liền ám ký ở trong lòng. Vương Tử quay đầu lại, nhìn về phía mộ thiên công cùng Lý Chiến, trước đi ra ngoài đi. Lại đại đi xuống cũng không ý nghĩa. Tới cổ mộ do xét một lần, lại cái gì thu hoạch đều không có, ngược lại làm một loại thật sâu nghi hoặc bao phủ ở trong lòng, này trống giống mộ thất, không những không có làm Vương Tử yên tâm, ngược lại kêu nàng càng thêm hoài nghi. Chương 165 tới cửa tư canh 1. Vương Tử ba người dẹp đường hồi phủ, kia thạch quan tự nhiên là không có động, kế tiếp hai ngày Vương Tử trên cơ bản liền đãi ở khách điếm, chú ý tư bọn họ bên kia động tĩnh, chỉ là kết quả vẫn như cũ là không động tĩnh. Bất quá Vương Tử kiên nhẫn rất tốt, bọn họ càng là như vậy án binh bất động, càng là thuyết minh bọn họ có bị mà đến, có lẽ là đặc biệt đang chờ cái gì cũng không nhất định. Hôm nay, Vương Tử đang định ở trong phòng, nghiên cứu hồi lâu cái kia trò chơi ghép hình, vừa mới xoa xoa đôi mắt đứng lên, liền nghe được có người gõ cửa, hơi hơi nghi hoặc, nếu là Thanh Long bọn họ, nhất định sẽ không gõ cửa, liền nhẹ giọng hỏi câu, là ai? Lại thấy bên ngoài người cũng không có trả lời. Chỉ là lần thứ hai gõ gõ môn, Vương Tử đơn giản huy đi kết giới đi mở cửa, lại thấy một thân áo tím tư đứng ở cửa, thâm thúy hình dáng có loại kiên nghị gợi cảm, hơi hơi mỉm cười, kêu cười giống như chính là một loại ngôn ngữ, còn chưa mở miệng, đã làm người tan mất không ít đề phòng. Vương Tử ngoài ý muốn cùng tư sẽ trực tiếp xuất hiện ở nàng cửa, rốt cuộc bọn họ chưa từng có trăng trận táo bạo theo dõi quá, nàng tự tin tư cũng sẽ không phát hiện mới là... Chỉ là hiện tại bị theo dõi người trực tiếp tìm tới môn tới, kia cảm giác luôn là có chút vi diệu. Cái này tư, mỗi lần gặp mặt đều giống như cho nàng bất đồng cảm giác, lần đầu tiên gặp mặt khi quyến rũ bên trong mang theo xâm lược, hơi một ở trung tổng cảm thấy người này thần bí trung mang theo tinh kế, lần thứ hai ở tinh linh tộc trung gặp mặt, lại vô cớ cảm thấy người này bằng phẳng, tuy vẫn là tâm cơ thâm trầm như duyên, nhưng này hai loại cảm giác hỗn hợp ở bên nhau cũng không mâu thuẫn. Này xem như bọn họ lần thứ ba gặp mặt, càng là quái dị kêu nàng có loại cố nhân gặp nhau, kiểu biệt gặp lại cảm giác. Bởi vậy đối hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng phòng cửa, Vương Tử cũng không muốn nhiều làm suy đoán, phảng phất xác định hắn sẽ tự đúng sự thật công đạo giống nhau. Vương Tử nghi hoặc chỉ là nháy mắt, tư đã khẽ cười một tiếng, không mời ta đi vào ngồi sao. Vương Tử chợt nghiêng người tránh ra, đái tư vào cửa lúc sau xoay người quan hảo cửa phòng. Hai người ngồi xuống, tư nhìn nhìn Vương Tử, ánh mắt kia trực tiếp, điểm này nhưng thật ra chưa bao giờ biến quá, chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú, chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình vòng vo. Giờ phút này đó là nhìn chằm chằm Vương Tử nhìn trong chốc lát, mới nói, phân biệt không lâu, yêu hoàng tựa hồ không có gì muốn hỏi ta. Vương Tử nhìn thoáng qua tư, ánh mắt kia nhàn nhạt, cũng không giống như sốt ruột, hiện tại là tư tìm tới môn tới, mà không phải Vương Tử tìm hắn. Như vậy giống như đang nói, ngươi không phải tới chủ động công đạo sao? Tư bỗng nhiên cười, từ phía sau lấy ra một phen cây quạt, hơi hơi lay động, đôi lông mày giơ lên, tựa hồ liền không khí đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, khoe miệng cười khẽ, tốt xấu chúng ta cũng coi như bằng hữu, yêu hoàng thế nhưng như vậy trầm ổn, ta đều tới này tái Tây Thành mau 10 ngày, ở cùng gian khách điếm lâu như vậy, cũng không thấy yêu hoàng tới gặp thấy lao bằng hữu, hiện giờ đành phải ta tự mình tới lạc. Nói, kêu biểu tình bên trong bỗng nhiên liền có chút ai hoán, bị hắn biểu diễn ra tới thật là có như vậy hồi sự, không biết như thế nào, Vương Tử cũng nhẹ nhàng cười, kia tươi cười độ cung thực thiện, nhưng lại không dung xem nhẹ, ngươi có thể kêu tên của ta, Vương Tử. Tư lay động cây quạt mấy không thể tra một đốn, tiện đà dường như không có việc gì tiếp tục lay động lên, chỉ là thâm thúy mà quyến rũ trong mắt ý cười càng đậm, khoe miệng cũng mang theo chút hài hước độ cung. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tử, hắn đồng tử là màu nâu, thực tiếp cận với màu đen, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ không phát hiện. Ánh mắt kia chỉ mang theo chút thú vị nhìn Vương Tử, này không phải hắn chưa hiểu việc đời, cũng không phải đối vương tử lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến ánh mắt không chớp mắt trình độ, chỉ là nhìn đến vương tử kia đáng yêu xinh đẹp gương mặt thanh lãnh đạm nhiên biểu tình, kia ăn mặc váy đơn bạc thân thể nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở ghế trên, liền có loại xem không đủ cảm giác, thân thể cùng linh hồn không có lúc nào là không tồn tại tương phản, giơ tay nhấc chân đều gọi người rời không ra tầm mắt. Vương tử lại có chút nghi hoặc nhìn tư, chẳng lẽ không nghĩ lấy tên tương xứng sao? Hắn mỗi lần đều hình như là ma vương, yêu hoàng tùy tiện kêu, kêu tên không phải càng phương tiện sao? Giờ phút này tư lại là cười, ta thực vinh hạnh, có thể được mỹ lệ công chúa như thế hậu ái. Vương tử mày giật giật, lại thấy tư tươi cười bỗng nhiên trở nên có chút phong lưu tùy ý, mới nghĩ người này khí chất luôn là ở biến, liền không đi dây dưa, dù sao mặc kệ hắn gọi là gì, nàng biết thật sự kêu nàng là được, chỉ là thuận miệng hỏi, như thế nào liền ngươi cũng một khối tới. Hướng về phía cái gì? Làm yêu tộc vương, tư cũng không cần cái gì đều tự tay làm lấy, đặc biệt là hắn trong mắt kia không thể bỏ qua một phân lười nhác, có thể làm hắn xuất động nguyên nhân, hoặc là thật sự gặp gỡ thiên đại sự tình, hoặc là hắn cảm thấy hứng thú sự tình, nàng tưởng, lúc này đây nguyên nhân hẳn là ở giữa hai bên. Tư cười khẽ, ngươi tới tìm cái gì, bọn họ chính là tới tìm cái gì. Hắn nói chính là bọn họ, mà không có bao gồm chính hắn, hiển nhiên, mặc dù bọn họ cùng tiến đến, hắn lại là đem chính mình không để ý. Ta cũng không có tới tìm cái gì. Vương tử lại nói, nàng lại là không có tìm cái gì, chỉ là trong lòng còn nghi vấn, tìm được cái gì tính cái gì, nhưng mà này đó nghi hoặc đến bây giờ còn không có cởi bỏ. Tư lại là hiểu rõ gật gật đầu, xem ra ngươi còn không biết muốn tìm cái gì. Nhưng ta cũng không thể khẩu thuật cho ngươi, ngày mai buổi tối bọn họ sẽ đi cổ mộ, ngươi cẩn thận một chút đuổi kịp, xem bọn hắn muốn tìm cái gì. Vương tử lại là cảm thấy buồn cười. Ngươi một ngụm một cái bọn họ, ngươi cũng là theo chân bọn họ cùng nhau tới. Tư lại không để bụng, ta chỉ là tới xem diễn. Vương tử lắc đầu, sẽ không, ai biết ngươi còn có cái gì tính toán. Tư ha hả bật cười, duỗi tay cầm lấy trên bàn bình rượu, cấp hai người đều đổ một ly, lại không có tiếp tục đề tài vừa rồi, ta tới mật báo, liền tính đơn sơ, ngươi cũng nên chiêu đãi ta một chút ta. Ngươi không phải chính mình động thủ sao? Ha hả. Cùng tư đơn độc ngồi ở cùng nhau, rất là nhẹ nhàng nói chuyện thiếm, vương tử đều cảm thấy có chút kinh ngạc, này khả năng cùng tư luôn là có thể nhạy bén cắt nhân vật có quan hệ, trên cơ bản nói cái gì đều sẽ không thể ngắt. Đem việc vặt vánh hàn huyên một vòng, vương tử cũng biết mấy người kia thân phận, trừ bỏ tinh linh vương cùng cái kia chiến sĩ cắt đờ ở ngoài, những người khác có một cái là quang minh thần điện tư tế, một cái là hắc ám thần điện tư tế, cái kia mỹ nữ còn lại là hải tộc tộc trưởng. Mà cái kia thiếu niên lại là hắc ám thần điện thánh tử. Vương tử hỏi cái kia thiếu niên trong tay yêu thú là cái gì, tư chỉ lắc lắc đầu, nói kia cũng không phải là cái gì yêu thú, là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, còn nói ngày mai buổi tối liền có thể biết được nó tác dụng, cái khác liền đã không có. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, còn có hay không khác muốn hỏi? Ta một khối giải đáp. Tư phe phẩy cây quạt nói. Vương tử lắc đầu, tạm thời đã không có, tạ. Một cái khác tạ tự còn ở vương tử yết hầu, tư lại là bỗng nhiên duỗi tay lại đây, kia ấm áp thon dài ngón tay ấn ở nàng trên môi, thần sắc vẫn như cũ bất biến, chỉ là cười nói, không cần vội vã tạ, ta này cũng có mấy vấn đề, ngươi cho ta giải thích nghi hoặc không phải vừa lúc. Hắn nói bằng thẳng, không phải uy hiếp, cũng không phải giao dịch, chỉ là vừa vặn mà thôi, hoặc là nói, hắn chỉ là không nghĩ muốn nghe đến kia hai cái cảm tạ chữ mà thôi, vương tử nói. Nói, ta không nhất định trả lời. Nói chuyện khi kia mềm ấm cánh môi cọ qua đầu ngón tay, nhiệt khí lưu luyến ở lòng bàn tay thượng, tư suýt nữa đã quên đem chính mình lấy tay về, tùy cơ cười, khép lại cây quạt, dường như không có việc gì nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, trong miệng nói, táng thần cốc vị kia có phải hay không xuất thế? Vị nào? Này không phải vương tử giả bộ hồ đồ, nàng chỉ là kinh ngạc tư biết táng thần cốc sự tình, hơn nữa nghe khẩu khí. Cảm giác hắn biết đến còn không ít giống nhau, nếu không thế nhân toàn nói táng thần cốc chôn 12 cái thức thần thần thể, hắn vì sao đơn độc hỏi vị kia? Đương nhiên là kia thứ 9 vị chân thần, hắn rời đi táng thần cốc. Tư nói trực tiếp. Ân. Vương tử đơn giản gật đầu, hắn hỏi như vậy, khẳng định là đã biết chút manh mối. Tư bưng lên chén rượu hơi hơi uống một ngụm, quả thực như thế. Đang ở tư tựa hồ lâm vào tự hỏi thời điểm, lại nghe vương tử hỏi. vì cái gì là thứ 9 vị. Tư Thực mau sẽ hoàn hồn, đây là chân thần chi gian tranh cãi, ta cũng không thể nói rõ ràng, nhưng là này thứ 9 vị chân thần, là ở Đông Tây Phương giao diện còn chưa tách ra là lúc liền tồn tại, sau lại không biết vì sao biến mất, chân thần là sẽ không chết, ta biết hắn ở Táng Thần Cốc, cũng là vì lúc trước yêu tộc vương đã từng tham dự quá thập nhị sát cục phong ấn, nhưng là chi tiết lại không rõ ràng lắm, thần điện người bị phái tới huyết tộc, muốn truy tra 12 thức thần thần thể, ta. Lúc này mới suy đoán hay không là thập nhị sát cục giải khai. Thần điện người như thế nào biết được? Vương tử hỏi. Thần điện là được thức thần ý chỉ, trước thức thần thần thể có dị động, ngày ấy huyết tộc truyền ra khác thường năng lượng dao động, định là bị thức thần phát hiện, thức thần đã chết liền đã chết, hiện tại thức thần là sẽ không làm những cái đó thần thể du đãng tại thế gian. Đương nhiên, chân thần sự tình bọn họ tất nhiên không biết, kia thứ 9 vị chân thần, chỉ sợ cũng liền hiện tại 8 vị chân thần cũng phát hiện không được, huống chi, lúc trước phong ấn hắn chỉ có nên ẩn, lúc trước mà. Vương cùng yêu vương. Tư Tựa Hồ biết vương tử tại hoài nghi cái gì, giải thích thực cẩn thận. Kia vì cái gì bọn họ không phải đi Táng Thần Quốc, mà là tới tái Tây Thành. Vương tử lại hỏi. Tư lại là một ngụm uống cạn ly chung rượu, đôi lông mày bộ dáng, ngươi nói đi. Vương tử hoài nghi nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán tư, sau một lúc lâu, đôi mắt hơi hơi phóng đại, nghĩ tới nào đó khả năng tính, chẳng lẽ cái kêu biến thái cũng ở tái Tây Thành. Ân, cái nào biến thái? Tư lại là ngạc nhiên, vì sao bình tĩnh vương tử sẽ xuất hiện như vậy giận dữ biểu tình, nhìn kêu tú khí giữa mày xuất hiện nếp hốn, tư có chút tò mò với lại ai có thể kêu vương tử như vậy nhớ thương. Vương tử đảo mắt khôi phục đạm nhiên thần sắc, chỉ là trong mắt vẫn là xẹt qua chút mất tự nhiên, chủ yếu là ngày ấy ở thạch quan trung quá mức sinh khí, cố tình người kia lại đánh không chết, tuy nói sau lại quyết định đem việc này bóc quá, nhưng bỗng nhiên nhớ tới khi vẫn là không nhịn xuống sinh khí. Thấy tư không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, vương tử đành phải lắc đầu, không có gì, nếu ngươi đều nói như vậy, ngày mai buổi tối nhất định có thể thấy rốt cuộc. Tư đem cây quạt đứng ở sau người, hơi hơi nhướng mày, mang cười ngự khi ý vị thâm trường, cũng là, ngày mai buổi tối liền thấy rốt cuộc. Chương 166 lại thấy biến thái canh một. Là đêm, vương tử chờ tư bên kia người xuất phát lúc sau liền theo sát đi lên, bọn họ mục đích địa quả nhiên là cổ mộ. Mấy ngày nay người vốn là rất ít, buổi tối càng là cơ hồ không ai, cổ mộ nơi núi hoang có vẻ càng thêm hoang vu âm trầm. Thanh Long bốn người vào xích linh, chỉ có vương tử một người nhẹ nhàng đuổi kịp, giấu đi thân hình đi theo phía sau, dọc theo đường đi phía trước người cũng không hề có phát hiện. Tiến vào cổ mộ lúc sau, âm trầm trống trải cổ mộ trong vòng chỉ có kia thiếu niên trong tay ôm tựa chuột tựa xà yêu thú không ngừng chi chi kêu to, trừ cái này ra liền rốt cuộc không khác thanh âm. Vòng nửa ngày, mấy người kia cuối cùng ngừng ở chủ mộ thất nội, mấy người đứng ở bên trong hồi lâu, khắp nơi quan sát thực cẩn thận, mấy người phân tán khai mọi nơi tìm kiếm, ngay cả kia yêu diệm nữ tử hiện tại cũng là nhất phái đứng đắn bộ dáng. Âu Văn các hạ, ngươi cái kia vật nhỏ rốt cuộc linh không linh. Nhưng đừng mang lầm đường A. Kia duy nhất nữ tử nói, người này đúng là hải tộc tộc trưởng Nam Thiến, nói chuyện khi trong giọng nói tổng mang theo một cổ tử yêu mị ý cười. Nhưng bị nàng điểm danh Âu Văn lại không có bị này sắc đẹp sở hoặc, mà là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng có thể chính mình nghĩ cách đi tìm. Kia Âu Văn nói, người này đúng là Hắc Ám Thần Điện Thánh Tử, một cái thực tàn khốc hồn phách, lại là một bộ thiếu niên tối ra, trong tay không nhanh không chậm trêu đùa này cái kia tựa chuột tựa xà tiểu yêu thú. Kia Nam Thiến lại cũng không thèm để ý, tựa hồ thói quen Âu Văn như vậy tính tình, doanh doanh đi qua đi, đôi mắt đẹp rực rỡ. Ánh lửa hạ đừng cụ phong tình, hơi hơi mỉm cười, Âu Văn các hạ tính tình thật đại, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút sao, này mộ thất âm lãnh thực, kia quay lại vô tung loạn lưu không chừng khi nào xuất hiện, chờ cũng là chờ, không bằng tìm điểm lạc thú sao, ha ha. Kia Âu Văn liếc liếc mắt một cái Nam Thiến, thân mình nhảy dựng, ngồi ở trung gian kia phó thạch quan thượng, tùy ý quơ quơ chân, trong giọng nói tổng mang theo một cổ tử âm dương quái khí, tìm việc vui. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngụ ý đó là thiếu lấy hắn tìm việc vui, nói xong còn lấy mắt liếc liếc nhàn nhã tự tại tư. Tuy rằng Âu Văn bộ dáng tuổi trẻ chút, nhưng cũng là cái kiện toàn nam tử, huống chi kia linh hồn từ lâu không phải tiểu thanh niên, nhưng đối mặt phong tình vạn trùng hải tộc tộc trưởng, mặt trong mặt ngoài cũng chưa cấp, Nam Thiến vẫn là cười, chỉ là lúc này đây che lại khỏe môi, rũ xuống mặt mày, ha ha, nếu như thế, nhân gia liền không quấy rầy Âu Văn các hạ rồi. Quay người lại hướng tới Tư đi đến, trên đường còn nói, ai, hôm nay cũng không biết có thể hay không nhìn thấy kia 12 cụ xác chết vùng dậy thân thể, ta nhưng thật ra không quá hy vọng bọn họ xuất hiện đâu. Kia thần thể chính là cùng thức lực lượng của thần không sai biệt mấy, thức thần không tự mình tới bắt, lại là phái mấy cái thần quan lại đây, ai, nếu là kia thần thể chán ghét thần quan hương vị, Âu Văn các hạ cùng nhị vị tư tế cần phải tiểu tâm Nga. Kia ngữ khí quan tâm, thần thái cũng lo lắng, nói đã muốn chạy tới Tư trước mặt, quyến rũ dáng người hướng trên tường mở dựa, hơi hơi cong lên chân dài, hơi thở rõ ràng tự nhiên, một chút đều không lo lắng bộ dáng. Ngược lại có chút chế rêu hiểm nghi. Nàng trong miệng thần quan, tự nhiên là Quang Minh thần điện cùng Hắc Ám thần điện hai cái tư tế, còn có Âu Văn, nếu là những cái đó thần thể xuất hiện, không chuẩn thật sự sẽ không bỏ qua này mấy cái tới dò hỏi người. Âu Văn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nam Thiến nhìn, tựa hồ ở lên án người này có bao nhiêu âm trầm giống nhau, chỉ là Nam Thiến một liêu tóc, hồn không thèm để ý. Vẫn là Tư Ôn Nú A. Tư, rời đi huyết tộc lúc sau. Dù sao không có việc gì, không bằng thuận đường đi hải tộc làm khách. Nam Thiến nghiêng đầu nhìn về phía Tư, môi đỏ dơ lên, cười vũ mị. Tư nhướng mày, tự do nhất phái nhàn nhã cùng phong lưu, còn có kia sợi như thế nào đều không thể xem nhẹ xa cách, lại nghe hắn cười nói, hải tộc ở Nam, yêu tộc ở Đông, cũng không tiện đường đâu, Nam Thiến tộc trưởng nói đùa. Ha ha, nguyên lai bị cự tuyệt Nam Thiến cười nói, Tư không nói. Vương tử thân hình ẩn ở một cái thạch điêu yêu thú mặt sau, nghe mấy người nói chuyện phiếm, cũng không có nói chút nàng cảm thấy hứng thú đề tài, liền nhắm mắt chờ, một bên chú ý Âu Văn nơi đó tình huống, nghe tới, nhưng thật ra nó trong tay cái kia tiểu yêu thú ở giúp bọn hắn tìm thứ gì. Sau một lúc lâu, vương tử nhẹ nhàng khép lại mí mắt đông nhiên mở, có một loại sởn tóc gáy cảm giác đột nhiên bò lên trên lưng, trong tiềm thức loại cảm giác này có chút quen thuộc. Lại ở ngay lập tức chi gian vô pháp suy nghĩ đây là có chuyện gì, căn bản không kịp. Ngay sau đó, một cái cánh tay quấn lên vương tử bên hông, trong cổ truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, mang theo chút âm lãnh cảm giác, vương tử thân hình cứng đờ, nháy mắt ra tay, đi công kích phía sau người, trong lòng không khỏi kinh ngạc, có người có thể đủ nhẹ nhàng như vậy xuất hiện ở mộ thất nội, nhỏ giọng vô tức đi vào bên người nàng, mặc dù dán ở nàng phía sau nàng cũng không biết. Nếu là người này đối nàng hạ sát thủ, nàng chẳng phải là không hề đánh trả chi lực. Trong lòng châm xuống, đánh quá khứ chiêu thức bị nhẹ nhàng hóa giải, vương tử luân hải trung màu xám năng lượng giờ phút này bắt đầu trào dâng, có chút giận không thể bóc, tựa hồ ý thức được vương tử muốn động thật, người nọ đông nhiên bắt được vương tử thủ đoạn, một cổ khí kình thẩm thấu đi vào, mang theo dâm mát cảm giác, kỳ dị trấn an vương tử đang hỏa bạo năng lượng. Không cần lộn xộn, bọn họ sẽ phát hiện. Phía sau người thanh âm thấp thấp chui vào vương tử lỗ thai, kia khí lạnh càng đậm, vương tử đã biết hắn là ai. Người buông ta ra. Vương tử lãnh đạm thanh âm vang lên, mang theo giận tái đi. Cái này địa phương như vậy tiểu, cứ như vậy tê tê đi. Người nọ lại nói, trầm thấp thanh âm rất êm hài, tuy rằng cả người mang theo một cổ âm lãnh cảm giác, nhưng thanh âm kia mát lạnh, ngự khí hơi mang chút vô lại, nếu như không phải vương tử đối hắn lúc đầu ấn tượng liền thật không tốt. Chỉ sợ chỉ nghe thanh âm này cũng đến tò mò một phen. Quả nhiên, vương tử sắc mặt tối sầm, cái này địa phương là nàng trước tới, cái gì gọi là tễ một tễ. Hắn không thể tìm địa phương khác đi trốn sao. Vương ta ra. Vương tử chỉ lại lần nữa lặp lại. Người nọ vốn là con thân thể, giờ phút này trực tiếp một phen bước lên vương tử, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một tay ôm lấy vương tử eo, một tay còn méo vương tử kinh mạch, đề phòng nàng công kích. Vương tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bị một mảnh thiên lam sắc hoảng tới rồi, tựa hồ nhớ tới, đào hoa cốc trung ánh mặt trời tốt thời điểm, nàng sẽ nằm ở bờ sông trên cỏ, híp mắt nhìn bầu trời vạn dặm không mây, tùy ý ngày đó màu lam không kiêng nể gì chiếm cứ nàng sở hữu tầm mắt, như vậy thời gian rất chậm, thực mỹ, thực hưởng thụ. Vương tử không khỏi duỗi tay bắt qua đi, tơ lụa giống nhau xúc cảm, bóng loáng như lụa, đó là tóc của hắn, thiên lam sắc đầu tóc. Là không chung nhan sắc, cuốn khúc, mỗi một cái cong đều giống như mang theo kiểu diễm cùng lưu luyến, tóc của hắn rất dài, vẫn luôn dừng ở đầu gối nơi đó. Ngày đó kỳ thật nàng cũng gặp được, chỉ là lúc ấy hắn bị đánh chật vật cực kỳ, trên tóc sớm đã dính đầy cho bụi cùng máu tươi, như rơm rạ giống nhau, nào có giờ phút này như vậy lóa mắt. Nhìn kia mượt mà đầu tóc từ đầu ngón tay rơi xuống, Vương tử trong lòng tức giận thế nhưng cũng quỷ dị bị tạm dừng, trong lúc nhất thời sửng sốt. Nàng ở Trinh Lăng thời điểm, có người lại ở không kiêng nể gì quan sát đến hắn, hồ nước giống nhau mặc màu, thâm trầm như lốc xoáy, để cho người khó quên, tiểu xảo mặt mày, tiểu xảo cái mũi, môi nhỏ xinh, giống như nơi nào đều là nho nhỏ, bao gồm thân thể của nàng, nàng bộ ngực, nàng vòng eo, nàng cái mông, ngày ấy xúc cảm như vậy rõ ràng, giờ phút này có điểm tay ngứa. Cặp mắt kia xem cẩn thận, từ trên xuống dưới, còn hảo này chỉ là hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là bị vương tử đã biết, không chừng thưởng hắn hai cái viết hoa biến thái, cộng thêm hai cái siêu viết hoa cầm thú. Trên môi bỗng nhiên truyền đến một trận liếm láp, một chuỗi điện lưu tự thân thượng xẹt qua, vương tử bỗng nhiên hoàn hồn, cô chặt đồng tử nhìn đến gần trong gang tấc dung nhan, thân cận quá vô pháp thấy rõ toàn cảnh, chỉ là kia trắng non da thịt liền chút nào lỗ chân lông đều nhìn không tới. Thiên lam sắc đôi mắt cũng như quần quận không trùng, mê người không thôi. Chỉ là giờ phút này ánh mắt kia trung mang theo nào đó mê say, còn có vài phần si sắc, mỹ mắt nửa rũ, khe liếm vương tử môi, giống như ở nhấm nháp cái gì hiếm lạ món ăn chân quý. Vương tử sắc mặt nhanh chóng biến thành đen, thượng thân sau này một ngưỡng, nhìn ngày đó màu lam trong mắt lộ ra mê vong cùng khó hiểu thần sắc, giống như suy nghĩ vì cái gì mỹ vị đồ vật cách hắn đã đi xa. Vương tử nâng lên còn tự do tay trái, nắm tay nắm kéo kẹt vàng, hướng về phía ngày đó màu lam đôi mắt tạp qua đi. Nô người nọ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lại không có đau bộ dáng, đại vương tử tay rời đi, lại thấy kia mắt trái lập tức nhiều một cái màu xanh lá quyền ấn, tuy rằng vô dụng năng lượng, nhưng gần là thuần túy sức lực, vương tử này một quyền cũng không thể khinh thường. Như vậy một cái mỹ nam tử, đỉnh một con gấu trúc mắt, nếu là bị người khác nhìn, nhất định phải nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa là ai thế nhưng như thế ngon độc, kia nam tử cũng ý thức được chính mình là bị đánh, đôi mắt trước sau bồi hồi ở vương tử ngoài miệng, liếm liếm môi, tuy rằng nhiều một cái gấu trúc mắt, nhưng là không thể phủ nhận, kia động tác mê người thực, đặc biệt là bị một cái thiên thần giống nhau mỹ nam tử làm ra tới, hồng lưỡi chưa đã thèm xẹt qua khỏe môi, dụ hoặc, gợi, cảm, tú sắc khả san. Chỉ là vương tử lại hung hăng xoa xoa miệng, cái răng bài trừ hai chữ, biến, thái. Người nọ lúc này mới ngước mắt, nhìn nhìn vương tử, kia mát lạnh ánh mắt, tuấn tú mày rậm, cao thẳng mũi, độ cung tuyệt đẹp mà cao quý đôi môi, không một không ở kể ra người này là cái không hơn không kém mỹ nam tử, là cái thiên thần giống nhau nam tử, nga không, hắn chính là thiên thần. Hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở vương tử trên mặt, tựa hồ ở tự hỏi vì cái gì chính mình lại bị thưởng một cái biến thái, đồng nhiên một nghiêng đầu. Má phải thấu đi lên, dễ nghe thanh âm như thanh phong giống nhau, không có đánh đủ sao. Lại là làm ra một bộ nhậm ngươi như thế nào đánh biểu tình, vương tử khẽ như mày, vô cớ nhớ tới một đoạn nhảm chán phúc âm, người khác đánh ngươi má trái, ngươi liền đem ngươi má phải cũng làm hắn đánh, dùng ái tới cảm hóa thế giới, muốn ái các ngươi thù địch. Vương tử khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, liền hướng về phía này quỷ dị tà âm, vương tử giơ lên nắm tay, không chút do dự đánh đi xuống. Một quyền, hai quyền, tam quyền. Trừ bỏ kia một đôi hài hòa gấu trúc mắt, kia trương vốn dĩ anh tuấn vô địch trên mặt biến thành thanh một khối tím một khối vị pha màu, khoe miệng cũng sưng khởi một khối, trừ bỏ kia như cũ mát lạnh thiên lam sắc đồng tử, gương mặt này đã hoàn toàn không thành bộ dáng. Vương tử chậm rãi thở ra một hơi, thế nhưng cảm thấy đánh thành đầu heo càng thêm thuẫn mắt, quả nhiên, chân thần gì đó, vẫn là biến thái tương đối thích hợp người này. Chương 167 biến. Canh 2. Ta không phải biến thái, ngươi này tiểu thân thể lại không phải ngươi chân chính bộ dáng. Ngươi nọ thế nhưng nói, khoe miệng sưng nổi lên một khối, nói chuyện có điểm lở gió. Lúc này đây động tác phi thường nhanh nhạy đem vương tử hai tay đều bắt được, đánh giá nàng tạm thời ngôi giận nhi, đem vương tử ôm trở về, mặt vùi vào vương tử cổ, thật sâu hít một hơi. Vương tử lại là một đốn, dư vị hắn nói, cái này biến thái thế nhưng có thể nhìn ra nàng hồn phách như thế nào. Nhưng là cũng không đúng. Hắn ý tứ là, nếu không phải này tiểu thân thể, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương tử mặt càng đen. Người tốt nhất buông ta ra. Vương tử trầm giọng nói, lại bỗng nhiên chấn động, người nọ đầu lươi liếm thượng nàng cổ, qua lại bồi hồi ở động mạch vị trí, mang theo tuyệt đối không đơn thuần lưu luyến. Cái loại này âm trầm cảm giác một lần nữa bò lên trên lưng, cố tình người nọ đầu lưỡi lửa nóng, trên người cũng biến lửa nóng, chỉ trong nháy mắt. Vương tử liền có loại bị bỏ vào chậu than nướng nướng cảm giác. Người nọ hơi thở cũng thô nặng rất nhiều, phun ở vương tử trên cổ thậm chí thứ sinh đau. Vương tử giật giật tay, lại bị người nọ gắt gao nắm chặt, khấu khẩn vương tử eo, lực đạo đại phảng phất muốn đem nàng bẻ gãy giống nhau. Vương tử thật sự sinh khí, luân hải chung năng lượng quay cuồng, phá tan người nọ tác, mắt thấy liền phải lao tới. Không cần, ta không làm cái gì, người nọ khàn khàn thanh âm nói, mặc dù giờ phút này ôm vương tử thân thể đều ở hơi hơi run rẩy, lưu trữ về sau lại đánh, hiện tại trước đừng núp ních. Vương tử thật sâu hít một hơi, gắt gao nhắm mắt lại, làm chính mình tức giận tạm thời có thể khống chế, ánh mắt xẹt qua thạch điêu nhìn nhìn mộ thất những người khác, đúng lúc khi tư đôi mắt cũng đảo qua nơi này, như có như không dừng lại. Cái này biến thái ở chỗ này ngăn cách một cái thực vi diệu không gian, mặc dù vừa rồi kia một phen động tĩnh, bọn họ cũng chưa từng phát hiện, nếu là có năng lượng dao động, đã có thể tàng không được, ánh mắt ám ám, nhìn về phía đã ngẩng đầu nam nhân. Hắn đang ở hơi hơi nhẹ thở gấp, ngày đó không giống nhau màu làm trong mắt thế nhưng có chút mỏi mệt thần sắc, giống như vừa rồi nhìn như ngắn ngủi trong chốc lát, hắn lại là đã trải qua một hồi chiến đấu giống nhau, môi cũng hơi hơi mở ra, thở ra thâm thâm thiển thiển hơi thở, nếu là hắn giờ phút này mặt không phải như vậy khó coi, kia định là phi thường mê người bộ dáng. Ta tưởng ngươi vẫn là buông ta ra, tiếp cận ta ngươi thoạt nhìn cũng không thoải mái. Vương tử nói, nàng phát hiện, đối mặt cái này biến thái khi, lực lượng không dùng được, ác thanh ác khí cũng không dùng được, bức nàng thế nhưng cũng có thể nói ra như vậy âm dương quái khí lời nói. Không xem như người nọ nửa rũ mí mắt nhấc lên, đón vương tử chính là một mảnh màu xanh da trời, trả lời thế nhưng thực nghiêm túc, chuẩn xác điểm nói, là dục tiên dục tử. Vương tử đột nhiên cứng đờ, băng, hàn, nhiệt, không biết là cảm giác như thế nào thay phiên tại thân thể trình diễn, có lẽ còn có đau. Đó là một trận thiên lôi nhỏ giọng vô tức oanh ở trên người, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị oanh ngoại tiêu lý nột, bởi vậy đau. Ngươi có thể tiếp tục ôm ta. Vương tử nghe được chính mình nói như vậy, nghiến răng nghiến lợi chung mang theo bất đắc dĩ, cũng nhìn đến cái kia biến thái hơi hơi biến lượng đôi mắt, sau đó tiếp tục nói, tiền đề là, ngươi không cần lại mở miệng nói chuyện. Ngươi nọ trong ánh mắt hiện lên khó hiểu, nhưng là thực mau nhẹ nhàng cười cười, gấu trúc mắt cong lên, lạp xưởng miệng cũng cong lên. Không tiếng động biểu đạt hắn giờ phút này thật cao hứng, sau đó một phen ôm chặt vương tử, tay ở kia tròn trịa trên mông nhéo nhéo, lại ở trên eo nhéo nhéo, vẫn luôn hướng lên trên bò, chỉ là còn không có bò đến muốn địa phương, đã bị vương tử hắc mặt bắt được, mặc mâu dày đặc nhìn chằm chằm trước mắt người, người nọ ngượng ngùng buông tay, chỉ ôm chặt người, không hề lộn xộn. Lại qua hồi lâu, tinh linh vương nhìn về phía bọn họ chung cái kia lão giả, kia lão giả trên vai treo một cái giữ tận bộ xương khô, tuy là lao thái, lại tinh thần nhấp nháy, người này lại là hắc ám thần điện tư tế. Tinh linh vương nói, dô dơ tư tế, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ những cái đó thần thể đã tới rồi. Kia dô dơ lại lắc lắc đầu, chỉ kiên nhận chờ ở nơi này liền hảo, chúng ta chuyến này quan trọng nhất chính là chờ loạn lưu mang đến đồ vật, không thể phân tâm. Tinh linh vương có vẻ có chút kinh ngạc, thức thần ý chỉ không phải theo dõi 12 thần thể sao? Một cái khác thân xuyên màu trắng ma pháp bảo nam tử nói, theo dõi thần thể là thứ, tìm được loạn lưu là chủ, nếu thức thần ý chỉ là giết 12 thần thể, liền sẽ không chỉ phái chúng ta tới, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể hoàn thành hạng nhất, chỉ là kia cường đại 12 thần thể, thức thần tất nhiên có khác tính toán, không chừng sẽ tự thân xuất mã. Ha ha, ta nhưng thật ra càng thêm tò mò kia loạn chạy đâu. Đêm nay còn có thể chờ đến sao? Thời gian đã qua đi thật lâu a. Lại nghe Nam Thiến cảm thấy hứng thú thanh âm vang lên. Kia màu trắng ma pháp bảo nam tử, cũng chính là Quang Minh thần điện tư tế nói, không có sai, đây là thức thần ý chỉ. Vương tử nghe bọn họ đối thoại, có điểm như lọt vào trong sương mù, nhưng là cũng minh bạch, trừ bỏ 12 thức thần ở ngoài, bọn họ càng cảm thấy hứng thú đồ vật liền ở cái này mộ thất, ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh. Không tự giác hỏi ra khẩu, thủ hạ của ngươi đâu? Nhưng như vậy vừa thấy, lại chỉ nhìn đến người nọ nhìn không chớp mắt tầm mắt, giống như từ vừa rồi liền vẫn luôn không có rời đi quá, người nọ lắc lắc đầu, vương tử không quá minh bạch hắn lắc đầu là có ý tứ gì, bất quá tưởng tượng, nếu hắn đều tới, kia 11 cái thần thể hẳn là cũng đã sớm tới mới là. Mấy người kia ý tưởng là đúng, tốt nhất mục tiêu không phải kia 11 cái thần thể. Phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng không phải là người ngoài trong tưởng tượng đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt thức thần, mà là một cái có biến thái thực lực cùng biến thái tư duy chân thần che chở, lão tìm phiền toái phỏng trừng chính là tới tìm chết. Vương tử càng muốn không thông chính là, cái này biến thái vì cái gì sẽ bám lấy nàng không bỏ, chỉ là này tưởng phá đầu đều không nghĩ ra sự tình. Vương tử đơn giản không thèm nghĩ, dù sao người này lại biến thái, cũng sẽ không đem nàng thế nào. Ca. Đột nhiên, một cái nặng nề thanh âm ở mộ thất trung vang lên, thạch quan ngồi Âu Văn nháy mắt bay ra thật xa, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía thạch quan, trong lòng ngực hắn cái kia tựa chuột tựa xà tiểu yêu thú cũng đột nhiên chi chi chi kêu cái không ngừng, tần suất rất cao, so sánh với vừa rồi, nghe được ra tới nó thực nóng nảy. Vương tử cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thạch quan, vừa rồi kia tiếng vang rõ ràng là thạch quan nơi đó truyền đến, nhìn kỹ, lại thấy thạch quan hơi hơi nghiêng một cái độ cung. Ngày đó vương tử tới xem xét quá, này thạch quan không biết là lấy tự nơi nào tài liệu, rất nặng, mặc kệ dùng bao lớn sức lực đều nâng không đi, ngay cả thoáng di động đều không thể, mà hiện tại nó là thật sự muốn động. Muốn xuất hiện sao? Nam Thiến bỗng nhiên ngồi dậy, quyến rũ dáng người lập thẳng tắp, trên người đến hơi thở cũng căng thẳng chút, đó là nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu bộ dáng. Không cần tới gần, sau này triệt. Kia rô rơ nói, nghiêm túc thần sắc làm kia trường che kín nếp nhăn mặt có vẻ dữ tợn. Mấy người cùng lui về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm kia thạch quan, tựa hồ muốn xem ra đóa hoa tới, kia miêu nị liền ở thạch quan thượng. Vương tử trong lòng nghĩ, nàng nơi địa phương liền ở mộ thất góc, cũng không trô thối lui. Ca. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thực trầm trọng, cũng thực xa xôi, rõ ràng liền tại đây mộ thất. Thanh âm kia lại giống như ở càng rộng lớn không gian quanh quẩn một vòng, mới từ từ rơi xuống, lúc này đây vương tử thấy rõ, kia thạch quan rõ ràng chuyển động qua một cái độ cung. Ca. Lại là một tiếng, thạch quan lại lần nữa chết đi. Ca. Lúc này đã có thể rõ ràng nhìn đến kia thạch quan nghiêng góc độ, vương tử nghi hoặc nghiêng đầu cảm thụ một chút, mộ thất phong tựa hồ thay đổi. Ca. Ca. Vô dụng bao lâu, vương tử đã biết. Không phải nàng ảo giác, mộ thất hướng gió thật sự thay đổi, ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ biến hóa, dần dần trở nên thực rõ ràng, mộ thất nội thế nhưng trống rỗng xuất hiện vài cổ tiểu nhân lốc xoáy, lanh phong thẩm thấu tiến vào, âm lanh đến xương. Vương tử bỗng nhiên nhìn về phía người bên cạnh, ngươi biết sao lại thế này? Người nọ lại lắc lắc đầu, vương tử không quá tin tưởng, nếu không biết vì cái gì còn tới. Trông thậy vào không thượng hắn giải đáp, vương tử đành phải tiếp tục chú ý thạch quan biến hóa. Kia thạch quan không ngừng chết đi, ở chết đi 90 độ lúc sau mộ thất nội đã thổi bay cuồng phong. Giống như kim đồng hồ giống nhau, giờ phút này tất cả mọi người nhìn chằm chằm thạch quan chuyển động, mà ở thạch quan hoàn toàn đầu đuôi đảo ngược thời điểm, cuối cùng một tiếng ca cũng kết thúc, mộ thất nội cuồng phong càng sâu, vương tử lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới giống nhau, lấy ra mang ở trên người bản đồ, đó là mộ thất kết cấu đồ. Tìm được chủ mộ thất, vương tử bừng tỉnh đại ngộ, đây là kết cấu đồ. Mộ thất nội bày biện cũng không có nhiều kỹ càng tỉ mỉ, mà liền ở vốn nên là chủ mộ thất địa phương, kia tòa thạch quan phương hướng cùng hiện tại nhất trí. Nói cách khác, lúc trước bọn họ có thể tìm được phong ấn người, chính là vừa lúc đuổi ở thạch quan chuyển động lúc sau, mà trước hai ngày nàng tới xem xét khi, tự nhiên không có khả năng tìm được chuẩn xác địa phương. Vương tử ngay sau đó cảm thụ một chút ngũ hành, phát hiện giờ phút này ngũ hành phương vị cùng phía trước so sánh với cũng có chết đi. Trách không được nàng phía trước không có tìm được đâu. Thu hồi bản đồ, vương tử lại lần nữa nhìn về phía bên kia, lại thấy mộ thất đỉnh đống nhiên chụp xuống một bó ánh sáng, đối diện chuẩn thạch quan phương hướng, kia ánh sáng cũng không chói mắt, ngược lại hơi hơi phát ám, ánh sáng trong vòng lưu động mãnh liệt phong, đem mộ thất nội tất cả đồ vật đều cuốn bay loạn lên, giống nhau trận gió, quả thực có thể giết người. Một loại cuồn cuộn lực lượng cùng hơi thở tràn ngập mộ thất, áp bách mọi người không thở nổi, sở hữu đều điều động mạnh nhất lực lượng, cảnh giác phóng đại tới rồi cực hạn, cung thân thể, ổn định sắp bị thổi đi thân thể, này lực lượng bằng mà quá lớn. Ngay cả vương tử đều có loại áp lực cảm giác, sợi tóc phi dương, vương tử thân thể không gắng sức, chỉ có thể đôi tay gắt gao thủ sẵn người nọ bả vai, trong lòng tổng kinh ngạc không thôi, cái này lốc xoáy là từ đâu toát ra tới. Vì sao có như vậy không thể kháng cự lực lượng? Một đôi cánh tay càng khẩn ôm lấy vương tử, kia thon dài thân thể lập với trong gió, cũng không những người khác như vậy như Lâm Đại Địch, chỉ là nhìn chính mình ở không trung tung bay đầu tóc, màu lam tóc quăn cùng vương tử mặc phát bị cuồng phong cuốn tới rồi cùng nhau, dây dưa không thôi. Nhìn trong chốc lát, tựa hồ mới phát hiện vương tử không khỏe, một tay ở hai người chung quanh nhẹ nhàng một hoa, màu lam ba quang thoáng hiện, thoáng chốc, phong ngăn, vài thước trong vòng tiểu thế giới, bên ngoài hết thể cùng nơi này không quan hệ. Chương 168 khách không mời mà đến canh ba. Cái này ngươi cũng biết. Đây là bọn họ trong miệng loạn lưu. Ngực áp lực cảm giác biến mất, vương tử nhìn về phía người kia hỏi nói, người nọ gật gật đầu, nhìn hai người dây dưa ở bên nhau đầu tóc dần dần buông lỏng ra, trong mắt xẹt qua đáng tiếc. Xuất hiện. Đại gia mở to hai mắt, cái này loạn lưu liên tục thời gian sẽ không trường, ổn định thân thể. Kia rô rơ la lớn, trong tay nắm một phen đen nhánh ma pháp trượng, quanh thân cũng bị một cái bộ xương khô hình dạng năng lượng bao phủ. Nhìn bọn họ gian nan loại kém, vương tử nhưng thật ra thích ý, giống như xem diện giống nhau, thẳng đến tự kia cuồng phong bên trong đống nhiên xuất hiện những thứ khác, không biết là từ đâu tới, chỉ thật mạnh rơi trên mặt đất, có chút đồ vật tắc phiêu ở không trung. Mấy người kia đồng thời động đậy thân thể đi lấy vài thứ kia, tựa hồ rất là hưng phấn, vương tử thế mới biết, bọn họ chờ có lẽ chính là mấy thứ này, chỉ là bọn hắn vừa mới vừa động liền suýt nữa bị cái kia lốc xoáy thổi quét đi vào. Đặc biệt là Âu Văn, thân thể nháy mắt bị xả nhập không trung, vẫn là Dô Dơ tay mắt lanh lẹ bắt được hắn, mấy người biết lúc này chỉ có thể án binh bất động, liền một lần nữa ổn hạ thân thể, không hề đi tới gần vài thứ kia. Mấy thứ này, là từ đâu tới? Chẳng lẽ những cái đó phong ấn người cũng là bị cái này lốc xoáy mang đến? Vương tử không khỏi hoài nghi, đã gần đến qua hơn 10 phút, thời gian cũng không trường, nhưng là ở như thế khẩn trương dưới tình huống. Cũng dài dòng thực. Mà giờ phút này kia lốc xoáy đã có dần dần yếu bớt xu thế, cuồng phong uy lực cũng có yếu bớt, mộ thất nội tầm mắt cũng hảo rất nhiều, chiếu vào thạch quan thượng ánh sáng dần dần thu nhỏ lại phạm vi, cũng dần dần ảm đạm, mấy người trên mặt xuất hiện vui mừng, nhưng mà liền ở nháy mắt, vài đạo lóa mắt quang mang thoáng hiện. Chợt vừa xuất hiện như thế mãnh liệt ánh sáng, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn đến là chuyện như thế nào. Nhưng mà ở Âu Văn một tiếng mãn hàm bén nhọn quát hỏi ai đánh lên ta. Lúc sau, không khí một trận khẩn trương, kia lốc xoáy đã hoàn toàn biến mất, đại thích đứng trước mắt ánh sáng lúc sau, mộ thất nội bỗng nhiên quanh quẩn một trận cuồng mãnh sát khí. Các ngươi là ai? Lại nghe Nam Thiến lạnh giọng hỏi, vương tử này vừa thấy, mới phát hiện này trong nháy mắt, mộ thất trong vòng thế nhưng trống rông xuất hiện vài người. Sao có thể? Trừ bỏ trên mặt đất rải rác chất đống đồ vật. Thế nhưng có người sống xuất hiện. Vương tử đang khiếp sợ, bên kia đã kịch liệt đánh lên, này đó đều là cao thủ, so chiêu tốc độ thực mau, thân hình không ngừng di động. Một lát sau, vương tử mới nhìn đến bọn họ bộ dáng. Tổng cộng 8 người, trong tay pháp khí khác nhau, lại đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Không đúng, không riêng gì cao thủ đơn giản như vậy, vương tử nhăn chặt mày, hơn nữa càng nhăn càng chặt, bởi vì nàng phát hiện, những người này dùng ra năng lượng nàng thế nhưng hoàn toàn không có gặp qua. Nàng cảm giác không đến trong đó ngũ hành chi lực, cũng phi nàng chứng kiến quá bất luận cái gì tà môn ma đạo. Chỉ là rất mạnh, không đi mấy chiêu, lại thấy Âu Văn, Kệ Xạ, Dô Dơ đã thân bị trọng thương, Nam Thiến ngăn cản mấy chiêu, thế nhưng thực mau liền đã không có sức chống cự, hiện tại chính lấy một kiện phòng ngự pháp khí ngăn cản, nhưng là đối phương cường đại công kích liên tiếp không ngừng dừng ở mặt trên. Sớm hay muộn thiệt thòi lớn. Tinh linh vương tốt một chút, nhưng cũng đã bị thương. Quang minh thần điện tư tế dùng chính là quang thuộc tính công kích, mà quang thuộc tính công kích tựa hồ đối với đối phương công kích có áp chế tính. Hiện tại tạm thời còn không có sự, tư thân thủ thế nhưng cực kỳ hảo. Giờ phút này hắn là ứng đối nhất nhẹ nhàng một cái, nhưng kia căng chặt trên mặt cũng không khó coi ra hắn giờ phút này coi trọng. Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ từ thời không loạn lưu chung xuất hiện? Vì sao ra tay đả thương người? Quang minh thần điện tư tế hình văn sân hô, kia trương gặp biến bất kinh trên mặt cũng xuất hiện khiếp sợ nan giải thần sắc, hiển nhiên hiện tại này ra hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu. Thời không loạn lưu. Vương tử căn bản không kịp tưởng cái này từ nàng là ở nơi nào nghe qua, liền nhìn đến kia 8 người công kích càng thêm mãnh liệt lên, sát khí bạo tăng, tựa hồ nhất định phải chí mọi người vào chỗ chết, trong đó một người lại là nhất kiếm đâm xuyên qua rô rơ. Hung hăng đem hắn quăng đi ra ngoài, thực mau đuổi theo đi lên rút kiếm lại thứ. Nam Thiến phòng ngự pháp khí cũng bị công phá, Nam Thiến đương ngực bị một trường, nện ở trên vách tường, phịch một tiếng qua đi, dày nặng trên vách tường xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách. Những người này tu vi, rốt cuộc ở cái gì trình độ? La Thiến tu vi đã là tương đương với ly cảnh, hai cái tư tế tương đương với thiên thần kỳ cao giai, mà tinh linh vương càng là sớm đã nhảy ra trí tôn cảnh giới, ở song song giao diện thượng đã ít có đối thủ, nhưng vì cái gì ở này đó nhân thủ hạ đi như thế chật vật. Vương tử nhìn về phía tư, lại thấy hắn năng lượng còn đang không ngừng tăng cường, giống như ở theo chiến đấu yêu cầu không ngừng giải khóa giống nhau, mà đối phương tựa hồ biết đây là cái ngạnh cha, lại bay tới một người hợp lực đối phó hắn. Tư có chút chật vật, vương tử nhìn không được, những người này vừa xuất hiện liền hạ sát thủ, lai lịch không rõ, nhưng là bọn họ mục đích tính hiển nhiên rất mạnh, không phải vô ý thức công kích, cứ như vậy cấp càng như là diệt khẩu. Mặc kệ bọn họ là người nào, nàng đến bắt lấy lại nói. Thân thể vừa động, lại phát hiện căn bản không động đậy, chính mình bị ôm gắt gao, vương tử căm tức nhìn người nọ, buông ta ra. Người nọ đi chỉ lắc lắc đầu, ôm không bỏ, vương tử nhíu mày, năng lượng dần dần ngoại phóng, đừng cho là ta sẽ không hạ sát thủ. Ta nói buông tay. Đúng lúc này, bên kia kịch liệt đánh nhau chung, một người bỗng nhiên nhìn lại đây, nhạy bén phát hiện vương tử nơi này năng lượng dao động, mà đang ở hắn dưới kiếm cùng tử thần đối kháng Nam Thiên thấy hắn phân thần, đột nhiên tránh thoát, mà người nọ cũng tạm thời ném xuống Nam Thiên, trường kiếm hướng vương tử nơi này quét tới, đãi bổ ra kia thạch điêu lúc sau, kia chân thần ôm vương tử nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi kiếm mang, thân hình cũng hiển lộ ra tới, hiện tại cũng tàng không được. Bọn họ đã đuổi tới nơi này hơi thở. Đối mặt đằng đằng sát khí công kích, kia chân thần ôm vương tử vẫn không nhúc nhích, kiếm khí khơi dậy vương tử làn váy, tóc cũng đi theo tung bay, liền mau tới rồi trước mắt, kia chân thần mới không nhanh không chậm ra tay, nhưng vương tử lại không thấy thế nào thanh hắn động tác, người tới kiếm đã vỡ thành vài đoạn, kia chân thần nắm cổ tay của hắn, không biết âm thầm làm cái gì, liền nghe người nọ liên tiếp kêu to vài tiếng. Ngay sau đó liền giống con giun giống nhau tứ chi sủi lơ ngã trên mặt đất, chỉ có kia chừng đến cơ hồ rất ra tới trong mắt kể ra hắn giờ phút này cỡ nào khiếp sợ, mà khác bảy người động tác kỳ mau nhìn nơi này, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, thế nhưng đồng thời từ bỏ nơi này, thể xác và tinh thần chật lóe, cũng không màng trên mặt đất còn chưa có chết thấu đồng bạn, tính toán cấp đường mà đi. Thế nhưng muốn chạy, quả nhiên nhằm vào rất mạnh, bọn họ đây là biết gặp gỡ đánh không lại người, thế nhưng lý trí từ bỏ người khác, bảo tồn hiện tại lực lượng. Nhưng mà bọn họ vừa mới tới rồi mộ thất cửa, lại thấy một loạt bóng người quỷ mị thoáng hiện, thuần một sắc trắng tinh ma pháp bào, kia sạch sẽ cơ hồ thánh khiết nhan sắc kích thích tầm mắt mọi người, Nam Thiên mấy người càng là kích động cùng kêu lên hô, thức thần. Miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ, càng miễn bản có bao nhiêu hưng phấn. Ở vừa rồi cơ hồ cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, đồng nhiên xuất hiện cứu mạng dâm dạng, hơn nữa là thức thần. Bọn họ cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Bên kia thực mau giao thủ, kia bảy người thế công càng mãnh, bọn họ mục tiêu thực minh xác, chính là muốn chạy. Không ngừng hướng tới mộ thất cửa dựa sát, nhưng mà chặn đường người lại cực kỳ khó chơi, kia bảy người đồng thời ngưng trọng lên. Không đúng, bọn họ không phải thức thần, là trước thức thần thân thể. Hình Văn Sơn nhanh nhất phát hiện khác thường, tuy rằng cường đại, nhưng là bọn họ trên người cũng không có thần lực, nếu không thức thần buông xuống, bọn họ sẽ không một chút cảm ứng đều không có. Thật là thần thể. Nam Tiến cũng không dám tin tưởng nói, này trong chốc lát đã thấy rõ những cái đó thức thần bộ dạng, trong mắt một mảnh ngân bạch, là không có hồn phách thân thể. Nam Tiến trông thân thể đứng lên, mấy người dần dần dựa sát, tận lực né tránh chiến đấu vòng, nhưng mà cao thủ quyết đấu, đặc biệt là hiện tại càng ngày càng gay cấn, này chủ mộ thất lại đại, giờ phút này cũng có vẻ nhỏ hẹp lên, cổ mộ đã có sụp đổ dấu hiệu, cơ hồ vô pháp sợ bị lan đến. Đặc biệt là hiện tại, kia bảy người thế nhưng ở trong chiến đấu trao đổi tầm mắt, như là ở câu thông giống nhau, thực mau đạt thành nhất trí ý kiến, bảy người bay nhanh dựa sát, chiêu thức trở nên hoàn toàn nhất trí lên, vương tử ánh mắt nhíu lại, đây là kiếm trận. Kiếm trận đã thành, tuy rằng bọn họ bảy người, thân thể 11 người, nhưng là kiếm trận hủy đi không khai, 11 cái thân thể lại không cách nào phối hợp, kia bảy người tìm đúng một cái phân đoạn mãnh lực công kích, nhưng cái đó thần thể ngăn không được. Bảy kiếm uy lực hợp lực, đồng nhiên cùng một cái thần thể toàn lực một kích chạm vào nhau, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, sụp xuống thanh âm nổi lên bốn phía, mộ thất trong vòng vỡ ra vô số khe hở, lúc này đây cũng không phải là vô cùng đơn giản cái khe, kia cái khe lấy bay nhanh tốc độ lan tràn, kia lệnh nhân tâm giật mình rắc thanh không ngừng hướng tới xa hơn phương hướng khuếch tán, mặt đất lay động không ngừng. Nơi này muốn sụp. Dô dơ biến sắc, kinh thanh nói, này cổ mộ chính là ở giữa sườn núi thượng. chủ mộ thất càng thật sự càng sâu bên trong, bọn họ giờ phút này trọng thương trong người, như vậy một tháp, dọc theo xuất khẩu chạy ra đi là không có khả năng, lưu lại nơi này lại chẳng phải đến bị chôn sống. Hợp lực phòng ngự. Tinh linh vương tương đối bình tĩnh, trong tay pháp trượng rối ra, một đạo màu xanh lục phòng hộ cháo ở mấy người trên đầu, hình văn sơn theo sát cũng bày ra phòng ngự, những người khác cũng không dám do dự, tư nhanh chóng hướng tới vương tử phương hướng nhìn thoáng qua, lại thấy kia lam phát nam tử ôm nàng chấn định tự nhiên đứng ở góc, phảng phất thật là một cái nhàn tản xem diễn người. Thu hồi tầm mắt, chỉ cần vương tử bên kia không việc gì liền hảo, phất tay tiếp xúc một đạo cường đại phòng hộ, dừng ở mấy người nhất bên ngoài. Vâng! Thật lớn nổ vang, đinh hay nhức óc, đỉnh đầu áp đoạn thật lớn núi đá như mưa điểm giống nhau rơi xuống, kia chân thần tay đặt ở vương tử cái hót thượng, đem nàng loạn xem đầu vặn trở về, ấn ở chính mình ngực, mặc cho chung quanh tiếng vang rung trời, chứng thực sôi nổi, vương tử chỉ an ổn đãi ở một cái mang theo thơm ngọt lòng dạ. Nếu là từ bên ngoài xem, có lẽ càng thêm chấn động một ít, một tòa cao ngất sơn cứ như vậy như này đoạn nhánh cây, hướng một bên nghiêng mà đi, băng loạn tảng đá lớn đổ phụ cận vài con đường, kia tòa cổ mộ càng là hoàn toàn bị chôn ở trong đó, đêm khuya như vậy động tĩnh, không biết kinh ngạc nhiều ít đã đi vào giấc ngủ người. Chương 169 chia của canh 1. Vương tử vô ý thức ngửi ngửi, cả khuôn mặt đều dán ở một lời giải thích ngược thượng. Cái loại này âm lãnh cảm giác như thế nào liền biến mất. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy chóp mũi quấn quanh toàn là thơm ngọt hương vị. Vì cái gì trong miệng sẽ có nước miếng không ngừng phân bố. Vì cái gì tưởng liền như vậy cắn đi xuống. Ở nàng vạn phần khó hiểu thời điểm, chính mình đã há mồm cắn đi xuống, hàm răng chạm đến kia cứng rắn cơ bắp, vương tử mới đột nhiên hoàn hồn, một bàn tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như ở cổ vũ nàng tiếp tục giống nhau, vương tử cứng đờ nhả ra. Tuy rằng nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có cắn người như vậy xúc động, nhưng như vậy hành vi làm nàng thực xấu hổ, vùi đầu ở người nọ trước ngực, đang suy nghĩ như thế nào vì chính mình làm một chút vô tội biện hộ, người nọ thế nhưng dùng một bộ thực hiểu biết ngữ khí giúp nàng giải thích. Có phải hay không cảm thấy ta thực ngon miệng? Ngươi muốn ăn liền ăn đi, ta sẽ không bị thương. Đúng vậy, ngươi sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết, ta đây nên không kiêng nể gì ăn sao? Trước từ nơi nào hạ khẩu, liền trước từ cơ ngực bắt đầu, sau đó là eo, nếu là toàn bộ thân thể đều ăn xong rồi, có phải hay không lập tức lại đổi một khối thân thể, dù sao ăn không hết dùng bất tận. Vương tử cảm thấy răng đau, đầu cũng đau, dạ dày cũng đau, đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu hít một hơi, tuy rằng trong không khí hỗn loạn quá nhiều bụi bặm, nhưng những cái đó đau lại mạc danh không có, đầu óc cũng thanh tỉnh nhiều. Vương tử hoài nghi nhìn nhìn trước mắt ý cười ẩn ẩn nhìn nàng người, nàng thật sự hỏi không ra khẩu, vì cái gì ngươi một đại nam nhân trên người hương vị như vậy? Thơm ngọt. Nhưng nàng khẳng định, chính là cái này hương vị làm nàng cầm giữ không được. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Cuối cùng, vương tử chỉ khô khô nói, vừa rồi nàng hỏi như vậy nhiều vấn đề, hắn chỉ biết gật đầu cùng lắc đầu, cố ý ở cùng nàng trang, hiện tại nhưng thật ra biết mở miệng. Ngươi nọ sửng sốt. Trong mắt tựa hồ có chút xin lỗi, sau đó nói, cái này cũng muốn đánh sao. Vương tử điểm điểm, đúng vậy, nàng tay ngứa. Cùng nhau lưu trữ về sau đánh, hiện tại trước xem diễn. Người nọ cười cười, đỉnh một chương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, thế nhưng cũng có thể như vậy hồn không thèm để ý, cảm điểm điểm chiến đấu kịch liệt bên kia. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn rời đi cổ mộ, đứng ở không trung, dưới chân là nước toạc sơn hình thành loạn thạch đôi. Vương tử mọi nơi tìm tìm tư bọn họ, lại ở một khắc tòa sơn thượng gặp được bọn họ thân hình, trừ bỏ tư cùng tinh linh vương đứng quan chiến ở ngoài, cái khác mấy người đều dựa ở tảng đá lớn thượng, một bên điều tức một bên chú ý nơi này. Chiến trường chuyển rời đến bên ngoài, kia 7 người hình thành kiếm trận uy lực vô cùng, 11 cái thần thể tuy rằng cường đại, lại cũng trong lúc nhất thời vô pháp phá trận, càng vô pháp bắt được những người đó, vương tử quan sát trong chốc lát. Kiếm trận nàng cũng không phải không có nghiên cứu quá, chỉ là này 7 người kiếm trận rất là tinh diệu, trong lúc nhất thời vô pháp phá giải. Kia 7 người thực cấp, từ bọn họ mãnh liệt thế công trung liền có thể nhìn ra tới, 11 cái thần thể cường đại nhất định vượt qua bọn họ mong muốn, càng đừng nói còn có một cái chân thần ở không xa không gần địa phương nhàn nhã quan chiến đâu, bọn họ định sẽ không xem nhẹ, vừa rồi hắn vừa ra tay khiến cho bọn họ một cái đồng bạn đã không có đánh trả chi lực. Sau một lúc lâu, vương tử đã nhìn ra phá trận biện pháp, chỉ cần ở bọn họ biến trận thời điểm, ngăn lại này thượng hồi viện, hợp mấy người lực lượng mãnh công này cánh tả, giờ phút này liền có thể phá. Tuy rằng nghĩ tới, vương tử lại không có nói ra, cái kêu biến thái như vậy lao thần khắp nơi, khiến cho hắn suy nghĩ biện pháp đi. Chỉ là vương tử vừa mới như vậy nghĩ, ánh mắt ở trên mặt hắn xét qua, thế nhưng chú ý tới hắn môi không ngừng khép mở, không tiếng động niệm cái gì, thiên lam sắc trong mắt cũng có nào đó thâm trầm. Vương tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng chiến trường nhìn lại. Lúc này chính phùng kia bảy người biến trận là lúc, tay ba cái thức thần xông lên kiếm trận đỉnh, dư lại người thế nhưng liên tục công kích kiếm trận cánh tả, kia công kích liên tục không ngừng, kiếm trận trọng tâm tại thượng, giờ phút này hồi viện không kịp, tức khắc rối loạn đầu trận tuyến, một người bị thương từ kiếm trận xa xuất hạ, kiếm trận tức khắc tan. 11 cái thần thể đều tự tìm tới rồi mục tiêu, lại là trong chốc lát, 11 cái thần thể đã cầm kêu 7 người xuất hiện ở vương tử hai người trước mặt, bao gồm ở mộ thất cũng đã bị biến thái thu thập quá người kia, hiện tại vẫn cứ cùng con run giống nhau sủi lơ, toàn thân trên dưới năng động cũng chỉ có một đôi mắt. Vương tử nhìn nhìn ôm chính mình biến thái, lại nhìn nhìn bị chế phục 7 người, kêu 7 người đầu cũng chưa ngẩng đầu, vương tử chính cảm thấy quỷ dị, lại thấy áp bọn họ thần thể động tác kỳ mau ở bọn họ trên người điểm vài cái, vì thế tám chỉ con run lóe sáng lên sân khấu. Vương tử tỉnh nộ, những người này mắt thấy không chạy thành, vốn là muốn chết, nhưng hôm nay chết cũng không chết thành. Cái này biến thái. Thực lực cũng thực biến thái. Các ngươi tử thời không lốc xoáy ra tới, chẳng lẽ chính là đùa giỡn? Vương tử nhìn về phía giờ phút này trình hình thủ kỳ quái tám người, nguyên lai nam thiến bọn họ trong miệng nói loạn lưu chỉ chính là thời không loạn lưu, giờ phút này trần ai lạc định. Nàng cũng có rảnh đi nghĩ lại tới đế là ở nơi nào nghe qua tên này. Đúng rồi, ở kỳ dị lục trung gặp qua, cũng chính là liên sinh dưới ngòi bút ghi lại quá, thời không lốc xoáy là lưu động ở song song giao diện hoặc là vuông góc không gian lốc xoáy, nó xuất hiện thời gian cùng điểm đều không có quy luật, cũng đoán trước không đến, mà bị thời không lốc xoáy mang đi đổ vật, trên thế giới này cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Chỉ là thời không lốc xoáy năng lượng cực đại, vật còn sống chỉ sợ vô pháp thừa nhận, điểm này vương tử tin tưởng, rốt cuộc nàng hôm nay đã chính mắt kiến thức tới rồi cái kia lốc xoáy uy lực, chỉ là ở bên ngoài đã là như vậy khủng bố, nếu như bị cuốn đi vào, sinh tử khó liệu. Nhưng chính là như vậy thần bí thời không lốc xoáy, lại liên tục vài lần xuất hiện ở vừa rồi cái kia cổ mộ giữa, kia cái gọi là hoàn toàn không có quy luật thời không lốc xoáy giống như bị mang lên nào đó quy luật, hơn nữa là cho rằng, phía trước sỉ đằng giao phong ấn người là như thế này bị đưa tới, hôm nay này 8 người sống cũng là như thế này bị đưa tới. Nhưng hôm nay này 8 người cũng không phải là vu. Bọn họ có thể nói lời nói, nhưng là không có người trả lời vương tử, bằng không chính là trên mặt đất giả chết, bằng không đôi mắt trừng như đại, chết sống không mở miệng. Những người này ta tới giúp ngươi thẩm, ngươi nếu là tưởng ta, đã kêu ta 3 tiếng, ta sẽ xuất hiện. Biến thái nhẹ nhàng sờ sờ vương tử đầu, giống như ở nói cho nàng không nên gấp gáp. Vương tử khẽ nhíu mày, kia không phải ý nghĩa hôm nay thu hoạch đều bị cướp đi. Tuy rằng nàng không có xuất lực, nhưng đây đều là bị biến thái cậy mạnh ngăn cản, không mang theo như vậy đoạn. Vương tử lạnh lùng nói, đệ nhất, ta muốn mang đi một nửa, đệ nhị, ta sẽ không tưởng ngươi. Biến thái lại rất kiên nhẫn sờ sờ đầu tóc, ngươi thẩm không ra, giao cho ta ngươi có thể yên tâm. Ngươi sẽ tưởng ta, muốn đánh ta muốn ăn ta đều tính. Biến thái tựa hồ không có chú ý tới vương tử mặt căng đen, chỉ ôn tồn nói xong, mà kia 11 cái thần thể chỉ đầu gô giống nhau đứng ở tại chỗ, mở to một đôi bóng đèn giống nhau đôi mắt vẫn không nhúc nhích, ở người nọ phất phất tay lúc sau, nhắc tới kia 8 chỉ con run chợt lóe thân biến mất không ảnh nhi. Đây là đoạn. Vương tử đang muốn phát tác, trong tay lại bị nhét vào một cái đồ vật, túi đầu vừa thấy, lại là một cái nhận chữ vật. Thần thức đi vào vừa thấy, đôi rất nhiều đồ vật, lung tung rối loạn đều còn không có sửa sang lại, nhưng có mấy cái quen mắt, tựa hồ là vừa mới ở cổ mộ nhìn thấy. Là thời không lốc xoáy mang đến vài thứ kia. Này biến thái vừa rồi thế nhưng còn có nhàn tâm đem mấy thứ này thu đi. Này có tính không là chiếc của. Người bị biến thái mang đi, lưu lại một đống còn lộng không rõ là thứ gì đồ vật cho nàng. Ta cũng nên đi biến thái lúc này mới đem vương tử bông xuống. Không lưng nhanh chóng ở vương tử trên môi liếm liếm, đảo mắt liền biến mất. Vương tử xoa xoa miệng, rủa thầm một câu biến thái, ánh mắt nhìn về phía tư bên kia, tinh linh vương đã nhận ra nàng, chợt lóe thân bay lại đây, tư thân ảnh theo sát tới, tinh linh vương cũng là rất xa thấy được vương tử, trong lòng ước lượng thân phận của nàng, tự nhiên muốn tới trông thấy, chỉ là mới vừa đứng ổn liền có chút xấu hổ. Muốn nói bọn họ lúc này đây tới huyết tộc là trộm tới, tuy rằng là thức thần ý chỉ, nhưng là ở huyết tộc địa bàn thượng chơi miêu nị, hiện tại không những cái gì hảo cũng chưa chiếm được, ngược lại thiếu chút nữa bỏ mạng, đến bây giờ bọn họ có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, không thiếu được vương tử ân cứu mạng. Vì cái gì tinh linh vương sẽ đem công lao tính ở vương tử trên người? Này rất đơn giản, hắn hoài nghi cái kia chân thần thân phận, căn bản không biết người nọ là ai, nhưng là xem hắn ra tay biến thái trình độ tới nói, cái kia căn bản không phải cái gì trách trời thương dân thánh nhân, vương tử lại bị người nọ ôm vào trong ngực, nghiễm nhiên một bộ phi thường quen thuộc bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì những cái đó thức thần thể hội nghe người kia chỉ huy, đây là cái thâm ảo vấn đề, hiện tại như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng, xác định vững chắc là không nghĩ ra. Cho nên hiện tại tinh linh vương trừ bỏ xấu hổ chính là xấu hổ, nhà mình ngoan ngoãn nhi tử đối vương tử nhớ mãi không quên, từ lần trước phân biệt lúc sau, kia tiểu tử lại thăng hoa, toàn bộ thay đổi một người, rút kinh nghiệm xương máu, phùng hắn thanh loan cung liền sấm thiên ngay đi, một cái thiên sứ dường như đơn thuần nhi tử, còn không có vượt qua 20 ngày, lúc gần đi gặp mặt, lại sinh sôi mải ra vài phần tâm huyết. Hắn còn nghĩ cho chính mình nhi tử phô con đường, như thế nào giật dây bắc cầu đâu, nhưng lại không thể không tới huyết tộc tìm hiểu thời không tuyển cùng trước 12 thức thần, vẫn là thừa dịp huyết vương cửu lũ cùng ma vương ánh huyết ước chiến mấy ngày nay, thấy thế nào đều có điểm sấn hư mà nhập ý tứ. Vương tử chính là cửu lũ vương phi, làm cho nửa cái huyết tộc ra, hiện tại cũng coi như là làm chuyện xấu nhi bị bắt hiện hành, bởi vậy có thể không xấu hổ sao. Sừng sốt một hồi, tinh linh vương kia trương tuấn giật trên mặt cũng cứng đờ nửa ngày, rốt cuộc cười mở miệng, chỉ là kêu ý cười không quá tự nhiên, vương tử, còn muốn đa tạ ngươi hôm nay ân cứu mạng. So sánh với tới, tư nhưng thật ra thong dong bình tĩnh, khỏe miệng nhẹ cong, cũng nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, sống sót sau tai nạn, cửu biệt gặp lại, nếu như không phải hiện tại nhìn trộm người rảnh rỗi quá nhiều, thật nên chúc mừng a. Nhìn hắn nói nhiều thuận miệng, kia hơi hơi mang theo chút kinh hỉ ngự khí làm hắn nói nghe tới cũng lại chân thật bất quá. Vương tử hướng khắp nơi nhìn nhìn, lại thấy bốn phương tám hướng rất nhiều hơi thở đang theo nơi này tới rồi, hơn phân nửa đêm, nơi này động tĩnh đích xác đưa tới không ít người. Âm thầm thu hồi biến thái cho nàng cái kia nhận chữ vật, ánh mắt ở cách đó không xa Nam Thiến bọn họ trên người sẽ qua. Vương tử không nhanh không chậm thanh âm nói, vài vị đường xa mà đến, hiện tại lại thân chịu trọng thương, huyết tộc lý nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh vài vị tiến đến ai lạn sở tiểu trụ. Thuận tiện dưỡng thương. Chương 170 hoan nghênh tới nháo canh 2. Vương tử sẽ như vậy mời đương nhiên không phải hảo tâm làm cho bọn họ đi dưỡng thương, bọn họ là gạt huyết tộc tới, nếu tới rồi huyết tộc địa bàn thượng, thật là công đạo sự tình tự nhiên phải công đạo rõ ràng, vô cớ quấy rầy, còn làm ra không nhỏ động tĩnh, đương nhiên không thể liền dễ dàng như vậy đem người thả chạy. Bị như vậy mời, tinh linh vương mấy người tự nhiên là không thể cự tuyệt, trong lòng xúc động đi theo vương tử hồi ai lạn sở thành đều, chỉ là thời không loạn lưu mang đến đồ vật bị trước 12 thức thần trộn lẫn, nhìn kia cơ hồ bị vùi vào dưới nền đất cổ mộ, này muốn thật sự đào nói, không biết muốn đào bao lâu đâu. Những cái đó đều là tiểu đồ vật, hiện tại một ngọn núi cơ hồ bị di vì mấy trăm mâu núi lớn khâu, từ giữa đào ra cũng không phải là như vậy hảo ngoạn, muốn thật tỉ mỉ đào, này quái dị cử động khiến cho người khác hoài nghi nói. Đến lúc đó tới đoạt người không chừng có bao nhiêu. Bởi vậy Nam Thiến mấy người ở cùng vương tử lẫn nhau gặp qua lúc sau, tinh linh vương lại truyền đạt vương tử ý tứ, mấy người trên mặt tức khắc xẹt qua mịt mờ lo lắng, thời không loạn lưu mang đến đồ vật không thể qua loa, bằng không thức thần cũng sẽ không phân phó bọn họ tới lấy, nhưng nếu là liền như vậy cùng vương tử lời nói, vài thứ kia thật đúng là không biết vào ai túi tiền. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, vương tử nếu sẽ xuất hiện ở chỗ này, không chừng cũng biết chút nội tình, kia này đó lý do khó nói như thế nào đều không thể nghẹn ở trong lòng, lại thấy Hình Văn Sơn nhẹ nhàng cười cười, triển lộ ra một cái trung niên nam tử thân hòa cùng phong độ, hơn nữa kia một thân quang minh thuộc tính tu vi, làm hắn thoạt nhìn thực dễ dàng thân cận. Nguyên lai là Vương Phi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, Vương Phi phong thái quả nhiên bất phàm, đáng tiếc hôm nay thời điểm không tốt, ta chờ tới hấp tấp, mạo phạm chỗ còn thỉnh Vương Phi bao dung. Hơn nữa hôm nay sự phát đột nhiên, thức thần ý chỉ tới cung cấp, không kịp thông báo huyết vương, tạo thành hiện giờ tình hình, ta chờ thẹn trong lòng. Chúng ta mấy người sai chắc chắn nghĩ cách đền bù, chỉ là Vương Phi cũng thấy được, thời không loạn lưu mang đến đồ vật bị đè ở ngọn núi này hạ, thức thần tướng đương coi trọng, chúng ta tất nhiên muốn đào ra, chỉ là Vương Phi yên tâm, thức thần ý tứ đều không phải là muốn cướp đoạt huyết tộc đồ vật, chỉ sợ bên trong có quan trọng đồ vật. Chúng ta mấy người phái người ở chỗ này rửa sạch, đã gom đủ thời không loạn lưu mang đến đồ vật, đưa dư thức thần kháng nghiệm, chỉ cần thức thần lấy đi bọn họ muốn đồ vật, dư lại đủ số dâng trả, ngài xem như thế nào. Muốn nói Hình Văn Sơn cái này quang minh thần điện tư tế trái tim cũng rất cường đại, ở tinh linh vương giới thiệu thời điểm, đối mặt một cái môi hồng răng trắng tiểu cô nương, trước mắt công phu liền tiếp nhận rồi nàng chính là vương tử sự thật, sau đó cẩn thận trình bày chính mình suy tính. Một phen nói tiến thối thỏa đáng, mọi mặt chu đáo, cơ hồ không có lỗ hổng, nói cách khác, vương tử nếu không đồng ý bọn họ lưu người đào sơn, giống như liền không thông tình đạt lý dường như, phen nói chuyện này đối người bình thường tới nói kia đều là không chê vào đâu được, vô pháp cự tuyệt. Nhưng vương tử cố tình không phải người bình thường, vương tử sau khi nghe xong này một phen tận tình khuyên bảo sau, chỉ hơi hơi gật gật đầu, lời nói lại là làm mấy người một nghẹn, đặc biệt là Hình Văn Sơn. Ta hôm nay chỉ là tới ngọn nhi, không nghĩ tới nhìn vừa ra tuồng, kiến thức tới rồi chư vị không thỉnh tự đến nhiệt tình. Cũng không biết nói phương Tây giao diện xác thật so phương Đông giao diện mở ra nhiều, thời không loạn lưu chính là đại sự, hơn nữa không phải giống nhau đại sự, hơi có vô ý là sẽ làm hỏng thời không trật tự, một chỗ có một chỗ quy củ, việc này muốn đặt ở ta ma giới, phế bỏ tu vi ném ra ma giới, cả đời không qua lại với nhau đây đều là nhẹ. Nhưng các hạ nếu nói sẽ đền bù, ta xem cũng không giống làm giả, chỉ là muốn như thế nào đền bù, vậy phải đợi cửu u đã trở lại, rốt cuộc ta còn không rõ lắm các ngươi nơi này quy củ, ở người khác địa bản thượng làm ầm ĩ, nếu như thật sự nhẹ nhàng như vậy là có thể bốc quá, kia chờ ta có rảnh, định mang theo người đi hải tộc, đi nhân tộc trên đại lục đi dạo. Một phen nói đến mấy người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu cô nương như thế châm chọc niệm ai, cố tình kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhận người rất thích thú, chờ ngươi tưởng chừng mắt gương mặt kia tới điểm uy hiếp thời điểm, lại thất bại phát hiện, chính mình cái gì tính tình cũng chưa. Kia phấn môi không ngừng khép mở, nói làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía nói, cái gì kêu dẫn người đi hải tộc, nhân tộc đi dạo. Này không phải Minh lại nói muốn đi trả thù sao? Mấy người tức khắc trên mặt nóng lên, cũng là... Mặc kệ là lịch duyệt vẫn là tu vi, đều đã là khó lường người, còn là phạm vào coi khinh người tật xấu, nhìn thấy vương tử vẻ mặt non nớt, thiếu chút nữa thật đem nhân ra đương tiểu hải tử, kết quả đương nhiên là bị hiện thực hung hăng chịu miệng. Nam Thiến cười khẽ một tiếng, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng kia yêu diễm cảm giác vẫn cứ dễ như trở bàn tay, vương phi nói rất đúng, là chúng ta mấy cái thiếu suy xét, kia y liền ngài xem, dựa theo huyết tộc quy củ nên làm cái gì bây giờ. Vương tử ánh mắt nhìn về phía Nam Thiến, cái này hải tộc tộc trưởng xác thật làm người kinh diễm, này phiên gặp biến bất kinh tính cách lại là so Hình Văn Sơn đều phải lợi hại một ít, vương tử nói. Thức thần ý chỉ cũng không hướng huyết tộc truyền đạt, nhưng lúc này đây phát sinh ở huyết tộc, vài vị vẫn là đúng sự thật báo cho hảo, đến nỗi thời không loạn lưu mang đến đồ vật, có thể đào, các ngươi có thể lưu lại người, nhưng nếu tiến vào huyết tộc túi tiền, tự nhiên không có lại nhổ ra đạo lý. Nếu thật sự gây trở ngại tới rồi thức thần, vậy làm thức thần tự mình tới cùng cửu u nói. Đây mới là vương tử mục đích, đến nỗi bọn họ đào cái gì, chính là thứ yếu, dù sao vài thứ kia hiện tại đều ở nàng trong tay, chờ nàng trở về lúc sau lại lật xem, nơi này có thể hay không đào ra đồ vật liền khác nói, vương tử vốn chính là muốn bộ ra một ít tin tức. Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Nam Thiến mấy người trên mặt xuất hiện một lát do dự, hiển nhiên cho tới bây giờ. Có một số việc cũng là không thể nói, vương tử hiểu rõ, liền hơi hơi xua tay, không nổi, ta nói vài vị trước dưỡng thương, nơi đây không nên ở lâu, về trước khách điếm, đêm nay vài vị hơi làm ăn bài, sáng mai ta liền cùng vài vị cùng phản hồi Ai Lạn Sở. Cứ như vậy, vương tử gõ định rồi mấy người lúc sau hành trình, dù sao cần thiết lưu tại huyết tộc, Nam Thiến mấy người nhìn nhau, hiện tại đối mặt chính là vương tử, không dùng được mấy ngày. Bọn họ đối mặt người sẽ biến thành cửu u, kia mới là càng khó giải quyết người. Trong bóng đêm tiến đến mấy đạo bóng người trước sau phản hồi khách điếm, chỉ có hôm nay buổi tối có thể hơi làm ăn bài, bọn họ đến lập tức phân phó đi xuống, cũng may vương tử không có ngăn cản bọn họ đào sơn, giờ phút này tự nhiên muốn nhanh hơn tốc độ. Vương tử đi ở khách điếm trên hành lang, phía sau vang lên không nhẹ không nặng tiếng bước chân, tựa hồ ở khiến cho nàng chú ý. Vương tử nghỉ chân, thực mau liền nhìn đến tư kia một thân màu tím thân ảnh lung lay chính mình trước mặt, mang theo chút cao quý cùng tùy tính. Tư nhìn vương tử, phải nói hắn là kia bảy người giữa nhất bình tĩnh người, cặp kia thâm thúy màu nâu con ngươi mang theo chút cười như không cười. Hắn nhưng chưa thấy qua vương tử cũng có như vậy nhanh mồm dẻo miệng thời điểm, kia trong tối ngoài sáng nói mấy cái cáo giả xảo quyệt người cơ hồ một chút phản kích đường sống đều không có, đều bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Nhìn kia sáu người bất mãn lại không thể không phối hợp bộ dáng, tư nhịn không được liền muốn, hắn nhưng thật ra rất nhạc, vương tử lại hoài nghi nhìn về phía hắn, không quá minh bạch hắn vì cái gì không cùng kia sáu người cùng chung kẻ địch, ngược lại là giúp nàng cái này người ngoài. Hiện tại càng là một chút sốt ruột bộ dáng cũng không có. Vương tử không khỏi hỏi, ngươi không phái người đi tầm bảo sao? Ngươi hẳn là cũng là tiếp thức thần ý chỉ mới đến đêm. Tư nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, ta tự nhiên sẽ đi phái người tìm, nhưng cũng biết bọn họ tay buồn, nhất định đào không ra cái gì. Mặt khác, thức thần cũng sẽ không đối yêu tộc hạ ý chỉ, lần này bọn họ kêu ta tới, thuần túy là bởi vì lúc trước yêu vương cũng tham dự trước 12 thức thần thần thể phong ấn. Lấy ta tới chỉ lộ. Vương tử nghe được nghi hoặc, nhưng lúc này nàng mơ hồ đoán được, trước 12 thức thần cùng thời không loạn lưu tất nhiên có liên hệ, bằng không cái kêu biến thái không có khả năng như vậy nóng bỏng hiện thân, trùng hợp thời không loạn lưu cùng vu tộc cũng có liên hệ, cho nên lần này, vương tử như thế nào đều đến biết rõ ràng trước 12 thức thần chuyện xưa. Bởi vậy những người này là cần thiết khấu hạ. Bất quá, vương tử nhìn tư, hắn nhưng thật ra rất thông minh. Nghe hắn khẩu khí, đảo như là đã biết vài thứ kia sớm đã rơi vào nàng trong tay giống nhau, nghĩ lại tưởng tượng, ở mộ thất nội tư biểu hiện ra lực lượng, lại là so nàng ngẫm lại trung mạnh hơn nhiều, xem ra cái này yêu tộc vương thực sự có chút thần bí địa phương. Vương tử nâng lên chân tiếp tục đi, lướt qua tư bên người khi, lại nghe hắn hỏi, vương tử, ngươi cùng kia thứ 9 cái chân thần rất quen thuộc, cái kia biến thái. Vương tử theo bản năng nhíu mày, không có tỏ thái độ. Chỉ là hỏi lại, làm sao vậy? Không tính là thuộc hoặc là không thân, nàng chỉ biết, người nọ là cái biến thái mà thôi. Đống nhiên nghĩ đến, cái này chân thần tồn tại không vài người biết, trừ bỏ nàng cùng người một nhà, còn có ma vương ánh huyết, chính là tư. Hán, hẳn là sẽ không đem cái kia chân thần thân phận thọc đi ra ngoài đi. Bị kia hoài nghi đôi mắt nhỏ nhìn, tư lúc này đây phản ứng thực mau, lập tức liền phát hiện chính mình bị nghi ngờ. Cặp kia mang theo lười nhác đôi mắt tức khắc liền thẳng, mặc danh mang theo chút hung quang, ngự khí cũng trầm thấp, mỹ lệ công chúa, đa nghi không phải chuyện xấu, nhưng thỉnh không cần đối ta như thế, nếu ta tưởng nói, hiện tại sớm đã thiên hạ đều biết. Vương tử sửng sốt, kia hơi hơi lạnh thấu xương hơi thở chiều chính mình bước tới, mang theo thực không vui cảm giác, này nhưng không giống tư, nàng gặp qua hắn tiêu sái, gặp qua hắn yêu khí, gặp qua hắn thâm trầm, gặp qua hắn khéo đưa đẩy. Duy độc chưa thấy qua giờ phút này tức giận, ở nàng xem ra, tư rất nhiều mặt, nhưng có một chút là sẽ không thay đổi, hắn thực sẽ che giấu chính mình cảm xúc, giống như thế trực tiếp tức giận, ở trên người hắn nhìn thấy phải nói thực hiếm thấy. Bởi vì nàng hoài nghi, kia lạnh buốt tầm mắt ít nhất truyền đạt cấp vương tử một cái tin tức, đó chính là, nếu nàng tiếp tục hoài nghi nói, hậu quả nhất định thực không xong. Nghĩ, vương tử cũng cảm thấy chính mình làm không quá phúc hậu. Ngày hôm qua còn nói là bằng hữu tới, hôm nay liền oan uổng người tốt, vì thế vương tử tiểu bằng hữu lập tức tỉnh lại, cũng lập tức nhận sai, no, sẽ không. Lúc này ngược lại là tư sửng sốt sau một lúc lâu, một cúi đầu liền đâm tiến một đôi bầu trời đêm giống nhau mặc mâu, trong trẻo, chân thành tha thiết, tư chậm rãi cười, kia lạnh thấu xương hơi thở thủy chiều thối lui, trong mắt hung quang hóa khai, nhìn như không đầu không đuôi nói một câu. Hoan nghênh ngươi. Hoan nên ngươi có rảnh thời điểm tới yêu tộc làm ở Mỹ. Chương 171 đã kêu thiên trạch canh một. Vương tử tự nhiên cũng an bài những người này lưu lại tham dự đào bảo, không được đầy đủ là làm bộ dáng. Nàng cũng muốn biết cái kia tài chất đặc thù thạch quan còn ở đây không. Xem lần này tình huống, thời không loạn hoán họp xuất hiện ở nơi đó không chuẩn cùng thạch quan có quan hệ. Bất quá nàng nhưng thật ra không lo lắng có người có thể đem nó dọn đi, bởi vì kia thạch quan trọng. Còn không có người có thể có như vậy đại năng lại. Trở về thời điểm vương tử trực tiếp vẽ truyền tống phù, chỉ một lát liền từ tái Tây Thành về tới Ai Lạn Sơ, làm người dàn xếp tinh linh vương bảy người chỗ ở, vương tử liền trực tiếp trở về lâu đài cổ. thời không loạn lưu sự tình ra quá mức kỳ quặc, ta còn là đi hỏi một chút liên sinh tương đối hảo. Vương tử đi ở trên đường, phía sau đi theo Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Thanh Long bốn người. Thanh Long nói, tiểu chủ nhân chỉ giáo cho. Hắn biết vương tử tuy rằng ngày thường ngốc thực, nhưng là đối đại đứng đắn sự tình để bụng tư luôn luôn kín đáo. Hơn nữa quỷ thần khó lường trực giác, tổng có thể làm rất nhiều chuyện không chỗ nào che giấu. So với bọn hắn đều phải mẫn cảm rất nhiều, bởi vậy mới có này vừa hỏi. Hắn là ảnh tộc thánh tử, đối với năm đó phát sinh ở ảnh tộc cùng vu tộc chi gian sự tình, hắn hẳn là càng thêm hiểu biết mới là. Vương tử vừa đi vừa nói chuyện, dần dần dừng bước chân, xoay người nhìn về phía bốn người, kia đen nhánh như đêm trong mắt hãy còn mang theo suy tư. Mỗi khi lúc này, kia mặc mâu trung nhan sắc thật giống như cuốn thành một cái lốc xoáy, thần bí khó lường, bốn người nhìn. Trong lòng đồng thời vừa động, nổ lớn vui sướng. Vương tử nói dừng dừng, sau đó nói tiếp, ta muốn chính miệng nghe hắn nói năm đó sự tình. Vương tử ngữ khí thực trịnh trọng, bốn người hơi hơi trầm ngâm, trong mắt đều xẹt qua kinh ngạc. Sau đó đúng rồi nhiên, ở vương tử nói như vậy thời điểm, bọn họ ngay từ đầu phản ứng là này còn cần thiết hỏi sao. Bọn họ rõ ràng đều biết đến, nhưng thực mau liền minh bạch vương tử dụng ý, nguyên nhân chính là vì biết. Cho nên bọn họ chưa từng có quá cẩn thận tìm kiếm ý tưởng, càng chưa từng có, nếu bọn họ biết đến đều không phải là chân thật. Như vậy hoài nghi. Vệ tử khiêm khẽ cười cười, cặp kia ôn nhuận hai mắt nhìn chăm chú vào vương tử, giữa mày màu lục đậm đường cong đại khí mà cao quý, tiểu tử, liền tính từ địa phương khác nghe được không đáng tin, trình lĩnh tộc trưởng cũng nên sẽ không lừa ngươi. Vương tử gật đầu, cũng không phản đối, là, trình lĩnh tộc trưởng sẽ không gạt ta. Nhưng nàng sẽ giấu ta, tỉ như nói. Năm đó vu tộc lọt vào lục giới đè ép, hơn nữa ảnh tộc trả thù, hai mặt thụ địch hết sức, bất đắc dĩ mở ra giao diện lốc xoáy, triệu hồi ra giới ngoại lực lượng.